Phong Thần Châu chương 1290 tới chương 1406. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kiếm Tiểu Minh lúc này ngẩn ngơ. Con mẹ nó chứ. Xuất hiện hai cảnh giới hóa thần nhất chuyển, hai cảnh giới thông thiên ngũ bộ, hóa ra đều là mấy lão già xuất quan không ra ngoài, nên không biết chuyện tình dạo này ở vùng đất cửu u thế này thì toi rồi. Nghe nói ông muốn chém ta. Một giọng nói bình tĩnh lúc này từ từ vang lên. Có ba bóng người chậm rãi xuất hiện. Tần Ninh toàn thân áo trắng, đứng vững ở tường thành, Vân Sương Nhi cùng Diệp Viên Viên đứng hai bên trái phải. Mấy người Minh Ung, Thiên Ám tức thì sửng sốt. Ba người Tần Ninh xuất hiện ở cạnh họ lúc nào vậy? Mà lúc này, Tần Ninh chắp tay sau lưng, nhìn phía trước và nói, Thanh Vân Tông của ta mà ông cũng diệt được à? Nghe vậy, ánh mắt của Vân Chá Thiên và Hàn Khí Vũ phát lạnh lên. Một cảnh giới thông thiên nhị bộ nho nhỏ cũng dám ngông cuồng à? Cảnh giới thông thiên nhị bộ. Nghe Hàn Khí Vũ nói vậy, nhóm Minh Ung, Thiên Ám đều chết sững. Ba năm trước, Tần Ninh mới ở cảnh giới gì? Mới là thiên võ mà thôi. Hiện giờ, đã là cảnh giới thông thiên nhị bộ. Chuyện này, thật sự quá khó tin. Nhưng một vị cảnh giới hóa thần nhất chuyển sao có thể nói sai được? Ca, cuối cùng huynh cũng tới. Kiếm Tiểu Minh lúc này vỗ quần áo trên người, nói, huynh mà không đến nữa thì sẽ phải nhặt xác ta đó. Nếu thật sự nhặt xác của ngươi, ta còn phải dẫm hai cái lên thi thể ngươi nữa cơ. Kiếm Tiểu Minh tuy cảnh giới không cao nhưng có truyền thừa của Kiếm Âm Sơn. Trong thời gian ngắn, dù là cảnh giới hóa thần cũng không giết chết được cậu ta. Nếu không, ban nãy cậu ta đã chết từ lúc bị đánh lén rồi. Thằng nhãi ngu si nhà ngươi e là không biết đến sự đáng sợ của kiếm cát, Hàn Khí Vũ kia trầm giọng quát. Ông mới ngu si, cả nhà ông đều ngu si. Kiếm Tiểu Minh tức thì hét lên, giờ ông đi nghe ngóng tin tức về Tần Ninh, tông chủ Thanh Vân Tông đi, ta đảm bảo ông sẽ sợ đến tè ra quần. Lúc này, trên tường thành, trưởng tộc Diệp gia là Diệp Thông Nguyên cùng mẹ Diệp Viên Viên là Cốc Nguyệt Hàn đều có mặt, Vân Khánh Tiêu cũng nhìn thấy con gái Vân Sương Nhi. Cho nên bọn họ đều lo lắng. Minh Ung cũng chú ý đến việc này. Diệp gia và Vân gia đều quy vào Thượng Quốc Bắc Minh, là thế lực gia tộc có quyền cao chức trọng. Nếu hai cô gái xảy ra chuyện gì thì cũng khó mà xử lý nổi. Minh Ung chắp tay nói, Tần công tử, đó là cảnh giới hóa thần. Ta biết mà. Tần Ninh đương nhiên nói, chỉ là cảnh giới hóa thần nhất chuyển mà thôi, để Viên Viên với Sương Nhi luyện tay một tí, vừa vặn xem khoảng thời gian vừa qua hai cô ấy tiến bộ ra sao. Chỉ là cảnh giới hóa thần, nhất chuyển mà thôi. Minh Ung lúc này thấy đáng tiếc. Cảnh giới hóa thần mạnh mẽ như vậy, sao ở trong miệng Tần Ninh lại thành mấy mớ rau cải nhỉ? Kiếm Tiểu Minh cũng vỗ vai Minh Ung, cười nói, ông yên tâm, hai người phụ nữ của ca ca ta vô cùng mạnh mẽ. Đừng thấy trước mặt ca ca ta thì ngoan như thỏ, đến lúc giao đấu mới biết, hai lão già kia sẽ ăn đủ ngay. Kiếm Tiểu Minh vừa mở miệng là liến thoáng không ngừng, nói, bọn họ còn giỏi hơn ta kìa, đang ở cảnh giới thông thiên tứ bộ, cảnh giới hóa thần nhất chuyển không làm gì được đâu. Khụ khụ. Khụ khụ. Nghe Kiếm Tiểu Minh nói vậy, Vân Khánh Tiêu, Diệp Thông Nguyên cùng Cốc Nguyệt Hàn thiếu chút nữa thì sặc. Cảnh giới thông thiên tứ bộ. Con gái bọn họ, chưa đến 5 năm, mà đã đạt đến cảnh giới thông thiên tứ bộ rồi. Tần Ninh nhăn mày nói, đừng ngạc nhiên thế, cửu chuyển linh lung thể và hỗn độn thể nên đến cảnh giới hóa thần mới phải, bọn họ còn đang tiến bộ hơi chậm đấy. Mấy người Minh Ung, Thiên Ám lúc này đã chán lắm rồi. Cả bốn người lúc này giao đấu, trên không trung có linh khí mạnh mẽ dao động khiến người ta chấn động đến mức câm nín. Tần Ninh đá Kiếm Tiểu Minh, nói, còn hai cảnh giới thông thiên ngũ bộ kia là của ngươi đó. Sao cơ? Kiếm Tiểu Minh khổ sở đáp, ca, ta mới là cảnh giới thông thiên tam bộ mà. Có đi hay không? Đi, ta đi mà. Kiếm Tiểu Minh lúc này đau khổ nâng kiếm lên. Lời này nói ra, có một cơn gió thổi qua thành lầu, tất cả mọi người hoàn toàn im lặng. Lời nói này là thật sao? Tần Ninh, cảnh giới thông thiên nhất bộ lại giết chết cảnh giới hóa thần nhất chuyển giống như giết chó. Đám người xung quanh chỉ cảm thấy một trận khí lạnh quét qua toàn thân. Tu luyện mấy năm nay của bọn họ thật sự đều tu luyện đến mức đi trên thân chó rồi. Lời tuy nói như vậy nhưng Kiếm Tiểu Minh vẫn xông lên. Vào thời khắc này trên không trung, vài thân ảnh đang xen tung hoành ngang dọc. Bây giờ Diệp Viên Viên đã là cảnh giới thông thiên tứ bộ, đối mặt với cảnh giới hóa thần nhất chuyển, toàn thân ngưng kết thành một thế thiên địa, lại không hề bị uy lực của cảnh giới hóa thần có thể nghiền ép. Mà đòn tấn công này cũng đang mãnh liệt bá đạo, không phù hợp với dáng người mảnh khảnh ấy. Ở bên khác, Vân Sương Nhi cũng như vậy. Hỗn độn thể chuyển hóa linh khí thành chân nguyên, nhưng không phải chuyển hóa bình thường, mà là nâng cao một lần sức mạnh, đạt đến đỉnh điểm. Sức mạnh lúc này của Vân Sương Nhi chính là đang ở đỉnh điểm, rõ ràng là cảnh giới thông thiên tứ bộ, nhưng khí thế lại giống như cảnh giới thông thiên ngũ bộ. hai cô gái đối mặt với hai đại cảnh giới hóa thân mà không bị lép vế. Ngoài miệng Kiếm Tiểu Minh tùy tiện cẩu thả, nhưng khi bắt đầu ra tay thì sẽ không như vậy. Cuộc giao chiến giữa các võ giả không để ý một chút là chết. Cho dù cậu ta là hậu nhân của Kiếm Âm Sơn, giành được truyền thừa của lão tổ kiếm đạo, nhưng nếu bản thân không cố gắng, vậy thì vẫn chỉ có thể đạt được một nửa trạng thái của lão tổ mà thôi. Hiện giờ đi theo bên cạnh Tần Ninh có Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung và Thẩm Văn Hiên, đâu có ai không có tư chất cao ngất. Nếu như cậu ta không nỗ lực tu hành thì sẽ bị trượt dốc, bị đào thải. Tương lai của Tần Ninh không thuộc về Cửu U Đại Lục, mà cậu ta muốn bắt kịp Tần Ninh thì càng phải nỗ lực. Kiếm Tiểu Minh ta không chỉ dựa vào kiếm thuật truyền thừa của lão tổ nhà mình. Kiếm Tiểu Minh vừa dứt lời, cậu ta hô lên một tiếng, Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm quang đột nhiên phiêu tán giống như hồ điệp nhẹ nhàng vỗ cánh, tốc độ cực chậm, nhưng lại như gió mạnh tia chớp, đằng đằng sát khí. Âm âm âm sát khí mạnh mẽ khiến hai cao thủ cảnh giới Thông Thiên Ngũ Bộ kia sắc mặt đều nghiêm nghị, không thể không lùi bước. Tầng tầng công kích sát phạt xuất ra, kiếm khí chồng lên cũng đủ đến trăm tầng. Lúc này Tần Ninh cũng gật đầu, chỉ cần là một cách thức này, Kiếm Tiểu Minh hiện giờ thực sự đã vượt qua Kiếm Âm Sơn ban đầu. Thực lực hùng mạnh không nói, nhưng cảnh giới thông thiên lại chống lại được cảnh giới hóa thân. Chuyện này mà ở 4 năm trước có đánh chết bọn họ cũng không dám tin. Thiếu niên đó ban đầu rõ ràng có chút non nớt, thần thái hờ hững, giọng điệu bình thản nói muốn thu nhận con gái họ làm tỳ nữ. Loại điệu bộ đó quả thật là khiến người ta cảm thấy mắc cười. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi giống như cành vàng lá ngọc, sao có thể làm tỳ nữ cho một tiểu thiếu gia đến từ thành Lăng Vân. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Tần Ninh năm đó không hề kiêu căng ngạo mạn, mà là thật sự tự tin. Trái lại bọn họ tầm nhìn hạn hẹp. Lúc này Tần Ninh mở miệng nói, Viên Viên, cửu chuyển linh lung thể vẫn là hoàn thể, tương lai cô sẽ bước vào cảnh giới tam vị, có thể tấn thăng lên đế thể, thể chất này có thể tăng lên vì bá đạo của nó. Đối phương là cảnh giới hóa thần thì làm sao? Cô là hoàn thể, vượt cấp chém giết, giết ông ta như giết chó. Tâm trí cô không phân định, cửu chuyển linh lung thể làm sao phát huy được giá trị lớn nhất. Tần Ninh vừa nói lời này, Diệp Viên Viên gật đầu, ngay sau đó liều lĩnh xông lên, thi triển toàn bộ thực lực. Lần này, Vân Chá Thiên đối mặt với áp lực tăng lên đột ngột. Chẳng qua chỉ là một nữ tử cảnh giới thông thiên tứ bộ mà lại có thể khiến ông ta nhiều lần kinh ngạc. Chỉ là lúc này ánh mắt Vân Chá Thiên thoáng liếc qua Tần Ninh. Quan trọng nhất là Tần Ninh. Giết Tần Ninh, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nhất định sẽ đại loạn. Lúc này Vân Chá Thiên cắn răng, thấp giọng hừ một tiếng. Đạp thiên cước. Ông ta sải bước đến, áp lực của cảnh giới hóa thần nhất chuyển Vân Chá Thiên bộc phát đến cực hạn, Diệp Viên Viên hơi ngẩn ra, sắc mặt nhất thời hoảng hốt, nhưng nàng lập tức nhảy qua. Nhưng lúc này Vân Chá Thiên lại biến mất không thấy, đi đến trực diện chỗ Tần Ninh. Tiểu tử, ngươi chính là kẻ cầm đầu lũ này, giết ngươi thì tất cả đều kết thúc. Vân Chá Thiên hừ một tiếng, đánh về phía tường thành. Nhìn thấy Vân Chá Thiên xông tới, mấy người Minh Ung và Thiên Ám vội vàng ngăn cản. Chỉ là lúc này Tần Ninh nhanh hơn. Giết ta. Ông có đủ tư cách sao? Hắn nhẹ nhàng bâng cua giơ một cước lên. Ầm một cước đó trực tiếp nghênh đón Vân Chá Thiên. Nhưng Tần Ninh cảnh giới thông thiên nhị bộ chống lại cảnh giới hóa thần nhất chuyển, đùa cái gì vậy? Lúc này Vân Chá Thiên cũng không ngờ, Tần Ninh lại không chạy không tránh, ngược lại trực tiếp nghênh đón, nhất thời trong lòng ông ta vui mừng, toàn thân thi triển 100% sức mạnh. Dệt. Vân Chá Thiên gào lên một tiếng, một quyền ầm vang, cảnh giới hóa thần nhất quyền. Linh khí phong phú ra sao, sát khí hùng mạnh thế nào? Tần Ninh nhìn thấy cảnh này lại khẽ cười một tiếng. Ầm ngay lập tức một quyển và một cước đụng nhau. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, tiếng nổ nứt toát truyền ra. Đám người vốn tưởng rằng Tần Ninh sẽ bị thương nặng, nhưng khi một quyền đó đấm hết sức xuống lại truyền đến một tiếng kêu rên tê tâm liệt phế. Lúc này toàn bộ cánh tay phải của Vân Chá Thiên chìa ra đã nổ thành bọt máu, từ trên xuống dưới cơ thể máu tươi chảy ròng ròng. Tần Ninh đứng chắp tay, thản nhiên nói, đã bảo ông không đủ tư cách. Đám người Minh Ung lúc này hoàn toàn kinh ngạc đến rớt cằm. Trong thời gian một ngày này quả thật là lúc thì giống như bay lên 9 tầng mây, lúc lại như rơi xuống địa ngục. Bọn họ thật sự có phần không chịu nổi. Cảnh giới thông thiên nhị bộ đánh cảnh giới hóa thần nhất chuyển, một cước đạp đứt cánh tay của đối phương. Đây còn là con người sao? Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng xông lên, linh khí chưởng ấn đánh ngã Vân Chá Thiên xuống đất. Ông ta muốn đứng dậy nhưng không thể nào đứng lên nổi. Mấy người Vân Thao Thiên và Dương Thừa Minh đều hoàn toàn sửng sốt. Một lão tổ cự vô phách trong mắt bọn họ lúc này lại bị người ta đánh đến mức như một con chó già, ông ta nằm úp sấp trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Phía bên này, Kiếm Tiểu Minh cũng đang gào thét kiếm khí, giết đến hăng say. Vân Sương Nhi thủ đoạn nhiều vô tận, căn bản không hề rơi vào thế yếu. Dừng tay. Ngay chính lúc này, một tiếng hô đột nhiên vang lên. Trên không trung có hơn chục thân ảnh đang cưỡi một con phi cầm, thần tốc lao tới. Người đứng đầu một tay đưa ra sau, một thân mặc khinh sam, dáng người cao lớn, mày dài mắt đẹp, nhưng đôi mắt ấy lại khiến cho người ta có cảm giác nhói nhói xé toạc không gian. Các chủ kiếm cát, Lâm Thiên Nhai. Mười mấy võ giả đi theo phía sau Lâm Thiên Nhai nhìn kỹ đều là khí tức cảnh giới hóa thần vô cùng hùng mạnh. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mấy người Vân Chá Thiên và Hạng Khí Vũ nhất thời vui mừng. Hơn nữa khí huyết của mười mấy người ở xung quanh cũng mạnh hơn so với hai tên cảnh giới hóa thần nhất chuyển. Cái này cũng đủ để chứng minh thực lực của những người này cũng đều vượt cảnh giới hóa thần nhất chuyển. Đây đây đây. Bây giờ, trái tim của đám người Minh Ung cũng nhảy vọt lên tận cổ họng. Không ngờ những quốc gia bên ngoài đại lục tranh đấu lại liên quan đến chuyện điều động võ giả của vùng đất Cửu U, đây chính là cảnh giới hóa thần, ai nấy đều giống như một vị thần. Ông nói dừng tay thì phải dừng tay sao? Vậy thì mặt mũi của ta biết để ở đâu? Tần Ninh lúc này sải bước đi ra, nói, ta khổ sở nâng đỡ Thượng Quốc Bắc Minh đi lên, bây giờ có người muốn tiêu diệt, ta muốn giết người có ý định hủy diệt Thượng Quốc Bắc Minh thì có gì sai sao? Lâm Thiên Nhai. Lâm Thiên Nhai. Tần Ninh gọi ra cái tên này khiến tất cả mọi người không khỏi hít vào một hơi lạnh. Bên ngoài Cửu U Đại Lục, các quốc gia mọc lên như nấm, thực lực của bọn họ không lớn, không thể xâm nhập vào bên trong vùng đất Cửu U, nhưng không có nghĩa là bọn họ không biết những thế lực tồn tại ở bên trong vùng đất Cửu U. Lâm Thiên Nhai có khí tức của cảnh giới hóa thần, như vậy rõ ràng chỉ có duy nhất một người được mệnh danh là đệ nhất kiếm, các chủ của kiếm các ở Cửu U mà thôi. Các chủ của kiếm các đích thân đến đây. Sắc mặt của tất cả mọi người lúc này đều vàng như nghệ, kinh ngạc không thốt ra lời. Mà điều khiến đám người Minh Ung, Thiên Ám kinh ngạc hơn cả đó chính là thái độ Tần Ninh nói chuyện với Lâm Thiên Nhai. Thái độ ngạo mạn cuồng vọng như vậy, hắn thật sự coi Lâm Thiên Nhai là các chủ của kiếm các sao? Minh Ung lúc này không nhịn được kéo ống tay của Tần Ninh, nói, vị kia chính là các chủ của kiếm các Lâm Thiên Nhai ư, Tần công tử. Vẫn là nên khách khí một chút. Khách khí? Vì sao? Cũng không phải do ta gây sự trước. Tần Ninh cao giọng nói, ta chẳng quan tâm ông ta là ai. Trêu chọc ta khiến ta không thoải mái thì cho dù là các chủ ta cũng giết. Tần Ninh nói như thế thật sự đã đắc tội sâu sắc với kiếm cát, cho dù hiện tại Thanh Vân Tông có lớn đến mấy cũng không thể nào so sánh được với kiếm cát, chẳng phải vậy sao? Đúng vậy, các chủ của kiếm cát cũng giết. Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng đã đánh cho hai tên cao thủ cảnh giới thông thiên ngã nằm trên đất, thần thái phi phàm đáp xuống bên cạnh Tần Ninh, cười hì hì nói, ca, bọn chúng thua rồi. Không tồi. Tần Ninh gật đầu nói, Tiểu Minh, cho ngươi một cơ hội khiêu chiến với Lâm Thiên Nhai. Cái danh xưng đệ nhất kiếm ở Cửu U sẽ thuộc về ngươi. Khụ khụ. Kiếm Tiểu Minh lúng túng ho khan hai tiếng, nói, đệ cảm thấy mất sức hơi nhiều, đệ phải nghỉ ngơi một lát. Kiếm Tiểu Minh rất thức thời lui về một góc khác. Nói đùa, bây giờ cậu ta mới chỉ là cảnh giới thông thiên, còn Lâm Thiên Nhai đã là cảnh giới hóa thần ngũ chuyển, khiêu chiến. Chẳng phải sẽ bị Lâm Thiên Nhai một kiếm đâm chết sao? Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này cũng lùi về bên cạnh Tần Ninh. Hạng Khí Vũ bây giờ toàn thân chật vật không chịu nổi, quát, các chủ, tên điên này giết chết hậu nhân Hạng gia ta, bây giờ còn muốn tiêu diệt cương quốc thiên tượng của ta. Ta điên cuồng, ta kiêu ngạo, ông làm gì được ta? Tần Ninh cười lạnh nói tiếp, vốn ta không có ý định tiêu diệt cương quốc thiên tượng của ông đâu, được thôi, ông cũng đã nói như thế, nếu ta không diệt thì có lỗi với ông rồi, từ hôm nay trở đi, ở trên Cửu U Đại Lục sẽ không còn Hạng gia, không còn cương quốc thiên tượng nữa. Lời này vừa nói ra, Hạng Khí Vũ tức muốn ói máu. Thế nhưng vừa nãy Vân Chá Thiên bị Tần Ninh một cước đá bay đã lọt vào mắt ông ta, bây giờ ông ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào các chủ mà thôi. Hàn Khí Vũ bày ra vẻ mặt đáng thương, các chủ, ngài phải làm chủ cho ta. Lâm Thiên Nhai lúc này một câu cũng không thốt được thành lời. Ông ta nhận được tin hai vị trưởng lão xuất quan, nhưng không ngờ vừa xuất quan lại đụng phải Tần Ninh. Đây chính là Tần Ninh đó. Bây giờ đừng nói là ông ta, mà toàn bộ vùng đất Cửu U làm gì có ai dám trêu chọc Tần Ninh cơ chứ. Lâm Thiên Nhai lúc này nhìn về phía Tần Ninh, cung kính nói, Tần Tông Chủ, hai vị trưởng lão không biết đã xảy ra chuyện, nếu đã như này thì lãnh thổ của Cương quốc Thiên Tượng và Cương quốc Vân Hải đều sát nhập vào Thượng quốc Bắc Minh, thiệt hại của Thượng quốc Bắc Minh lần này sẽ do kiếm cát của ta gánh chịu. Lâm Thiên Nhai vừa nói xong, ngay lập tức khiến vô số người kinh ngạc đến rớt cằm xuống đất. Đám người Minh Ung, Thiên Ám, Vân Khánh Tiêu hai mắt cũng trợn tròn. Hàn Khí Vũ cũng sững sờ, còn Vân Chá Thiên đang giãy dụa đứng lên lúc này cũng ngưng lại, phun ra một ngụm máu tươi. Đây là các chủ nhà mình sao? Tại sao lại phải cung kính với Tần Ninh như thế? Lâm Thiên Nhai nghe thấy vậy, khuôn mặt lộ ra lúng túng, lập tức chủ động hạ người xuống ngang với độ cao của Tần Ninh trên tường thành. Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc Lâm Thiên Nhai vẫn đáp xuống mặt đất trước tường thành, ngẩng đầu nhìn Tần Ninh nói, Tần công tử, hai vị trưởng lão thật sự không biết chuyện, đại nhân ngài đừng so đo với tiểu nhân làm gì. Lâm Thiên Nhai thật sự sợ rồi. không sợ không được. Thi thể của Dương Đỉnh Thiên của Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương của Thánh Vương Phủ Lạnh vẫn chưa được mấy ngày đâu. Ông ta tự biết bản thân mình cũng chẳng mạnh hơn hai người đó là bao. Còn nữa, Ngũ Đại gia tộc nói đi đời luôn, Tuyệt Ninh Tông bị Tần Ninh nói thu liền thu, ngay cả quốc quân của Cổ Quốc Đại Hạ, cảnh giới hóa thần cửu chuyển cũng phải kiêng dè Tần Ninh, bản thân ông ta chỉ là một cảnh giới hóa thần ngũ chuyển nào dám khiêu chiến với Tần Ninh chứ. Giọng điệu khẩn cầu của Lâm Thiên Nhai khiến cho tất cả mọi người đều ngơ ngác. Chuyện này còn khó tin hơn cả nằm mơ giữa ban ngày. Đường đường là các chủ của kiếm cát, của thế lực hàng đầu mà bây giờ lại cầu xin Tần Ninh. Một cảnh tượng không thể xảy ra lại xảy ra ngay trước mặt bọn họ, vào chính lúc này đây. Tần Ninh lúc này chậm rãi nói, không biết. Người không biết thì không có tội à, hôm nay là do ta đến sớm nên không xảy ra chuyện gì. Nếu như ta không đến thì Thượng Quốc Bắc Minh chẳng phải sẽ bị người khác đạp đổ sao? Một câu không biết của ông thì không có chuyện gì sao? Mỗi một cảnh giới hóa thần đối với kiếm cát của ông mà nói đều quý giá, thì Thượng Quốc Bắc Minh đối với Tần Ninh ta mà nói chính là vật trong tim. Ta một tay nâng đỡ Thượng Quốc Bắc Minh đi lên, nếu như xảy ra bất cứ chuyện gì thì già trẻ Tần gia ta sẽ đều sẽ chết trong trận chiến này. Lâm Thiên Nhai, ông nhớ cho kỹ, hôm nay may là ta đến, nếu như ta không đến, Đế đô Thượng Quốc Bắc Minh bị diệt, một người của Tần gia ta mà thiếu mất một sợi lông tơ thì kiếm cát của ông chắc chắn sẽ bị Tần Ninh ta huyết tẩy, ông có tin không? Tần Ninh nói xong mấy câu này, khí tức càng thêm lạnh lão. Hôm nay lão vệ đi điều tra tin tức, không có ở đây. U Phần Thiên trấn giữ Tuyệt Ninh Tông nên cũng không ở đây. Tần Ninh hắn đứng ở chỗ này, để xem Lâm Thiên Nhai có dám động đến hắn không. Trước đây, nếu không phải do hắn quá nhân từ thì Tần Hâm Hâm cũng sẽ không chết, bây giờ có lẽ vẫn ở cạnh mình gọi một tiếng ca hai tiếng ca, nghịch ngợm náo loạn như Kiếm Tiểu Minh, tiếp tục sống cuộc sống đơn thuần, như một tên dở người ở bên cạnh hắn. Trước đây, nếu không phải do hắn nhân từ thì Tần Kinh Mạc sẽ không chết. Tất cả đều do hắn đến muộn. Nhưng một câu đến muốn càng thể hiện rõ sự bất lực của hắn. Thân là thiếu minh chủ của Cửu Thiên Vân Minh, là thế lực mạnh nhất trong vạn giới, Tần Ninh trải qua chín đời chín kiếp có thể nói là nhân vật vô địch. Thế nhưng vô địch mà ngay cả người mà mình muốn bảo vệ cũng đều không bảo vệ được thì vô địch có nghĩa lý gì? Hôm nay Thượng Quốc Bắc Minh vẫn có người đến tận cửa đánh phá. Thì uy của hắn chưa đủ. Như hắn đã nói, nếu hôm nay đến muộn thì Bắc Minh không còn, tâm huyết của hai đồ tôn của mình sẽ hóa thành hư không. Không chỉ vậy mà Tần gia cũng sẽ biến mất. Hắn không muốn lại phát điên huyết tẩy cửu u thêm một lần nữa. Cho nên để tránh tất cả những chuyện này xảy ra, việc phải làm đó chính là thị uy. Đương nhiên thị uy là việc cần thiết phải làm ngay lúc này. Tần Ninh sải bước đi ra, đứng ở trên tường thành nhìn xuống phía dưới nói, hôm nay Tần Ninh ta để lại lời ở đây, Thượng Quốc Bắc Minh sau này sẽ thành Cương Quốc Bắc Minh, vượt qua thời kỳ hùng mạnh nhất của Cương Vương Minh Nguyên. Thanh Vân Tông cũng sẽ trở thành tông môn số một ở Cửu U, ai dám động đến Bắc Minh và Thanh Vân ta sẽ giết chết kẻ đó, nếu không tin thì cứ thử xem. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Tần Ninh. Ngay cả Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng vậy. Lời này kích động vô số người, rất bá đạo, không nói lý lẽ. Thế nhưng Tần Ninh là một người biết phải trái sao? Hắn không phải, hắn chỉ nói ra tiếng lòng của mình mà thôi. Hai cô gái cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Ninh cuồng bạo như này, ý chí mạnh mẽ bộc lộ lòng mình như vậy. Tần Ninh trước đây không so đo, nhưng bây giờ, Tần Ninh bắt đầu so đo rồi. Mà một khi Tần Ninh đã tính toán, vậy thì chính là xảy ra chuyện lớn. Sắc mặt của hai cường giả cảnh giới thông thiên là Hạng Khí Vũ và Vân Chá Thiên lúc này đều vô cùng khó coi. Tần Ninh ngạo mạn như thế mà các chủ lại chẳng hề có biểu hiện tức giận một chút nào. Điều này rất không bình thường. Tần Ninh vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía trước tường thành. Lâm Thiên Nhai bây giờ đang đứng ở đó, sắc mặt cũng rất khó coi. Thế nhưng ông ta biết, nếu như hôm nay không cho Tần Ninh một câu trả lời hài lòng thì sau này kiếm các tồn tại ở trên đại lục sẽ rất khó khăn. Tần Tông Chủ, chuyện này là do kiếm các bọn ta không đúng, không quản giáo tốt thuộc hạ, ta sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng. Lâm Thiên Nhai vừa nói xong liền quay sang nhìn về phía bốn người Hạng Khí Vũ và Vân Chá Thiên, quát, hôm nay bốn người các ngươi tự ý làm sằng làm bậy, ta thân là các chủ của kiếm các không thể bỏ qua cho các ngươi được. Dứt lời, Lâm Thiên Nhai liền vung tay lên, bốn luồng linh khí uốn lượn đánh ra. Đặt ở bất kỳ tông môn nào cũng đều là sức mạnh hàng đầu không thể coi thường. Lúc này trong lòng của Lâm Thiên Nhai đang rỉ máu. Bốn người này bế quan trăm năm mới đạt đến trình độ này, lúc chuẩn bị góp sức cho tông môn thì lại đắc tội với Tần Ninh, ông ta không thể không tự mình ra tay giết chết được. Dù đau lòng đến mấy cũng chẳng còn cách nào khác. Lâm Thiên Nhai lúc này nhìn về phía Tần Ninh, vẻ mặt bình tĩnh từ tốn nói, Tần Tông Chủ, chuyện này là kiếm các bọn ta không đúng, Lâm Thiên Nhai ta đã trừng trị rồi, sau này nếu như đệ tử của kiếm các dám xâm phạm Thanh Vân Tông và Thượng Quốc Bắc Minh, Lâm Thiên Nhai ta nhất định sẽ giết không tha. Tần Ninh gật đầu, không nói gì thêm. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Nhai nói tiếp, lần này Thanh Vân Tông thu nhận Tuyệt Ninh Tông làm môn hạ chắc chắn sẽ được thăng một bậc, đến lúc đó Lâm Thiên Nhai ta nhất định sẽ đến chúc mừng, chuẩn bị trăm loại linh khí cửu phẩm và linh đan cửu phẩm đưa đến phái đưa đến Thanh Vân Tông, mong rằng Tần Tông chủ không chê. Nghe đến đây, Tần Ninh cười nói, biết cách làm người thật đấy, nhưng ông cứ yên tâm đi, Tần Ninh ta sẽ không làm sằng làm bậy đâu, ông không chọc ta sẽ không động ông cứ phát triển kiếm cát của ông cho tốt là được. Lâm Thiên Nhai gật gật đầu. Lần này thiệt hại hai vị cảnh giới hóa thần, nhưng vẫn còn tốt hơn so với cái chết của tầng lớp cấp cao ở Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương Phủ. Có lời cam đoan của Tần Ninh, từ nay về sau kiếm cát sẽ không gây chuyện, Tần Ninh cũng không phải là người không nói đạo lý. Lâm Thiên Nhai chắp tay dẫn theo mười mấy người của kiếm cát rời khỏi đế đô. Cùng lúc đó, nhóm quốc chủ của những cương quốc và thượng quốc lớn ở phía dưới đều kinh hãi run sợ, mặt như gan heo. Các chủ của kiếm cát là người như thế nào chứ? Là một nhân vật tự thần linh, thế mà bây giờ lại cung kính nhún nhường trước Tần Ninh. Lần này bọn họ thật sự đã chọc vào rắc rối lớn rồi. Tần Tông chủ tha mạng, đầu óc bọn ta nhất thời bị mụ mị, bị cương quốc Thiên Tượng và cương quốc Vân Hải lợi dụng, xin Tần Tông chủ tha cho một con đường sống. Đúng vậy, đúng vậy. Tần Tông chủ tha mạng. Một đám quốc chủ lúc này hận không thể lấy đầu xuống đưa cho Tần Ninh. Việc này các ông thấy sao? Tần Ninh nhìn về phía Minh Ung nói. Minh Ung bây giờ vẫn còn chưa trở lại bình thường, chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện giống như mơ vậy. Cứ làm theo những gì đã nói lúc trước, bảo bọn họ bồi thường tổn thất, hơn nữa hàng năm phải cống nạp cống phẩm. Minh Ung lúc này gật đầu, ngài thấy sao? Cũng được. Tần Ninh chậm rãi nói, nhưng năm nay phải lấy hết tiền tích góp trong kho bạc ra cống nạp. Tần Ninh từ tốn nói, không muốn nộp cũng được, bây giờ nói ra luôn, tránh đến lúc ấy ta lại đến tìm các ngươi đòi mạng. Không dám, không dám. Cả đám quốc chủ lúc này vội vàng quỳ rạp xuống đất lễ bái. Không chết đã là may mắn vạn phần rồi. Đối diện với thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ không hề có bất cứ năng lực phản kháng nào hết. Đám người Minh Ung, Thiên Ấm nhìn thấy cảnh này mới thật sự yên lòng, tất cả đều không phải là mơ. Tần Ninh thật sự giống như một vị thần trở về giải quyết tất cả mọi chuyện. Dường như lần nào gặp lại Tần Ninh, hắn cũng đều khiến người khác phải vô cùng kinh ngạc. Tần Ninh lúc này không nói gì thêm, xoay người đi xuống tường thành. Minh Ung lập tức nói, tất cả tướng sĩ của chúng ta đã vất vả rồi, toàn bộ giải tán về nhà nghỉ ngơi. Thiên phú của Minh Ung tuy không mạnh, tu vi cũng chẳng được xem là lợi hại nhưng thực sự là một vị minh quân, trước đây một lòng quyết tâm muốn mở rộng Bắc Minh nhưng lại không có cách nào cả. Bây giờ sự xuất hiện Tần Ninh có thể khiến ông ta thoải mái tùy ý làm chuyện mà bản thân luôn muốn làm. Nghe thấy lời này của Minh Ung, một vị tướng quân không nhịn được bèn hỏi, bệ hạ, tất cả đều về nhà thì bảo vệ đế đô. Ngươi cho rằng đế đô cần phải bảo vệ nữa sao? Thái tử Minh Vũ lúc này bỗng dưng mở miệng, tên tướng quân kia lập tức sững sờ, liên tục gật đầu. Không sai, bây giờ đế đô cần gì phải bảo vệ nữa chứ? Cho những tên kia 100 lá gan, e rằng bọn chúng cũng không dám quay lại, đừng nói là bây giờ, mà cả đời này những tên kia cũng không dám đặt chân vào Thượng Quốc Bắc Minh một bước. Minh Ung và Minh Vũ lúc này lập tức đi theo Tần Ninh rời khỏi tường thành, các tướng sĩ vui mừng khôn xiết, tất cả đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Suốt khoảng thời gian này liên tục giao chiến thật sự khiến bọn họ mệt muốn chết. Bây giờ cuối cùng cũng được thở ra một hơi rồi. Tần Ninh cất bước rời khỏi tường thành, hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng sải bước đi theo. Hai cô gái xuất hiện ở trong quân doanh giống như hai đóa hoa xinh đẹp được rỡ nở rộ giữa biển máu, quả thật quá chói lọi. Tần Ninh phất tay một cái, nói, một mình ta đi được rồi, các cô cũng về đoàn tụ với người nhà đi. Tần Ninh vừa nói xong, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều gật đầu. Kiếm Tiểu Minh bây giờ đi theo Tần Ninh, phía sau là hai cha con Minh Ung và Minh Vũ, những người khác không có đi theo. Đi dạo trong hoàng cung Bắc Minh, tâm tình của Tần Ninh trở nên khoan khoái. Đây chính là nơi mà hai người Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch đập tay quyết định thành lập ra đế quốc Bắc Minh và học viện Thiên Thần. Đến địa cung. Tần Ninh mở miệng, Minh Ung lập tức dẫn đường. Trong một tòa cung điện dưới lòng đất hoàng cung Bắc Minh. Bức tượng đứng vững vàng được đặt sẵn ở đó, Tần Ninh đứng phía trước pho tượng, chậm rãi nói, cái này, nếu như các ông biết vận dụng thì tương lai có thể bảo vệ các ông tránh khỏi kiếp nạn. Cho nên bây giờ ta truyền lại cho các ông phương pháp sử dụng. Nhưng nhớ lấy, sức mạnh của pho tượng này chỉ được dùng để phòng thủ trong tình huống khẩn cấp như ngày hôm nay, không được dùng để dụng binh bên ngoài, nếu không, đừng nói người khác mà chính ta cũng sẽ không tha cho các ông. Chắc chắn. Minh Ung và Minh Vũ đương nhiên không dám quên. Lúc trước Tần Ninh có dặn bọn họ chỗ này không được động chạm lung tung, hơn nữa nơi đây còn là thánh điện thờ phụng tổ tiên Minh gia. Lúc này Tần Ninh vung tay ra, một ít linh văn tản ra bên ngoài, bức tượng thứ 5 được triệu hồi. Pho tượng của Cửu U Đại Đế. Tần Ninh cử động tay, pho tượng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ta sẽ để lại mấy pho tượng kia, còn pho tượng này ta sẽ mang đi. Tần Ninh thành thật nói, bốn pho tượng kia đủ cho hai cha con nhà ông sử dụng, đảm bảo Bắc Minh sẽ bất diệt, thịnh vượng. Nhưng ta hy vọng mỗi một thời đại đế vương Minh gia các ông đều sẽ tiếp tục kế thừa di chỉ của tổ tiên, nhất định không được trị quốc bằng chính sách tàn bạo, bằng không, vẫn câu nói cũ, không cần những người khác phải ra tay mà chính ta sẽ tự tay tiêu diệt các ông. Hai người Minh Ung và Minh Vũ đương nhiên là gật đầu liên tục. Trong địa cung, Tần Ninh truyền đạt lại phương pháp điều khiển pho tượng cho hai cha con rồi rời đi. Kiếm Tiểu Minh đã chờ đợi một lúc lâu, sớm đã không còn kiên nhẫn. Ba người đi vào bên trong địa cung, không dẫn cậu ta theo cũng không nói cho cậu ta biết đi vào đó làm gì. Lúc này, nhìn thấy Tần Ninh xuất hiện, Kiếm Tiểu Minh lập tức chạy đến nghênh đón. Người cũng quay về nhà mình đi. Tần Ninh nhìn Kiếm Tiểu Minh, nói, nhân tiện sắp xếp một chút. Sắp xếp cái gì? Tần Ninh chân thành nói, thật ra Cửu U Đại Lục vốn không có nội vi, xét về ngoại vi thì chẳng qua cũng chỉ có những tông môn mạnh mẽ ẩn dật và những quốc gia tách biệt này mà thôi. Kể từ bây giờ, các đế quốc, thượng quốc, cường quốc lớn đều có thể gửi đệ tử ưu tú vào bên trong Thanh Vân Tông tu luyện. Đúng rồi, còn một việc nữa. Tần Ninh nói tiếp, bảo đế vương của Tam Đại Cương Quốc Nam Yến, Đại Sở và Hỏa Hầu đừng đến, phiền phức, nói với bọn họ một tiếng, tu sửa một phần của Hâm Hâm là có lòng rồi. Nghe đến đây, Kiếm Tiểu Minh cũng hiểu ra ngay, lại gật đầu, bóng dáng lập tức bay lên không trung, biến mất không dấu vết. Kiếm Tiểu Minh thật sự đã hiểu ra, Tần Ninh bảo cậu ta đến trước xử lý việc cấp bách, còn bản thân dẫn theo Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đến thăm Tần Hâm Hâm. Trong lòng của hắn, cái chết của Tần Hâm Hâm khiến hắn không thể nào ngừng tự trách bản thân. Tần Ninh cô đơn lẻ bóng rời khỏi cung điện Bắc Minh, đi về phía thành Lăng Vân. Bên trong uyên cốc dãy núi Lăng Vân. Trước lối vào dãy núi Lăng Vân bây giờ đã phát triển thành một tòa thành trì với dân số trăm vạn người. Mà ở chỗ sâu chính là uyên cốc. Nhưng uyên cốc hôm nay sớm đã có thay đổi lớn. Phần lớn người của gia tộc Tần ở chỗ này, Minh Nguyên đương nhiên cũng có ban thưởng nhà cửa trạch viện ở trong đế đô, nhưng dù sao cũng không phải là nhà của mình, thật sự không thoải mái nên đa số người trong tộc vẫn ở nội thành Lăng Vân. Một thành trì mới với hàng trăm vạn dân, nơi đâu cũng mới mẻ và phồn hoa. Thành trì mặc dù không lớn nhưng lại rất sung túc. Tần Ninh đi vào thành, ngắm nhìn xung quanh, nói chung vẫn như trước nhưng giờ đã tráng lệ hơn chút. Tần Ninh cũng hiểu, cái này hơn nữa là do hai cha con Minh Ung cố tình làm vậy. Hắn bây giờ chính là thần bảo vệ của Bắc Minh, mà Tần gia chính là thứ mà hắn lo lắng nhất. Ở đây, hắn chưa thức tỉnh được ký ức của 9 đời 9 kiếp, 16 năm sinh sống quả thật có rất nhiều chuyện khó có thể quên được. Tần gia mặc dù nằm trong uyên cốc, thế nhưng một phần phủ đệ vẫn nằm ở nội thành Lăng Vân. Trong mấy năm nay, Tần gia cũng chiêu mộ không ít thị vệ ngoại tộc, những đệ tử ở bên trong Tần phủ, 4 tuổi đã bắt đầu học văn học võ. Tần Ninh sải bước đi trên đường phố, trong lòng chưa từng cảm thấy bình yên như lúc này. Tửu lâu Lăng Yên Các. Nhìn thấy năm chữ này, trong lòng của Tần Ninh rất bồi hồi xúc động. Lúc trước khi hắn trở về từ bên trong núi Lăng Vân, hai người Đỗ Tư Viễn và Tần Hâm Hâm ở chỗ này dây dưa với mấy đệ tử Lăng gia và Sở gia, vừa khéo bị hắn nhìn thấy, hắn liền giết chết những tên kia, bởi vậy mà gây ra hỗn chiến. Tất cả đều giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Đi vào bên trong tửu lâu, Tần Ninh tìm một vị trí bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, gọi thịt rượu tự uống một mình, đã rất lâu rồi hắn chưa từng tự do tiêu dao như này. Khí tức của những người này đều không tầm thường, là cảnh giới linh hải tầng thứ nhất, tu vi tầng thứ hai, ở nội thành Lăng Vân, người có tu vi như vậy đúng là không tồi. Nhưng điểm khiến Tần Ninh chú ý chính là trên vai mấy người này đều có khắc một chữ Tần. Người của Tần gia sao? Thế nhưng Tần Ninh lại chưa gặp bao giờ, có lẽ Tần gia bây giờ phát triển, là hộ vệ chiêu mộ cũng nên. Mấy người ngồi xuống quát nạt, không hề để ý đến cảm nhận của những người xung quanh. Mấy cái tên này, âm ý ồn ào như thế, có để cho bọn ta ăn cơm nữa không thế? Một người không phục lên tiếng. Ngươi bị ngu à? Một người khác vội vàng bịt miệng bạn của mình lại, nói, đó là hộ vệ của Tần gia bây giờ là bá chủ thành Lăng Vân, tộc trưởng Tần Thương Sinh được thượng quốc Bắc Minh đích thân phong là Vân Thương Hầu, mấy người đấy không chọc được đâu. Nhưng mấy người kia đã nghe thấy lời nói vừa rồi. Này, hai người các ngươi nói cái gì đấy? Một tên hộ vệ lúc này đứng dậy, khẽ nói, dám nói Tần gia không đúng. Ta thấy các ngươi chán sống rồi đấy. Vị này, thật sự xin lỗi, bạn học của tôi không biết ăn nói, thật sự xin lỗi. Xin lỗi là xong sao? Tên hộ vệ kia không buông tha nói, bồi thường 100 viên linh thạch, nếu không hôm nay các ngươi đừng hòng rời khỏi đây. 100 viên linh thạch. Nghe đến đây, khuôn mặt của hai thanh niên lập tức tái nhợt. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới tứ môn hoặc cảnh giới ngũ môn, biết lấy đâu ra 100 viên linh thạch cơ chứ? Không có phải không? Tên hộ vệ kia cười nhạo nói, không có vậy thì không cần phải nhiều lời nữa, tự mình đánh gãy một chân rồi cút ra ngoài đi. Ta có. Tần Ninh lúc này đứng dậy, hắn hất tay, một túi linh thạch bay ra. Mấy tên hộ vệ thấy cảnh này, hai mắt sáng quắc, vẻ mặt mừng rỡ vạn phần. Lại nhìn Tần Ninh, dáng vẻ trong khoảng trên dưới 20 tuổi, hơn nữa cả người nhìn nho nhã, không giống phong thái của một võ giả, trái lại mái tóc bạc trắng lại rất đặc biệt. Tiểu tử, lúc nãy ta vừa mới nói hai người bọn họ mỗi người 100 viên linh thạch, nếu người muốn giải quyết em đẹp thì mau lấy ra 200 viên linh thạch. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh lập tức nở một nụ cười châm biếm. Tần Ninh cười nhạt nói, các ngươi không sợ ta tố cáo với Tần gia sẽ xử phạt các ngươi sao? Hả? Nghe thấy lời này, mấy tên hộ vệ đều biến sắc. Bình thường uy nghiêm của bọn họ ở nội thành Lăng Vân rất cao, nhưng bên trong Tần gia có đặt ra quy định, ở bên ngoài bá đạo khinh người, gây chuyện thị phi thì cũng sẽ bị trừng trị rất nghiêm khắc. Nếu như tộc trưởng và phó tộc trưởng biết chuyện này thì bọn họ nhất định chết chắc. Ngay lập tức, mấy người bao vây Tần Ninh, đằng đằng sát khí. Thế nào? Muốn giết người diệt khẩu, đang có rất nhiều người chứng kiến đấy. Tần Ninh nhấp một chén rượu, cười ha ha nói. Để xem thế nào. Nội thành Lăng Vân ai dám cáo trạng? Tiểu tử, ta thấy ngươi rất lạ mặt, ngươi không phải người thành Lăng Vân đúng không? Ta là người thành Lăng Vân, chỉ là nhiều năm không về mà thôi. Phải thì tốt, nếu như ngươi dám ăn nói lung tung, có tin bọn ta sẽ lột da của ngươi ra không? Mấy tên hộ vệ lúc này hung ác nhìn Tần Ninh, ánh mắt mang theo sự uy hiếp. Nếu như Tần Ninh không phải là người nội thành Lăng Vân thì cứ giết là xong, nhưng Tần Ninh là người nội thành Lăng Vân về thăm nhà, nếu chẳng may bị bọn chúng giết, còn bị nhiều người nhìn thấy như này không tránh khỏi sẽ có phiền phức. Nhưng không ra tay bây giờ thì một lúc nữa cũng phải tiêu diệt Tần Ninh. Tiểu tử, ngươi tên là gì, nhà ở đâu? Một người đàn ông lúc này hỏi dò. Tần Ninh cười nói, đây là cảm thấy bây giờ có quá nhiều người nên không tiện ra tay, định giết cả nhà ta sao? Tiểu tử, ăn nói hàm hồ. Tên hộ vệ kia chân thành nói, bọn ta thân là hộ vệ của Tần gia sao có thể lạm sát vô tội được, chẳng qua bọn ta nghi ngờ ngươi không phải là người thành Lăng Vân, ai mà biết được ngươi đến đây có ý đồ xấu gì không? Nghe thấy vậy, Tần Ninh mỉm cười nói, các ngươi rất có trách nhiệm, vậy thì ta không dối gạt các ngươi, ta chính là người của Tần gia thành Lăng Vân, tên Tần Ninh. Lời này vừa nói ra, bên trong tửu lâu lập tức im lặng như tờ. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững sờ. Ha ha ha. Một tên hộ vệ trong số đó đột nhiên cười lớn nói, Tần gia. Tần Ninh. Ha ha. Tiểu tử thối, ngươi mạo danh ai không mạo danh, lại đi mạo danh thiếu chủ Tần gia. Ha ha ha. Ngươi thật đúng là không sợ chết. Mấy ca đừng nói nữa, áp giải hắn về bên trong tầng phủ của chúng ta để người trong phủ xử lý hắn. Mấy người lúc này cứ lấy cười để, không hề kiêng dè chút nào. Tần Ninh bất lực nói mà các ngươi không tin, ta cũng chẳng còn cách nào hết. Đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh là một thanh niên bộ dáng phong độ nhanh nhẹn, nhất cử nhất động đều lấy nữ tử kia làm trung tâm. Đại tiểu thư! Đại tiểu thư! Mấy tên hộ vệ lập tức nghiêm túc đứng lên, nhìn về phía nữ tử kia, ánh mắt mang theo sự kính sợ. Đại tiểu thư, tên tiểu tử này mạo danh thiếu chủ, tội không thể tha, bọn ta đang chuẩn bị đem hắn. Tiểu Ninh! Đột nhiên một tiếng hô kinh ngạc vang lên, nữ tử sải bước đi đến, nhìn Tần Ninh một lượt từ trên xuống dưới, một tay ôm chầm Tần Ninh vào lòng, vui mừng không thôi. Rất lâu sau nữ tử mới buông Tần Ninh ra, nhìn cẩn thận kỹ càng một lượt, không nhịn được nói, để làm sao mà? Tóc bạc trắng hết cả thế này. Đã xảy ra chuyện gì? Mới có 4-5 năm mà ta sắp không nhận ra đệ rồi, trưởng thành rồi, thành một đứa nhóc to xác. Tâm Duyệt tỷ, tỷ có thể để đệ nói một câu không? Tần Ninh cười khổ nói. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử mặc áo giáp mềm, xinh đẹp động lòng người chính là Tần Tâm Duyệt. Tần Tâm Duyệt nhìn về phía mấy tên hộ vệ, hỏi một lần nữa. Lần này, mấy tên hộ vệ đã hoàn toàn sững sờ. Đám người ở trong tửu lâu lúc này cũng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, kinh ngạc không thôi. Người thanh niên này thật sự là thiếu chủ của Tần gia Tần Ninh sao? Nhân vật tương đối truyền kỳ đó. Đã trở về rồi. Bây giờ nhắc đến Tần Ninh, đừng nói là toàn bộ thành Lăng Vân mà ngay cả toàn bộ Thượng Quốc Bắc Minh ai mà không biết, ai mà không hiểu cơ chứ. Lúc này đứng trước mặt họ là một Tần Ninh sống sờ sờ bằng da bằng thịt vậy mà lại chẳng ai nhận ra. Mấy tên này ý thế hiếp người, để thấy trực tiếp đánh gãy chân bọn chúng rồi ném ra bên ngoài, tránh làm Tần gia mất mặt. Tần Ninh chậm rãi nói. Tần Tâm Duyệt nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ quan sát Tần Ninh, nhìn không được cười nói, dáng dấp cũng cao như ta, nhưng nhìn yếu ớt nho nhã quá, có phải thời gian ở bên ngoài chẳng dễ chịu đúng không? Sao có thể như thế được, ở bên ngoài chỉ có đệ đệ của tỷ bắt nạt người khác, bọn chúng không ức hiếp được đệ đâu. Tần Ninh cười nói, ngược lại là tỷ ấy, sao tỷ không đến học viện thiên thần tu luyện? Không cần đâu. Tần Tâm Duyệt nói, kéo Tần Ninh rời khỏi tửu lâu, vừa đi vừa giải thích, Học viện Thiên Thần định kỳ sẽ cử một vài giảng sư đến tầng phủ của chúng ta giảng bài, không chỉ có Học viện Thiên Thần thôi đâu mà những cương quốc khác cũng phái cao thủ trong nước đến giảng bài, cho nên không cần thiết phải đến đó. Ta dẫn đệ về nhà trước, tộc trưởng và cha biết đệ trở về nhất định sẽ rất vui vẻ. Hai tỷ đệ đi dọc theo con phố tiến về tầng phủ, Đỗ Tư Viễn lúc này đi theo sau, biểu hiện không được tự nhiên. Trước đây hắn ta bị Tần Ninh giáo huấn cho một trận, bây giờ nhìn thấy Tần Ninh, trong lòng hắn ta vẫn có bóng ma. Nhưng hắn ta cũng biết, Tần Ninh bây giờ đã khác xưa rồi. Thánh đan các căn dặn phụ thân hắn ta, Đỗ Triết rất nhiều lần có thể cho Tần gia bao nhiêu đan dược thì cứ cho. Là cho chứ không phải bán. Tần Ninh lúc này quay lại nhìn Đỗ Tư Viễn, kéo Tần Tâm Duyệt, nói, tỷ, chuyện này là sao? Ách tim của Đỗ Tư Viễn lúc này cũng nhảy lên tận họng, so với việc Tần Tâm Duyệt dẫn hắn ta ra mắt cha mẹ lần đầu còn căng thẳng hơn. Ngươi thân là một đại lão gia, sao cứ nhăn nhăn nhó nhó thế nhở? Tần Tâm Duyệt liếc nhìn Đỗ Tư Viễn, không nhịn được quát lên. Khụ khụ. Đỗ Tư Viễn không nhịn được kịch liệt ho khan. Hắn ta có thể không ngại được sao? Đừng nói Đỗ Tư Viễn hắn ta, thậm chí Hoàng đế Bắc Minh, viện trưởng Học viện Thiên Thần ở đây cũng sẽ ngại ngùng thôi. Đỗ Tư Viễn lúc này hắn giọng, đột nhiên mở miệng nói, Tần công tử, ta thích Tần Tâm Duyệt, ta đã quyết định cưới nàng ấy làm vợ, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Lời này vừa nói ra, tất cả những người trên đường phố nhìn về phía này đều sững sờ. Khuôn mặt của Đỗ Tư Viễn đỏ lên. Tần Ninh cười nói, ta cũng không phải là cha mẹ của Tâm Duyệt tỷ, lời này ngươi nên nói với nhị thúc và nhị thẩm của ta thì hơn. Đỗ Tư Viễn lúc này xúc động nở nụ cười. Tần Tâm Duyệt thì cười đến ru người. Hai tỷ đệ bọn họ cười nói suốt dọc đường đi, trở về Tần phủ. Hai người Tần Ninh và Tần Tâm Duyệt trực tiếp đi vào bên trong phủ đệ, Đỗ Tư Viễn lập tức quay sang nhìn người bên cạnh, nói, mau đi bẩm báo với phụ thân, Tần Ninh trở về rồi. Vâng. Vừa nói xong, Đỗ Tư Viễn nhanh như chớp đuổi theo. Mà giờ phút này, ở bên trong Tần phủ. Trong khu luyện võ trước viện, mấy chục thân ảnh lúc này đang đồng thanh hô lớn. Trong đó có một giáo quan võ giả có tu vi cảnh giới linh phách, cũng không yếu. Xem ra Minh Ung thật sự rất có tâm. Giáo quan kia nhìn mấy người, không ngừng quát lên. Tần Thiến, thân dưới của ngươi bất ổn, đến cảnh giới linh hải tuyệt đối sẽ không thể thông linh khí được. Tần Tư Tắc, tuy giờ ngươi mới 6 tuổi, đúng là cần làm vững trụ cột, nhưng không thể lãng phí thiên phú của mình. Tần Việt, năm nay ngươi 16 rồi mà còn ba cửa chưa mở, ngươi có biết Tần công tử 16 tuổi đã là nhân vật làm mưa làm gió ở Học viện Thiên Thần hay không? Giáo quan kia không ngừng quát tháo, dạy dỗ. Sao ta có thể sánh bằng thiếu chủ chứ? Thiếu niên bị rầy la kia không khỏi nói. Không thể à, giáo quan quát lên, ta thấy chưa chắc đâu. Thiếu chủ Tần Ninh cũng là 16 tuổi đột nhiên nổi tiếng, các ngươi chưa chắc đã không bằng được. Nếu không có quyết tâm thì còn tu võ làm gì? Các ngươi đều nên lấy thiếu chủ Tần Ninh làm gương mới phải, Tần gia có thể xuất hiện một Tần Ninh thì cũng có thể có người thứ hai, tương lai trở thành thế gia truyền thừa trên cửu U Đại Lục. Giáo quan từ từ nói hết, khiến các đệ tử có mặt đều cảm thấy chấn động. Không sai, đây mới là võ đạo. Dũng cảm hướng về phía trước, không sợ điều gì. Giáo quan kia nói tiếp, các ngươi hiện tại còn có ưu thế hơn thiếu chủ Tần Ninh đương thời nhiều. Tần gia có không ít linh đan và linh khí làm vững căn cơ, cho nên các ngươi phải càng nỗ lực hơn mới phải. Rõ. Vâng. Một nhóm đệ tử tức thì hét lên. Ta muốn lấy Tần ca ca làm mục tiêu. Một cậu bé 4, 5 tuổi non nớt nói. Tức thì, tạo ra một tràng cười. Kỳ nhi, đệ lại làm loạn rồi. Tần Tâm Duyệt thấy cảnh ấy thì không khỏi cười nói. Tỷ tỷ. Nhìn thấy Tần Tâm Duyệt, đứa nhóc kia chạy thẳng tới. Giáo quan nói là đệ cảm ứng được linh khí rồi, nói không chừng 8 tuổi có thể khai môn đấy. Vậy hả? Đây là... Đệ đệ ta đó, Tần Kỳ. Tần Tâm Duyệt cười nói, nằm hâm hâm rời đi. Mẹ ta đã mang thai. Nhị thúc được quá chứ. Hoa mai nở lần hai. Tần Ninh lúc này không khỏi bật cười trong lòng. Tần Kỳ. Tần Ninh vỗ đầu cậu bé, mỉm cười. Sau này, Ninh ca ca sẽ chờ để vượt qua ta. Vâng. Lúc này, tại võ trường. Một nhóm đệ tử Tần gia nhìn thấy Tần Ninh thì kinh ngạc không thôi. Ở nơi này, rất nhiều người vẫn chỉ còn là trẻ con khi Tần Ninh rời nhà vào 4, 5 năm trước. Hiện nay mới nhìn thấy nhân vật truyền kỳ của Tần gia. Nhân vật nổi danh thượng quốc Bắc Minh, bởi vậy ai cũng hơi sững sờ. Ninh Nhi. Một tiếng gọi vào lúc này vang lên. Tần Thương Sinh cất bước tiến tới. Tần Thương Sinh lúc này đã đạt cảnh giới linh đài, cũng là cao thủ hàng đầu trong thành Lăng Vân. Ông ấy mặc hoa phục, nhìn cũng không khác 4, 5 năm trước là mấy. Cha. Đại bá. Tần Thương Sinh lúc này bước nhanh tới, nhìn Tần Ninh, ánh mắt vui mừng không thôi. Tản hết cả đi. Tần Thương Sinh lúc này không khỏi nói, Ninh Nhi vừa về, chắc là mệt lắm, hôm nay mọi người cũng nghỉ ngơi thỏa thích đi. Một đám đệ tử cũng hoan hô không ngớt, nhưng làm gì có ai chịu rời đi. Mấy người đi theo Tần Ninh vào đại sảnh, ai cũng vây quanh bên ngoài, nhìn Tần Ninh. Ninh Nhi, tóc của con. Không sao đâu cha, tu luyện gặp chút ngã rẽ mà thôi, không đáng ngại. Tần Ninh thoải mái nói, mà tóc trắng cũng rất xuất sắc mà cha nhỉ. Tuy cha không mạnh bằng con, nhưng kẻ nào dám ức hiếp con, cha cũng sẽ không cho phép. Đúng đó, Ninh Nhi. Tần Viễn Sơn cũng nói, ở bên ngoài vất vả thì về nhà đi, hai chúng ta tuy không có nhiều tác dụng, nhưng cũng sẽ liều mạng bảo vệ cháu. Tần Ninh bất đắc dĩ mỉm cười, cha, nhị thúc, hai người nên lo lắng cho người khác đi, con trai không đi đắc tội người khác, bọn chúng đã phải đốt nhang mừng rồi. Tần Ninh cũng không nói dối. Hiện nay, trên cửu U Đại Lục còn có ai dám tìm hắn gây sự nữa? Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn chỉ coi như Tần Ninh đang đùa. Phân phó bên dưới, tối nay mở yến tiệc lớn, tẩy trần cho Ninh Nhi. Rõ. Mặc kệ Tần Ninh giỏi cỡ nào, mạnh bao nhiêu, thì vẫn là con trai của Tần Thương Sinh. Điểm này sẽ không đổi. Mà Tần Ninh cũng cho là vậy. Chín đời chín kiếp, không chỉ là những kiếp mà thiếu minh chủ Mục Ninh của Cửu Thiên Vân Minh trải qua, mà còn quá trình trong cuộc đời của hắn. Hắn đúng là con trai của Vô Thượng Thần Đế Mục Vân, nhưng đời này, hắn cũng là con trai của Tần Thương Sinh. Tối đến, Tần phủ giăng đèn kết hoa. Toàn bộ thành Lăng Vân đều biết Tần Ninh quay về. Nhân vật truyền kỳ của Tần gia này tuổi còn trẻ, mà đã sớm trở thành võ giả ở một đẳng cấp khác so với họ. Những gì bọn họ có thể tưởng tượng cũng chỉ là Tần Ninh ngồi ngang hàng với hoàng đế của Thượng Quốc mà thôi, có cao hơn nữa thì bọn họ cũng không thể biết được là đến mức nào. Đêm muộn, Tần Ninh ngồi nói chuyện với cha cùng những người khác về trải nghiệm mấy năm qua. Mà khi nhắc đến bốn tông môn lớn, năm thế gia lớn, cổ quốc đại hạ, Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn cảm giác như nghe thiên thư vậy. Những điều vốn chỉ tồn tại từ truyền miệng, ấy vậy mà lại có thật. Mà Tần Ninh lại giao đấu với những người đó. Nói đến tu hành, Tần Ninh cũng giảng giải về cảnh giới phía sau cảnh giới tứ linh, đồng thời nói cho cha biết, Tần gia sau này chắc chắn phải nâng cấp. Hắn cũng không muốn sau này khi chính mình trở thành minh chủ mới của Cửu Thiên Vân Minh thì cha mình đã già. Cho dù có dùng đan dược để kéo, thì cũng phải kéo cha lên cảnh giới hóa thân. Mọi người nói chuyện một mạch đến đêm khuya về các kế hoạch tương lai. Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Kiếm Tiểu Minh đều quay về gia tộc nhà mình đoàn tụ, Tần Ninh cũng vui vẻ tự tại. Ngày hôm đó, trong Uyên Cốc, Tần Ninh đang chỉ đạo và giảng giải cho các con em trong tộc và một vài nhân sĩ đáng tin cậy được mời vào cách tu hành như thường lệ. Thì đột nhiên, có mấy người chạy như bay xông vào Uyên Cốc. Thiếu chủ. Một tiếng gào vang lên, không ổn rồi, ngài mau ra ngoài đi. Thành Lăng Vân xuất hiện rất nhiều linh thú phi hành, áp chế mọi người không thở nổi, bọn họ liên mồm đòi tìm ngài. Ồ, Tần Ninh hơi kinh ngạc. Trong cửu U dường như không có mấy ai dám lớn lối đến thế chứ. Ta cũng muốn xem là kẻ nào dám ra oai trước mặt Tần gia như vậy. Tần Ninh nói xong, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Mọi người lúc này ngơ ngác nhìn nhau, kinh ngạc không thôi. Tần Ninh rời đi kiểu gì vậy? Mà lúc này, ở bên ngoài Tần Phủ, trên bầu trời Thành Lăng Vân, có từng con linh thú phi hành đang bệ vệ cuồng bạo, đập cánh trong khoảng không cao mấy trăm thước. Trên con linh thú đó có những người ăn mặc là lược, khí chất bất phàm, tu vi kém nhất là ở cảnh giới thông thiên, thậm chí còn cao hơn. Nhìn kỹ thì cũng toàn là linh thú cấp 9, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tử linh diên điểu cấp 9. Linh thú cấp này nghe nói có dòng máu của thần diên, một loại dị thú thượng cổ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, linh thú này cực kỳ có linh tính. So với linh thú cấp 9 bình thường còn thông linh hơn nữa, tránh hung dính cát. Mà lúc này, trước cửa Tần phủ là từng con tử linh diên điểu đang hạ cánh. Mười mấy người tỏ ra khí phái rất mạnh. Trên con tử linh diên điểu đứng đầu là ba người đang đứng. Bao gồm một nam và hai nữ. Người đàn ông khoảng 24, 25 tuổi, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nhìn xuống bên dưới. Một đôi mắt phượng mê người. Thân hình cao ráo, da dẻ như tuyết. Là một người đàn ông đẹp trai khiến người ta phát cuồng. Hai cô gái bên cạnh hắn ta thì mặc đồ bằng tơ lụa, váy dài ôm người, dáng vẻ đầy đặn, xinh đẹp không thể tả. Thất muội, bát muội, các muội không biết rồi. Hà Phượng Kiệt lại mỉm cười đáp, người như vậy cũng cần dọa chút, nếu không, hắn còn tưởng cổ quốc đại hạ chúng ta dễ bắt nạt đấy. Thân là ngũ hoàng tử của cổ quốc đại hạ, Hà Phượng Kiệt tự cho rằng hắn ta giỏi hơn phế vật Hà Thanh nhiều. Hà Thanh đi một chuyến đến Thiên Thần Cung, cuối cùng lại mất mạng. Đây là một nỗi sỉ nhục cực lớn đối với cổ quốc đại hạ. Cửu hoang chiến xa rơi vào tay người khác, càng khiến cổ quốc đại hạ thêm xấu mặt. Hôm nay, hắn ta đến để đòi lại Cửu Hoang Chiến Xa. Nghe nói Cửu Hoang Chiến Xa ở trong tay Tần Ninh thì phát ra công kích cực mạnh. Đây chính là thần binh của cổ quốc Đại Hạ bọn họ, sao có thể để người ngoài thao túng chứ? Mặc dù không biết vì sao Phụ Hoàng lại bằng lòng cho Tần Ninh mượn Cửu Hoang Chiến Xa, nhưng bây giờ là lúc đòi lại rồi. Hạ Phượng Kiệt nhìn hai cô em gái của mình, nói, Hạ Vũ, Hạ Điệp, ngũ ca của hai muội đã đạt cảnh giới thông thiên tứ bộ ở tuổi 24, cả cửu u này có ai sánh bằng cơ chứ? Ta nghe nói Tần Ninh đó dựa vào Cửu Hoang Chiến Xa mà giết được không ít cảnh giới hóa thân. Chờ lát nữa đòi lại Cửu Hoang Chiến Xa, ta sẽ cho hai muội nhìn cho rõ, Tần Ninh so với ngũ ca thì đúng là không đáng nhắc tới. Hạ Phượng Kiệt nói xong thì nhìn xuống dưới. Không khỏi thúc giục, rốt cuộc Tần Ninh có ở đây không hả? Còn không đi ra thì Hạ Phượng Kiệt ta sẽ tháo dỡ Tần phủ các người đó. Nghe vậy, Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn đều sửng sốt. Tần Thương Sinh tuy không thể chịu đựng nổi uy áp kia, nhưng vẫn gắng gượng nói, vị công tử này, ta là Vân Thương Hầu được Thượng Quốc Bắc Minh sắc phong, các ngươi giống trống khua chiêng đến Tần phủ ta như vậy. Ha ha! Tần Thương Sinh còn chưa nói xong, Hạ Phượng Kiệt lập tức cười lên ha hả. Thật là nực cười. Thượng Quốc Bắc Minh? Là cái thái gì? Nói thật với các người, Hạ Phượng Kiệt ta là ngũ hoàng tử của cổ quốc Đại Hạ. Hạ Phượng Kiệt khom eo xuống, nhìn quanh Tần phủ, thản nhiên nói, cổ quốc, các người hiểu không? Hạ Phượng Kiệt nói xong, Hạ Vũ và Hạ Điệp cũng bụng miệng cười. Ngũ ca, đám nhà quê này sao có thể biết cổ quốc Đại Hạ chúng ta chứ? Đúng vậy đó, huynh nói với họ cũng như đàn gãy tai trâu mà tôi. Hạ Phượng Kiệt nghe vậy thì cũng cười khinh bỉ. Đúng vậy nhỉ, cái nơi cũ rích thế này sao có thể biết cổ quốc là gì? Hạ Phượng Kiệt lười nói nhảm. Hắn vung tay, nhìn xuống bên dưới. Lúc trước, bọn họ quả thực không biết cổ quốc là gì. Nhưng giờ thì họ rất rõ. Mấy ngày trước, Tần Ninh đã giảng giải với bọn họ rồi. Cổ quốc, đó là sự tồn tại hơn cả bốn tông môn lớn, hơn cả thế gia cổ, nội tình mạnh mẽ đến đáng sợ. Tần Ninh dường như có nói, hắn từng bắt bẻ lại quốc quân cổ quốc. Không lẽ đây là cổ quốc Đại Hạ? Không lẽ người của cổ quốc Đại Hạ đến báo thù? Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Tần Ninh về Tần gia một mình, bên cạnh không có hộ vệ hay cao thủ đi theo. Một khi những người đó tấn công thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Tần Thương Sinh lúc này lấy dũng khí nói, con trai Tần Ninh của ta không ở trong nhà. Lão già, ông lừa ta à? Hạ Phượng Kiệt giở cợt nói, ta đã nghe ngóng rồi, sau khi Tần Ninh quay về Bắc Minh thì đến thành Lăng Vân, chưa từng rời đi. Bớt dài dòng, mau bảo Tần Ninh xuất hiện đi. Hôm nay Tần Ninh vừa rời đi rồi. Tần Thương Sinh kiên quyết đáp. Bất kể thế nào cũng không thể để Tần Ninh xuất hiện được. Ai mà biết những kẻ này sẽ làm gì? Cho mặt mũi mà không chịu à? Hạ Phượng Kiệt lúc này bước ra, Tử Linh Diên Điệu thét dài một tiếng. Vù. Tiếng gió rít gào, bầu trời biến sắc. Phanh. Một tiếng đổ vỡ vào lúc này vang lên. Bản hiệu Tần phủ lúc này chợt rơi xuống. Sắc mặt Tần Thương Sinh thay đổi, đây là biển hiệu bệ hạ Bắc Minh ban cho, ngươi làm sao mà vô lý như vậy? Ta đã nói với ngươi rồi, con trai ta không ở trong phủ, ngươi còn muốn thế nào nữa? Hạ Phượng Kiệt không thèm để ý, lão nhà quê, ta đã cho ông cơ hội rất lớn rồi đấy, ông không biết trân trọng thì đừng trách ta đại khai sát giới. Hạ Phượng Kiệt kiêu căng vô cùng, thần thái ngạo mạn. Đúng vậy đó, dù sao bọn họ cũng là loại thiển cận mà. Hạ Vũ và Hạ Điệp lúc này cười đến run rẩy. Hạ Phượng Kiệt cũng hài lòng, phản phất như đang phô trương uy phong trước mặt hai em gái khiến hắn rất thoải mái. Con trai ta không ở trong Tần phủ, nếu các ngươi muốn đòi thì đến Thanh Vân Tông mà tìm. Tần Thương Sinh vẫn quát lên như cũ. Muốn chết. Hạ Phượng Kiệt đã không còn nhẫn nại nữa, vung tay lên, hai tùy tùng cảnh giới thông thiên nhất bộ lúc này trực tiếp xông ra. Soạt. Soạt. Hai bóng người có khí tức mạnh mẽ đến đáng sợ, xông thẳng xuống dưới. Cảnh giới thông thiên với thành Lăng Vân thì đúng là vô địch. Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn lúc này không có chút năng lực phản kháng nào. Cách biệt quá lớn. Phập phập. Trong nháy mắt, hai tiếng vang đột nhiên phát ra. Một giây sau, sắc mặt Hạ Phượng Kiệt cũng trở nên kinh ngạc. Hai gã tùy tùng cảnh giới thông thiên kia lúc này đã nổ đầu trước cửa Tần phủ. Sắc mặt Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn đã trắng bệch ra, nhưng lại không sao cả. Mà trước mặt hai người là một thanh niên tóc trắng mặc kính phục màu đen, ngạo nghễ đứng vững, chậm rãi thu tay lại. Dương Oai cũng phải xem đây là đâu. Thanh niên tóc trắng lúc này từ từ nói. Ngươi là ai? Đây là chuyện của cổ quốc Đại Hạ ta và Tần gia, không liên quan đến ngươi. Nhãi con, ngươi đừng có để tính mạng của mình biến mất đi. Hạ Phượng Kiệt dễ dàng nhìn ra được thanh niên trước mặt mình có tu vi cực kỳ mạnh mẽ, cũng là cảnh giới thông thiên. ngươi vừa mới gào thét tên ta nửa ngày, giờ lại hỏi ta là ai, à ngươi là Tần Ninh. Hà Phượng Kiệt thốt lên. Thấy Tần Ninh xuất hiện, Hà Phượng Kiệt liền trở nên mất tự nhiên. Hà Phượng Kiệt ho khan rồi nói, Tần Ninh, ngươi nên trả lại Cửu Hoang Chiến Xa cho cổ quốc đại hạ ta đi. Tần Ninh chắp tay, đứng ngoài cửa Tần Phủ, từ từ nói, Cửu Hoang Chiến Xa trả lại cho cổ quốc đại hạ các ngươi, là chuyện của ta với Hạ Phương Kỳ cha ngươi, liên quan gì đến đám nhãi các ngươi? Đám nhãi? Muốn trả, ta cũng trả cho cha ngươi, chứ không phải ngươi. Tần Ninh tiếp tục thản nhiên nói. Cha ngươi ở đây còn không dám làm càn như thế, một đứa trẻ con như ngươi còn dám ở đây làm loạn, thật sự cho rằng ta không dám tiêu diệt cổ quốc đại hạ các ngươi à? Tần Ninh một câu nhãi con hai câu trẻ con, sắc mặt Hạ Phượng Kiệt hoàn toàn trở nên khó coi đi. Ngũ ca, người này thật đáng ghét. Đúng vậy đó. Hạ Vũ và Hạ Điệp lúc này nhìn Tần Ninh với vẻ chán ghét. Hai con mụ mập chết bầm ở đâu ra đây, cút ngay. Tần Ninh không thèm quan tâm. Mụ mập chết bầm. Hạ Vũ và Hạ Điệp nghe vậy thì gần như muốn bùng nổ, con gái ghét nhất là bị chê mập. Hai cô ta chẳng qua chỉ hơi đầy đặn thôi, mập chỗ nào chứ? Hơn nữa, xấu chỗ nào? Ngũ ca, huynh phải dạy dỗ cái miệng thối của thằng nhãi này. Đúng vậy, đúng vậy. Hạ Phượng Kiệt bị hai người em gái giật dây, trong lòng càng giận dữ hơn. Tần Ninh, Cửu Hoang Chiến Xa vốn là chí bảo của cổ quốc đại hạ ta, ngươi bây giờ chẳng những không trả lại mà còn sỉ nhục chúng ta nữa. Muốn chết à? Hạ Phượng Kiệt hừ một tiếng. Lập tức, bốn, năm người ở trên thân con Tử Linh Diên Điểu hạ xuống. Mấy người này đều ở cảnh giới Thông Thiên Tứ Bộ, Ngũ Bộ. Bốn, năm người trực tiếp vây công Tần Ninh, trong lúc ra tay thì linh khí cuồn cuộn, mạnh mẽ tuôn trào. Thật sự là muốn chết à? Tần Ninh vốn dĩ đang rất vui vẻ khi quay về và ở trong phủ mấy ngày qua, nhưng lúc này lại bị Hạ Phượng Kiệt cắt đứt, tâm trạng không vui chút nào. Chơi cùng các ngươi chút. Ngọc Lôi Thể được thi triển ra, bên ngoài Tần Ninh có từng luồng ánh sáng lưu chuyển. Ngọc Lôi Thể. Ngọc Lôi Thể trực tiếp thi triển đến tầng 7, hai tay Tần Ninh di chuyển, tiếng sấm vang lên. Đùng. Tiếng trầm thấp vang lên, hai tay Tần Ninh trực tiếp đánh về một cảnh giới Thông Thiên Tứ Bộ. Sau mấy đợt quần nhau, bốn, năm người kia lần lượt mất mạng. Trước cửa Tần Phủ, từng thi thể vắt ngang dưới mặt đất, mùi máu tươi tỏa ra. Nhóm người Tần Thương Sinh, Tần Viễn Sơn căn bản chưa phản ứng kịp thì mấy người đó đã biến thành thi thể rồi. Mà lúc này, đám tiểu bối Tần gia cũng chạy tới, đứng ở tường viện Tần Phủ, há hốc miệng nhìn cảnh tượng này. Ánh mắt Tần Kỳ không có chút sợ hãi nào, mà hô lớn lên, ca ca Tần Ninh giỏi thật đấy. Giáo quan, những người đó ở cảnh giới gì vậy, thật là khủng khiếp. Một thiếu niên 16, 17 tuổi không khỏi hỏi. Mí mắt giáo quan lúc này nhảy liên tục, đáp, cảnh giới Thông Thiên. Cảnh giới Thông Thiên. Một đám tiểu bối không hiểu cảnh giới Thông Thiên là gì. Giáo quan tiếp tục nói, sau cảnh giới Cửu Môn thì là cảnh giới Tứ Linh, sau đó là cảnh giới Địa Võ, Thiên Võ, Thiên Nguyên. Mà trên cảnh giới Thiên Nguyên chính là cảnh giới Thông Thiên. Wow! Nhất thời, mười mấy tiểu bối đều kinh ngạc không ngớt. Cảnh giới Thông Thiên cách xa bọn họ quá nhiều. Đạt đến mức độ này, chẳng lẽ là có thể dời núi lấp sông sao? Mấy người chết kia là cảnh giới này, nhưng lại bị Tần Ninh thuần thục chém chết. Vậy Tần Ninh rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn biết Tần Ninh nói mình rất mạnh, nhưng cũng không biết hắn mạnh cỡ nào. Hiện giờ mới coi như biết được. Cảnh giới Thông Thiên. Cảnh giới mà đời này bọn họ thiết tha mơ ước. Tần Ninh vỗ tay, nhìn Hạ Phượng Kỳ. Nếu ngươi không phục thì đến giao đấu với ta. Lời này nói ra, lá gan của Hạ Phượng Kiệt đều bị dọa sợ muốn chết. Vốn dĩ cứ nghĩ chỉ là một Tần gia, nên lần này cũng không đem theo cả cảnh giới hóa thần theo, nhưng ai ngờ Tần Ninh chưa gì đã động thủ rồi. Cái tên này quá đáng sợ. Ngươi! Ngươi ngươi ngươi! Đừng có làm loạn! Sắc mặt Hạ Phượng Kiệt lúc này khó coi vô cùng, mồ hôi tuôn ra như mưa. Ta chỉ đến để đòi lại Cửu Hoang Chiến Xa mà thôi. Ngươi cũng xứng. Tần Ninh cười nói, cha ngươi còn không dám đến đòi mà ngươi lại vác mặt tới, đúng là can đảm thật. Đứng ở trên thì uy võ lắm à, đi xuống. Tần Ninh nói xong, tiếng sấm trong cơ thể cũng vang lên. Mười mấy con Tử Linh Diên Điểu lúc này ngất đi, cánh cũng rũ xuống, chúi thẳng xuống đất, rơi ầm ầm. Tử Linh Diên Điểu rất có linh tính, thịt lại ngon, liền đem tới để bồi bổ cho thân thể con cháu Tần gia, đánh vững căn cơ đi. Tần Ninh lạnh nhạt nói. Ngươi! Hạ Phượng Kiệt muốn nói gì đó, nhưng lại không dám nói câu gì. Hắn ta sợ. Thật sự sợ rồi. Sợ Tần Ninh thật sự sẽ giết chết hắn ta. Đó là linh thú cấp 9 đấy, hầm lên ăn. Có phí của trời quá không? Tần Ninh. Hà Phượng Kiệt lúc này lắp bắp. Ta chỉ đến để đòi lại Cửu Hoang Chiến Xa thôi, ngươi có đưa hay không? Đưa, ta nói chuyện đáng tin, đương nhiên là đưa. Tần Ninh tiếp tục nói, nhưng ngươi làm bản hiệu Tần phủ rơi rồi đó, tính sao đây? Ta đền lại ngươi một cái. Đền? Đó là đương nhiên. Tần Ninh từ từ nói, đem bản hiệu treo lại, lệch một tấc nào ta chặt tay ngươi. Ninh Nhi. Tần Thương Sinh lúc này không khỏi nói, hắn ta dù sao cũng là hoàng tử của cổ quốc đại hạ, bỏ qua đi. Cha, việc này không thể bỏ qua như vậy được. Tần Ninh lúc này nghiêm túc nói, đừng nói là hoàng tử cổ quốc đại hạ, cho dù là hoàng đế cổ quốc đại hạ đến, cần treo lên thì cũng phải treo. Cổ quốc đại hạ thì làm sao? Tần gia ta càng không cho phép bất kỳ ai bắt nạt. Người có treo không? Tần Ninh trừng mắt, Hà Phượng Kiệt tức thì sững sờ. Ngũ ca, không thể treo, huynh đường đường là ngũ hoàng tử của cổ quốc đại hạ mà lại làm lao động cho một đám nhà quê, truyền ra ngoài thì còn thể thống gì? Không sai, hắn chỉ ngông cuồng thế thôi, phụ hoàng mà đến thì hắn sẽ không dám nữa. Hà Vũ và Hà Điệp tức tối nói, bộ dáng ta đây công chúa. Bốp bốp. Nhất thời, hai tiếng vỗ tay vang lên, khuôn mặt cả hai tức thì xuất hiện hai dấu bàn tay. Người dám đánh chúng ta? Điêu dân. Bốp bốp. Hai người vừa nói xong thì lại có thêm hai cái tát nữa vang lên. Tần Ninh không hiểu Thương Hương Tiết Ngọc là gì, hơn nữa, nhìn hai cô gái này đều chẳng giống Hương hay Ngọc. Có treo không? Tần Ninh chỉ nhìn Hà Phượng Kiệt. Tần Ninh nói xong, Hà Phượng Kiệt thầm than khổ, Tần Ninh này rốt cuộc là người thế nào vậy? Dựa vào đâu mà một hoàng tử như hắn còn không mạnh mẽ, cường thế bằng Tần Ninh chứ? Liên lụy đến Thượng Quốc Bắc Minh, Tần Ninh mạnh mẽ ra tay, chấn kinh những kẻ không biết trời cao đất rộng. Mà lần này liên lụy đến Tần gia, Tần Ninh càng là vậy. Hắn muốn tất cả phải hiểu được. Tần gia, không thể chọc vào. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hà Phượng Kiệt lúc này không nói được câu nào, sắc mặt khó coi. Nếu không làm, Tần Ninh thật sự sẽ giết hắn ta. Quyền lựa chọn ở ngươi, có làm hay không thì tự ngươi quyết. Tần Ninh lại nói. Lúc này lòng bàn tay Hà Phượng Kiệt đầy mồ hôi, làm thì không phải, không làm thì cũng không được. Nhưng nhìn bộ dáng của hai cô em gái hắn ta kìa. Mặt bị sưng, mắt híp lại thành một đường kẻ. Hà Phượng Kiệt sợ. Ta làm. Hà Phượng Kiệt cẩn thận bước lên trên, nhìn Tần Ninh, tâm trạng sợ hãi. Xoạt xoạt xoạt. Mà lúc này, đột nhiên, từng âm thanh xé gió vang lên. Trên không trung có mấy bóng người chạy như bay tới. Mấy người này mặc quần áo khảm tơ vàng, loại tơ vàng này không phải vàng tầm thường, mà là vàng tử lưu sa, đông ấm hạ mát, hơn nữa còn phòng được lửa và nước. Người đàn ông đứng đầu có khí tức mạnh mẽ thâm hậu. Trong lúc mơ hồ còn chứa một loại cường thế không giận mà uy. Đế vương cổ quốc đại hạ. Hạ Phương Ki. Mà ở bên cạnh Hạ Phương Ki là một lão già, ánh mắt sáng quắc, đánh giá Tần Ninh một lượt. Phụ hoàng. Thấy Hạ Phương Ki xuất hiện, Hạ Phượng Kiệt đều khóc đến nơi. Kêu cái gì mà kêu? Tần Ninh nhăn mày. Treo lên, treo lệch chút nào, ta cắt chân tay của ngươi. Nghe Tần Ninh nói vậy, Hạ Phượng Kiệt liền không dám nói nữa. Nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự ai oán, nhìn phụ hoàng mình. Hạ Phương Ki chắp tay nói, thật sự xin lỗi, khuyển tử không biết nguyên do bên trong, chọc giận Tần tông chủ, tại hạ xin bù tội ở đây. Hạ Phương Ki nói xong thì nhìn Tần Thương Sinh. Vị này chắc là Tần trưởng tộc nhỉ? Hạ Phương Ki khách sáo nói, con trai ta lỗ mãng, tại hạ Hạ Phương Ki của cổ quốc đại hạ thay con trai xin lỗi. Tần Thương Sinh lúc này có cảm giác được chiều mà sợ. Đừng nói là đế vương cổ quốc. Cho dù là hoàng đế Minh Ung của Thượng Quốc Bắc Minh hiện nay xin lỗi ông ấy thì ông ấy cũng không dám nghĩ đến. Không sao. Ông đừng xin lỗi vội. Tần Ninh kéo tay cha mình, nhìn Hạ Phương Ki. Chờ con trai ông treo bản hiệu xong thì xin lỗi xong cũng không muộn. Sắc mặt Hạ Phương Ki cứng lại, mà lão già bên cạnh thì tỏ vẻ không vui. Tần tông chủ, xin hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lão già lúc này trầm giọng nói, đế vương của cổ quốc đại hạ đích thân tới xin lỗi, ngươi đừng không biết trời cao đất dày. Phải biết rằng, Tần gia ngươi cũng chỉ là một gia tộc nhỏ ở một góc đại lục thôi, không thể sánh bằng cổ quốc đại hạ đâu. Lời này nói ra, mấy người đàn ông đi theo Hạ Phương Ki đều động sát khí. Không có một ai là dưới cảnh giới hóa thần ngũ chuyển. Tần Ninh nghe vậy thì nhướng mày lên. Nói như vậy, ngũ hoàng tử khu chiên gõ trống đến đây dạo võ dương oai, cổ quốc đại hạ các người không những không xin lỗi, mà Tần gia chúng ta còn phải xin lỗi các người, cảm tạ mang ơn. Giọng nói Tần Ninh cũng không hề dễ chịu. Vốn là như vậy. Lão già hừ nói, quyền uy của cổ quốc đại hạ không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tần tông chủ, ngươi chớ quên, Quỳ Phong ngươi khoe ra là nhờ việc dựa vào cửu hoang chiến xa của cổ quốc đại hạ chúng ta. Hạ Tứ gia, đừng nói nữa. Hạ Phương Kỳ nhìn Tần Ninh, cười nịnh, đây là tứ vương thúc của ta, thật sự xin lỗi. Hạ Phương Kỳ, ngươi là đế vương cổ quốc, phải biết, có vài chuyện không thể nhượng bộ. Đường đường là cổ quốc đại hạ ta, sao có thể cúi đầu trước người khác? Hạ Tứ gia kia lúc này cực kỳ khí phách. Hạ Á Quan là vương gia đời trước, lại còn là tứ thúc của đương kim hoàng đế, coi như hoàng đế làm sai, lão ta cũng có thể dạy dỗ. Ông ta hay tin Hạ Phượng Kỳ xuất hiện, liền biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Vị tứ gia này cũng nặng nặc đòi theo. Nói như vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Trước tiên không nói đến Tần Ninh, lão vệ bên cạnh hắn cũng không phải người tầm thường. Tần Ninh lúc này nhìn Hạ Á Quan. Ta mượn cửu hoang chiến xa của cổ quốc đại hạ các ngươi, hiện nay trả lại. Tần Ninh vung tay, cửu hoang chiến xa xuất hiện. Hạ Á Quan trực tiếp nhận lấy. Lão ta dò xét thật kỹ, không có tổn hại gì thì mới thở phào. Ban đầu Hạ Thất Vương và Hạ Thanh muốn giết ta, ta giết chúng, mượn cửu hoang chiến xa của các ngươi dùng, coi như là hòa. Mà hôm nay trả lại, cổ quốc đại hạ các ngươi và Tần Ninh ta sẽ không có chút liên hệ gì. Hạ Phượng Kỳ. Tần Ninh quát lên, đứng trước phủ, nói, treo xong bản hiệu thì cút đi. Hạ Phượng Kiệt lúc này không dám dừng lại, vội vàng treo bản hiệu lên, cẩn thận không thôi. Tần Ninh nhìn mấy người này, nói, chuyện hôm nay dừng lại ở đây, nhớ kỹ, thể diện của cổ quốc đại hạ các người đã sử dụng hết rồi đấy. Cút! Tần Ninh quát lên, khiến cho cả Tần phủ từ tiêu điều sơ sát trở nên có khí thế hơn. Hắn sở dĩ không truy cứu chuyện Hạ Thất Vương và Hạ Thanh truy sát hắn là vì ngày xưa cổ quốc đại hạ có một vị công chúa là vợ của đồ tôn hắn. Cô gái ấy giúp đỡ đồ tôn hắn rất nhiều, cho nên hắn nhớ lại tình xưa, không muốn đối địch với cổ quốc đại hạ. Cho dù hôm nay Hạ Phượng Kiệt làm quá, hắn giết vài người xả giận là xong. Nhưng lúc này, cửu hoang chiến xa về với chủ, cổ quốc đại hạ và hắn đã không còn chút tình cảm và mặt mũi nào nữa. Tiếng cút đó khiến Hạ Phượng Kiệt run rẩy. Hạ Phương Kỳ lúc này chắp tay nói, Tần công tử, thật sự xin lỗi. Cút. Sắc mặt Tần Ninh bình tĩnh, ngữ khí lãnh đạm. Ngay sau, người của cổ quốc đại hạ còn dám bước vào Tần phủ một bước, ta sẽ tiêu diệt kẻ đó. Láo sự. Hạ Tứ gia đã hoàn toàn giận dữ. Lão già, lúc công tử ta đây xưng bá cửu u thì lão tổ tông của ông cũng không biết đang ở đâu kìa. Tần Ninh ung dung mắng. Người muốn chết. Tứ thúc. Hạ Phương Kỳ liền muốn ngăn cản. Nhưng ngăn thế nào được? Hạ Á Quan đã tức giận từ sớm. Trong mắt lão ta, tuyệt đối không cho phép khiêu khích uy nghiêm của cổ quốc. Từng lời nói của Tần Ninh đều là đang sỉ nhục cổ quốc đại hạ. Sự sỉ nhục này, cổ quốc đại hạ không thể bỏ qua. Hơn nữa, cửu hoang chiến xa đã về tay, Tần Ninh không còn chỗ dựa, tất phải chết ở đây. Hạ Tứ gia trong lòng sinh nhát, nói ra lời này cũng kích động không thôi, bàn tay vung lên, chính còn giao long trong cửu hoang chiến xa lập tức tấn công. Chính còn giao long hư hư thực thực, linh khí tụ tập dày như cái bát bao bọc quanh thân thể Hạ Á Quan. Phanh. Một tiếng phanh vang lên, cửa lớn Tần phủ vỡ nát, các tiểu bối bị đánh bay. Cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Uy lực của cửu hoang chiến xa. Hai sự kết hợp khiến võ giả ở cảnh giới cửu môn, cảnh giới linh hải đều không thể chịu đựng nổi. Hôm nay, không còn cửu hoang chiến xa, ngươi làm gì được? Hạ Á Quan giận dữ đùng đùng, sát khí cuồn cuộn. Cảnh giới hóa thần cửu chuyển, sự tồn tại mạnh mẽ vô địch, lúc này muốn đại khai sát giới, giữ vững tôn nghiêm cổ quốc. Láo sự. Một giọng quát lúc này vang lên. Tần Ninh lúc này bước ra, trong nháy mắt, cả thế giới như yên tĩnh lại. Tất cả mọi người cảm thấy khí tức mạnh mẽ khiến họ không thể thở nổi. Mà nguồn gốc của khí tức đó chính là Tần Ninh. Trong nháy mắt này, nhóm người Tần Thương Sinh không có cảm giác gì, nhưng bên cổ quốc đại hạ như Hạ Á Quan, Hạ Phương Kỳ thì đều thấy mình không thể nhúc nhích. Loại đáng sợ khi bị khống chế này khiến bọn họ gần như không thở nổi. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại như thế? Tần Ninh lúc này bước ra, nhìn Hạ Á Quan với ánh mắt lạnh lùng. Bàn tay hơi thò ra. Sức mạnh sấm sét bộc phát. Rầm đoàn đoàn. Từng tiếng âm vang lúc này tấn công vào trong đầu Hạ Á Quan. Lúc ấy, mắt Hạ Á Quan mơ hồ, ý thức trong đầu dần dần tán loạn. Cuối cùng, một tiếng phập vang lên trong đầu Hạ Á Quan, cả người lão ta mềm nhũn, ngã xuống đất. Giờ khắc này, trước cửa Tần phủ yên lặng như tờ. Tần Ninh chỉ bước ra như thế, rồi vung tay, thế mà Hạ Á Quan lại chết. Một người ở cảnh giới hóa thần cửu chuyển lại chết như thế. Hạ Phương Kỳ sợ hãi đến tuôn cả mồ hôi. Ông ta không nhìn ra được Tần Ninh đã làm gì để đến được bước đó. Trong nháy mắt, cấm chế được giải trừ. đám người Hạ Phương kia, Hạ Phưởng Kiệt đều thở hổn hển. Nếu ban nãy Tần Ninh muốn giết bọn họ thì dễ dàng vô cùng. Cút! Một tiếng quát thấp vang lên, Tần Ninh chắp tay, xoay người đi vào Tần phủ. Kéo cả thi thể đi. Cửa Tần phủ ta không được phép ô uế. Ngày sau, người Cổ Quốc Đại Hạ còn dám bước vào thành Lăng Vân một bước thì sẽ có kết cục như Hạ Á Quan đấy. Hắn không nói nhiều, giết chết một cảnh giới hóa thần cửu chuyển với Tần Ninh không tính là gì. Đám người Tần Thương Sinh lúc này cũng quên cả thở. Cứ như vậy mà giết một đầu sọ cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Tần Ninh đã làm như thế nào vậy? Hạ Phương Kỳ lúc này không nói nên lời. Thân là đế vương của Cổ Quốc Đại Hạ, ông ta vô cùng uy nghiêm, chưa từng e ngại. Nhưng hôm nay, ông ta lại sợ. Nhìn biểu cảm bình tĩnh của Tần Ninh. Vừa bình tĩnh lại lãnh đạm. Ông ta sợ. Phủ hoàng. Bốp. Một cái tát vang dội vang lên, Hạ Phương Kỳ lúc này giận không kìm được. Hoàng tử Cổ Quốc Đại Hạ. Ngươi cho mình là thái tử đấy à? Hạ Phương Kỳ lúc này lửa giận tăng cao, Hạ Phưởng Kiệt hoảng sợ vô cùng. Hắn ta chỉ muốn đến diễu võ dương oai một phen mà thôi, ai mà ngờ sẽ xảy ra chuyện này chứ. Phụ hoàng, Cổ Quốc Đại Hạ chúng ta có rất nhiều cảnh giới hóa thần vô địch, mà Tần Ninh hắn chỉ có một mình. Bột. Lại một cái tát nữa vang lên. Hạ Phương Kỳ lại quát, người có biết hắn vừa làm như thế nào không? Người có biết không? Hạ Phưởng Kiệt lắc đầu. Giết tứ vương thúc trong yên lặng, hắn còn mới ở cảnh giới thông thiên nhị bộ mà thôi. Bên cạnh hắn còn một người vượt qua cảnh giới hóa thần nữa, có thêm nhiều cảnh giới hóa thần thì có ích gì chứ, ngu dốt. Hạ Phương Kỳ thật sự tức giận. Sao ông ta lại sinh ra một đứa vô dụng như vậy chứ? Mà lúc này, Hạ Phưởng Kiệt hoàn toàn chết sững. Sau khi chuyện hôm nay qua đi, hắn ta không còn cơ duyên với ngôi thái tử nữa. Tất cả đều vì hắn ta đắc tội Tần Ninh. Lúc này, hắn ta chỉ thấy hối hận. Nhưng Hạ Phưởng Kiệt biết, bản thân không thể báo thù. Tần Ninh đáng sợ như vậy, báo thù sao được? Nếu như giận lây sang Tần gia, vậy thì Tần Ninh nhất định sẽ nổi điên, Cổ Quốc Đại Hạ có thể sẽ toi đời. Hắn ta rốt cuộc đã đắc tội với yêu nghiệt gì thế này? Lúc này Tần Ninh quay về đình viện. Cậu bé Tần Kỳ lúc này chạy tới, không khỏi hỏi, Ninh ca ca, sao huynh lại làm được thế? Sao huynh lại làm được? Tần Ninh suy nghĩ chốc lát rồi đáp, trong lòng Ninh ca ca có một hơi thở tạo hóa, vừa phun ra thì những tên kia đều sợ đến mức không dám di chuyển. Thật vậy sao? Thật sao? Đệ cũng muốn. Tần Kỳ lúc này hoang hô không ngớt. Cho đệ. Tần Ninh há miệng ra thổi, nhưng cậu bé không bắt được gì cả. À, ta quên mất, hơi thở tạo hóa này chỉ được trữ trong khí hải, đệ vẫn chưa có. Tần Ninh xoa đầu cậu bé, cười nói, chờ sau này đệ vượt qua cảnh giới hóa thần, đến bốn cảnh giới tạo hóa thì có thể có nó đó. Đệ có thể không? Đương nhiên có thể. Hai người nhìn Tần Ninh, không lên tiếng, nhưng gương mặt cũng lộ vẻ lo âu. Cha, nhị thúc, cứ yên tâm đi ạ, Tần Ninh lúc này nói, chỉ cần mọi người ở trong uyên cốc, khởi động cơ quan, cảnh giới hóa thần cũng không làm gì được. Nếu chúng dám báo thù, ta không ngại làm cho Cổ Quốc Đại Hạ hoàn toàn tuyệt tích. Ừ, Tần Thương Sinh tuy là lo lắng, nhưng thấy vẻ tự tin của con trai mình thì ông ấy vẫn lựa chọn tin tưởng con. Ban đầu, mấy người đại trưởng lão làm khó, Tần Ninh cũng như vậy, giải quyết phản loạn. Rồi tiêu diệt Lăng gia, Sở gia, khiến Tần gia trở thành bá chủ thành Lăng Vân. Hiện giờ, ông ấy vẫn tin tưởng Tần Ninh như cũ. Nhìn sự cháy bỏng trong mắt mấy thiếu niên kia, Tần Ninh khẽ gật đầu. Chỉ hần có hắn, có Thượng Quốc Bắc Minh, thì Tần gia sẽ không gặp nguy hiểm gì. Mấy ngày sau đó, Tần Ninh vẫn yên bình ở trong Tần phủ tu hành. Mà Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi thì lần lượt đến. Kiếm Tiểu Minh cũng quang vinh quay về. Khi nhìn thấy Tần Ninh, cậu ta lại trắng trợn nói khoác mình được coi trọng trong cương quốc Nam Yến thế nào. Tần Ninh cũng hiểu, muốn cậu nhóc này không khoe khoang thì còn khó hơn lên trời. Minh Ung, Thiên Ám, Yến Vương, Sở Vương cũng lũ lượt kéo đến. Mặc dù Tần Ninh nói họ không cần đến, nhưng làm sao mà họ yên tâm cho được. Trong lúc nhất thời, thành Lăng Vân náo nhiệt vô cùng. Những nhân vật lớn bình thường chỉ nghe danh, không thấy mặt bao giờ lại lần lượt tới đây, đều là vì Tần gia, Tần Ninh. Mà thành Lăng Vân mấy năm nay được xây lại, phát triển nhanh chóng cũng là nhờ có Tần gia. Mặc dù thành Lăng Vân chỉ có khoảng 100 vạn nhân khẩu, nhưng lại trở thành tòa thành trì nòng cốt thứ hai sau đế đô Bắc Minh. Trong lúc nhất thời, lại khiến Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn bận biểu không thôi. Hai huynh đệ mới ở cảnh giới linh đài, nhưng mấy người xuất hiện ai mà chẳng ở trên cảnh giới tứ linh chứ. Nhưng họ lại cực kỳ khách sáo với hai người, khiến cho cả hai cảm thấy được chiều mà sợ. Mà hôm ấy, trên khoảng không thành Lăng Vân có từng con linh thú phi hành bay tới, dừng trên bầu trời. Linh thú phi hành có cấp 8, cấp 9. Cảnh tượng này khiến cho mọi người trên thành Lăng Vân đều thay đổi sắc mặt. Lại có kẻ nào đến gây rối nữa hả? Đàn phi cầm đó dừng lại, thích thú đang xen vào nhau, giáng xuống không có một chút uy áp nào. Nhìn thấy cảnh này đủ để cho tất cả mọi người phải nín thở. Đám người Tần Thương Sinh nhìn lên bầu trời, tâm trạng cũng trầm xuống. Đánh cho cổ quốc đại hạ chạy rồi, đây lại là ai đến nữa? Tần Ninh ở bên ngoài có phải gây thù chuốc oán rất nhiều không? Thật sự không có vấn đề sao? Nhìn thấy những thân ảnh đó, đám người Kiếm Tiểu Minh, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên lại khẽ mỉm cười. Lúc này Tần Ninh đi ra nhìn lên bầu trời, thầm nói, bày thế trận lớn như vậy làm gì? Đơn giản chút không tốt sao? Nhưng Kiếm Tiểu Minh lại lớn tiếng hét oang oang, đơn giản cái gì? Thanh Vân Tông chúng ta không thể đơn giản, sẽ khiến người ta xem thường đấy. Hai người Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn vẫn hoang mang không thôi. Đâu chỉ hai người bọn họ, mấy người Thiên Ám, Minh Ung, Sở Đế, Yến Đế cũng đều ngây ra. Ầm ầm ầm trong nháy mắt, chiêng trống vang đầy trời, trên không trung hơn 1000 thân ảnh quỳ một gối trên thân chim. Tham kiến Tần Tông Chủ. Tham kiến Tần Tông Chủ. Tham kiến Tần Tông Chủ. Phút chốc trong phạm vi 100 dặm khắp thành Lăng Vân đều vang vọng tiếng hô đều nhịp. Tần Tông Chủ. Đây là tông môn võ giả của Tần Ninh. Phía dưới, tầng lớp cao cấp quyền quý Tần gia, Bắc Minh, Nam Yến và Đại Sở ai nấy đều ngây ra như phỏng, giống như hóa đá. Thành Vân Tông. Phía trước có một cây đại kỳ lúc này đang tung bay. Thật sự là Thanh Vân Tông của Tần Ninh. Cái này không thể tưởng tượng nổi. Tần Ninh rời khỏi bên ngoài Cửu U Đại Lục cũng chỉ mới 4 năm, nhưng lại ngồi nắm giữ một tông môn lớn như vậy. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Đầu 20 tuổi mà thôi. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì ai dám tin? Xoạt xoạt mấy thân ảnh bay xuống từ trên thân phi cầm. Đám người Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung và Thẩm Văn Hiên nhìn Tần Ninh đều lần lượt hành lễ. Lúc này Thiên Đạo Nhất nhìn về hướng Tần Ninh, cũng chắp tay nói, Tần Tông Chủ, tại hạ tự tiện làm chủ dẫn toàn bộ trên dưới Thiên Đạo Lâu nương nhờ Thanh Vân Tông, vẫn mong Tần Tông Chủ chớ ruồng bỏ. Thiên Đạo Lâu. Tông môn hạng hai đứng đầu trong vùng đất Cửu U, chỉ đứng sau tứ đại tông môn. Bây giờ đi nương nhờ Tần Ninh. Đám người có mặt tại đây cảm thấy đã không thể dùng từ ngữ gì để hình dung nổi suy nghĩ của mình. Đương nhiên không ghét bỏ. Tần Ninh nhìn về phía Lý Nhất Phàm và Ngũ Đại Trưởng Lão, hắn nói, kẻ nào đưa ra chủ ý bậy bạ này? Quay về chuẩn bị lĩnh phạt đi. Hả? Nghe thấy vậy, sắc mặt đám người nhất thời thay đổi. Tần Ninh nhìn đám người Tần gia, nói, con đường võ đạo quan trọng là kiên định với ý muốn ban đầu, bây giờ ta đã trải cho con cháu Tần gia các ngươi con đường tốt. Tương lai các ngươi có thể đi được xa hơn thì phải tự trông chờ các ngươi. Cha, nhị thúc. Nhìn Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn, nhất thời Tần Ninh cũng xúc động rất nhiều. Hai người hãy bảo trọng sức khỏe, lần sau gặp lại con sẽ cho hai người niềm vui kinh ngạc cực lớn. Tần Ninh con thế nào cũng sẽ trở thành sự tồn tại sáng chói trên vùng Cửu Thiên, nhưng đến lúc đó hai người nhất định phải nhìn thấy, cho nên không những là các tiểu bối, mà hai người cũng phải nỗ lực. Ừm. Tần Thương Sinh gật đầu đáp, cha không yêu cầu con xưng vương xưng bá. Chỉ hy vọng con bảo trọng. Yên tâm đi, kẻ có thể bắt nạt con trai cha vẫn chưa ra đời đâu. Tần Ninh khẽ cười một tiếng, lạy từ biệt mọi người. Thân ảnh vừa bay lên, toàn đội lập tức khởi hành. Từng thân ảnh phi cầm lúc này dần biến mất về phía trời nhìn thấy cảnh này, rất nhiều nhân vật lớn có mặt ở đó đã hiểu, Tần gia thật sự đã lên như diều gặp gió. Đây là lợi ích lớn nhất của bọn họ. Bằng không, gây thù với Tần gia, vậy bọn họ thật sự là sẽ đi vào đường cùng. Nhất thời các đại đế vương, trưởng tộc gia tộc vẫn chưa có dự định rời đi. Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn bây giờ cũng bận rộn chăm nom, nhưng trong lòng lại cảm thấy muôn vàng xúc động. Tần Ninh nói không sai. Tần gia phải vùng dậy. Mà hai người họ thân là người cầm lái của Tần gia cũng không thể sa sút thực lực, phải gấp rút tu luyện. So với niềm vui mừng náo nhiệt ở Tần gia, trên mình chim lại vô cùng yên tĩnh. Tần Ninh nhìn xung quanh, gần như là toàn bộ tầng lớp cấp cao của Thanh Vân Tông đều có mặt ở đây. Tần Ninh mở miệng nói, việc đã chuẩn bị xong chưa? Đã xong. Lý Nhất Phàm gật đầu nói, đệ tử của Thanh Vân Tông đã chuyển đến Tuyệt Ninh Tông rồi, đệ tử hai đại tông môn xáo trộn với nhau theo trình tự, sắp xếp lại lần nữa. Trưởng lão Ngô Điền làm việc cũng rất chăm chỉ, các vị trưởng lão đều có trách nhiệm. Tần Ninh gật đầu. Nếu đã như vậy thì chuyện của tông môn cứ để các ngươi quan tâm. Tần Ninh từ từ nói, ta chỉ có mấy yêu cầu. Mời tông chủ cứ nói. Ngô Điền cùng mười mấy vị trưởng lão ban đầu của Tuyệt Ninh Tông lúc này đều cung kính nói. Nếu không phải có Tần Ninh thì bọn họ vẫn đi theo ma tộc, nếu tương lai ma tộc và con người tuyên chiến, vậy thì bọn họ sẽ trở thành tội nhân muôn người chửi rủa. May mà hiện giờ cũng không tính là muộn. Mà hành động sát phạt của Tần Ninh cũng khiến bọn họ biết rằng, nhận Tần Ninh làm tông chủ chính là sự lựa chọn phù hợp nhất. Ngày trước ta đã nói qua, Thành Vân Tông phải căn cứ theo tiêu chuẩn cao để sắp xếp. Bây giờ coi như bắt đầu triển khai đi. Tần Ninh nghiêm túc nói, đệ tử cảnh giới tứ linh là đệ tử ngoại môn, mà đệ tử ngoại môn cũng phân thành nhiều loại, phân chia theo cảnh giới. Hơn nữa, vượt qua cảnh giới hóa thần thì là thái thượng trưởng lão. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều nghiêm túc. Cảnh giới tứ linh chỉ là đệ tử ngoại môn. Yêu cầu này so với tứ đại tông môn, quả thực là cao hơn rất rất nhiều. Tần Ninh không quan tâm đến ý kiến bàn luận của mọi người, hắn tiếp tục nói. Kiếm Tiểu Minh làm viện trưởng viện kiếm đạo. Thẩm Văn Hiên làm viện trưởng viện đan. Thiên Linh Lung làm viện trưởng viện võ. Còn về viện trận, tạm thời ta sẽ đảm nhận, quay về để các ngươi tìm một người thích hợp. Tần Ninh nói đến đây, Lý Nhất Phàm mở miệng, tông chủ, trưởng lão Ngô Điền là một vị linh khí sư cửu phẩm. Ồ vậy được, nếu đã như vậy thì Ngô Điền làm viện trưởng viện khí. Lý Nhất Phàm mở miệng nói, Tần Ninh không khỏi coi trọng hắn ta. Tên tiểu tử này thật có tiềm chất làm tông chủ. Hắn ta nhìn ra Ngũ Đại Viện Thanh Vân Tông chú trọng nhất nếu toàn là người của mình, vậy thì trong lòng rất nhiều trưởng lão của Tuyệt Ninh Tông chắc chắn cảm thấy không có quyền, sẽ rất khó chịu. Mà lần này, viện trưởng Tam Viện là người của Tần Ninh, viện trưởng viện khí chính là Ngô Điền, vậy thì trong lòng đệ tử Tuyệt Ninh Tông chắc chắn cũng thực lòng tin phục. Sau một thời gian dài nữa, hai tông hoàn toàn dung hợp, những vấn đề này cũng không còn tồn tại nữa. Năm đó, tiểu tử Thanh Vân đó thành lập nên Thanh Vân Tông, sủy thủ trưởng quỷ, tổ tiên Lý Thị vẫn luôn giữ vững Thanh Vân Tông, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Bây giờ Lý Nhất Phàm đã thừa kế toàn bộ ưu điểm của tổ tiên. Lúc này vẻ mặt Ngô Điền chần chừ, không nhịn được muốn nói gì đó, nhưng lại không dám nói. Có lời gì cứ nói thẳng. Tần Ninh khẽ cười nói, ta sẽ không ăn thịt người đâu. Mặc dù ta đã sát nhập với Thanh Vân Tông, nhưng tông chủ và tầng lớp cấp cao của Tuyệt Ninh Tông có hơn 10 tên là ma tộc, chuyện này mà truyền ra ngoài, ta lo sẽ có rất nhiều thế lực ở trên đại lục coi chúng ta là gian tế của ma tộc. Ngô Điền nói xong cảm thấy có chút phiền muộn. Lúc biết tông chủ chính là người của ma tộc, ông ta như chết lặng. Bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Tần Ninh đến cải chính lại. Tần Ninh gật đầu nói, như này đi, sau khi trở về nếu ai dám nói như vậy, ta sẽ dẫn ngươi đi diệt cả tông môn của bọn chúng. Hả? Ngô Điền sững sờ. Hả cái gì mà hả? Cứ làm như thế đi. Tần Ninh thản nhiên nói, trong khoảng thời gian ngắn muốn bịt miệng bọn chúng thì phải khiến bọn chúng kiêng dè. Đợi khi ma tộc xuất hiện, chúng ta xuất người xuất lực thì bọn chúng sẽ không dám nói gì nữa đâu. Ma tộc xuất hiện. Sắc mặt của Ngô Điền thay đổi. Ma tộc thật sự sẽ quay trở lại sao? Chuyện này, ai dám chắc được chứ? Tần Ninh phất tay một cái nói, đến lúc đó rồi nói tiếp, xe đến trước núi ắt có đường, ta cũng sẽ không để ma tộc hủy hoại Thanh Vân Tông mà ta vất vả khổ sở gây dựng đâu. Suốt dọc đường, đám người Thanh Vân Tông lao như bay trở về, tiến vào bên trong vùng đất Cửu U, về Thanh Vân Tông. Dãy núi Thiên Tuyệt, Tuyệt Ninh Tông to lớn, bây giờ đệ tử của nhị đại tông môn sát nhập là một. Ba chữ Tuyệt Ninh Tông trước cửa Sơn Môn sớm đã được đổi thành ba chữ Thanh Vân Tông. Tần Ninh đáp xuống, nhìn Sơn Môn gật gật đầu. Trông cũng không tồi. Sải bước tiến vào bên trong Sơn Môn, dáng vẻ của Tuyệt Ninh Tông lúc này cũng đã thay đổi đáng kể, dường như có thể cải tạo thành dáng vẻ của Thanh Vân Tông. Đại điện Thanh Vân nằm ở chính giữa Sơn Môn, trông rộng lớn hùng vĩ. Phía sau đại điện là một ngọn núi. Trên đỉnh núi có một tòa cung điện rực rỡ. Tham kiến tông chủ. Tham kiến tông chủ. Bước vào Sơn Môn, ở đầu bên kia con đường lớn rộng mấy chục thước, hàng ngàn hàng vạn đệ tử và các trưởng lão lúc này đều cúi đầu thi lễ. Tần Ninh nhìn thấy cảnh này liền xoa đầu. Bày ra thế trận như này khiến hắn cảm thấy có hơi đau đầu. Không phải là sợ mà là do đã thấy quá nhiều cho nên mới đau đầu. Tần Ninh đi thẳng về phía đại điện Thanh Vân, đứng vững ở trước điện. Một thân đồ đen, tóc trắng tung bay, thân hình cao ráo cân đối, khuôn mặt tuấn tú hơi chút ngây ngô khiến người khác có cảm giác trẻ trung như tuổi 18 đôi mươi. Đôi mắt đen như mực, bờ môi mỏng khẽ nhếch kèm theo một nụ cười mê người. Chính là người thanh niên trạc tuổi như bọn họ này bây giờ đã là cảnh giới thông thiên nhị bộ, hơn nữa còn giết chết cảnh giới hóa thân. Chỉ riêng điều này thôi thì vị trí tông chủ kia không ai dám có ý kiến. Trên đường trở về trưởng lão Ngô Điền có nói với ta. Tần Ninh bây giờ trực tiếp lên tiếng. Nói một bộ phận đệ tử trước kia thuộc Tuyệt Ninh Tông bên trong Thanh Vân Tông của chúng ta cảm thấy người ngoài sẽ nói chúng ta là gian tế của ma tộc, muốn giúp đỡ ma tộc hủy hoại loài người. Tần Ninh trực tiếp nói thẳng khiến Ngô Điền và các trưởng lão khác đều sững sờ. Ta nói thẳng, sau này nếu như có kẻ nào dám nói như thế thì ta sẽ trực tiếp tiêu diệt tông môn đó. Bên dưới lập tức vang lên một tràng cười. các ngươi cười cái gì? Tần Ninh nghiêm túc nói, ta không nói đùa, kẻ nào dám nói như thế ta sẽ trực tiếp diệt tông môn của kẻ đó. Ma tộc vô duyên vô cớ tàn sát loài người, thử hỏi có ai chê mình sống quá lâu muốn hợp tác với ma tộc không? Loại người mà nói ra những lời như thế, đầu óc không có vấn đề thì là đang cố ý bôi nhọ Thanh Vân Tông chúng ta. Tần Ninh ta thân là tông chủ đương nhiên sẽ phải ngăn chặn mấy người như này rồi. Nói năng linh tinh, bịa đặt về người khác thì được, nhưng nếu dám nói Thanh Vân Tông của ta thì không được. Ta chính là bá đạo không nói lý lẽ như thế đấy. Tần Ninh nói tiếp, không nói nhiều lời thừa thải, các người phải tu luyện như nào thì cứ tu luyện như thế, tông môn không phải là nơi chém giết, nơi này chính là nhà của các ngươi. Chúng ta ban thưởng cho đệ tử ưu tú thì cũng sẽ cổ vũ những đệ tử nỗ lực. Đương nhiên những đệ tử sa đọa trụy lạc, ta gặp một người sẽ giết một người. Cho dù là ngoại môn, nội môn, chân truyền hay là nòng cốt thì chỉ cần là đệ tử của Thanh Vân Tông ta, nếu xảy ra chuyện sẽ đều do Thanh Vân Tông ta điều tra, chịu trách nhiệm. Cho nên các ngươi cứ can đảm lên, đi tranh, đi đấu, đi trưởng thành. Tần Ninh nói xong liền phất tay rồi quay người đi vào bên trong đại điện. Tiếng vỗ tay giòn giả vang lên. Bên trong Thanh Vân Tông tràn ngập tiếng vỗ tay. Tần Ninh khựng lại một chút, cuối cùng vẫn cất bước rời đi. Mấy tiểu tử này nói có đôi câu mà nhiệt huyết đã sôi trào, vẫn còn trẻ lắm. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Tần Ninh cũng không nhịn được thầm thì, bản thân mình cũng rất trẻ mà. Phía sau đại điện Thanh Vân, giữa sườn núi. Nơi đây linh khí vô cùng phong phú, tầng lớp cấp cao Thanh Vân Tông cũng chuyển chỗ ở của Tần Ninh đến đây. Cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở có phần giống với tiểu thự ở Học viện Thiên Thần. Tần Ninh nhìn mấy người Lý Nhất Phàm, gật đầu nói, có tâm. Được rồi, ta cũng mệt rồi, các ngươi bận chuyện gì thì mau chóng đi giải quyết đi. Tần Ninh nằm ở trên giường thở dài một hơi. Hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, một người châm trà một người tháo giày hết sức ăn ý, Vân Sương Nhi không nhịn được nói, sự sắp xếp hôm nay công tử thấy có chỗ nào không hài lòng sao? Cũng được. Vậy vì sao công tử cứ mặt mày ủ dột thế? Tần Ninh ngồi dậy, ra hiệu Vân Sương Nhi đến bóp vai cho mình, nói, không phải mặt mày ủ dột. Chỉ là không thích cảnh này lắm. Công tử sợ cảnh hoành tráng sao? Tần Ninh đột nhiên bật cười. Trước đây thân là thiếu minh chủ của Cửu Thiên Vân Minh, phụ đế biến mất, hắn thân là con trai cả của Mục Vân phải gánh vác chức trách của minh chủ. Cửu Thiên Vân Minh mạnh mẽ như thế nào cơ chứ? Chỉ riêng sự tồn tại của thần đế cũng đã có sức nặng hơn một nửa thế giới thần rồi. Khi đó nhận đủ loại lễ bái, đủ loại đại lễ, đại sự, những thuộc hạ kia cứ làm hoành tráng phóng đại. Mà quan trọng nhất là trong số những thần đế, mỗi người đều bất khả chiến bại, đủ để ngăn chặn một phương thế giới bên ngoài, hơn nữa còn là bạn bè của phụ đế. Ngày nào cũng hành lễ với một tiểu bối như hắn khiến hắn thật sự như đang ngồi trên bàn chông. Thế trận mà hôm nay Thanh Vân Tông bày ra hoàn toàn không thể so sánh với Cửu Thiên Vân Minh. Nhưng nếu tham gia nhiều vào những tình cảnh như thế này cũng cảm thấy rất phiền phức nên lúc này mới đau đầu. Sau này các ngươi phải trở thành nữ hoàng nữ để bất khả chiến bại, tương lai các ngươi sẽ biết những chuyện như này rốt cuộc nhức đầu như thế nào. Tần Ninh không nói gì thêm, gối đầu trên đùi của Vân Sương Nhi, nhắm mắt lại. Diệp Viên Viên lúc này cũng đứng im ở bên cạnh không lên tiếng. Lão vệ vẫn chưa về sao? Vẫn chưa. Đại lục Thiên Long chính là một vùng đất có diện tích tương đương với đại lục Cửu U Thiên Thanh Thạch bị người của Thiên Đế cắt nhốt ở cấm địa thiên vị ở đại lục Thiên Long, hắn nhất định phải đi cứu Thiên Thanh Thạch. Nhưng muốn đi vào trong cấm địa phải chuẩn bị đủ ba thứ. Ba thứ này chỉ có ở đại lục Bắc Thương. Lão vệ chính là đi đến Bắc Thương dò la tin tức. Ngoại trừ cái đó ra vẫn còn một món đồ cực kỳ quan trọng. Tần Ninh cũng không lo lắng lắm về ba món đồ kia, nhưng món đồ cực kỳ quan trọng này lại khiến Tần Ninh có hơi đau đầu. Mấy ngày sau đó Tần Ninh vẫn luôn ở bên trong Thanh Vân Tông, Vũ Gia, Hoàng Phủ Gia, Kiếm Cát, U Minh Tông đều lần lượt có người đến bái kiến. Những chuyện này Tần Ninh đương nhiên là giao cho Lý Nhất Phàm giải quyết. Vết thương của Hoàng Phủ Hùng chẳng phải là vấn đề gì to tát với Tần Ninh, hắn sớm đã trị khỏi cho ông ta. Toàn bộ Cửu U Đại Lục hiện nay rơi vào trạng thái tương đối yên bình. Các thế lực và tông môn lớn đối mặt với sự nổi lên mạnh mẽ của Thanh Vân Tông cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua. Suy cho cùng, nếu không làm thế thì cũng chẳng còn cách nào khác. Ai có thể quản được Thanh Vân Tông cơ chứ? Trừ phi là những lão bất tử vô địch vượt qua cảnh giới hóa thần ở bên trong các cổ quốc xuất quan. Nhưng từ trước đến nay giữa các cổ quốc với nhau vẫn luôn có xích mích với nhau, cũng không thể phái hết tất cả ra chỉ vì Thanh Vân Tông được. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở trong Thanh Vân Tông liền mười mấy ngày, lão vệ cuối cùng cũng trở về. Lúc lão vệ quay về, Tần Ninh dẫn theo Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lặng lẽ rời đi. Còn lão vệ, Tần Ninh bảo ông ta ở lại trong Thanh Vân Tông. Trước mắt, trong Thanh Vân Tông, người mạnh nhất ngoại trừ lão vệ ra thì chính là lão rùa, nhưng lão rùa mới chỉ là cảnh giới hóa thần thất chuyển. Chẳng may những thế gia hay cổ quốc kia đến gây sự thì một mình lão rùa cũng không thể ứng phó được. Có lão vệ trấn giữ, Thanh Vân Tông, Thượng Quốc Bắc Minh hay Tần gia, bất cứ bên nào xảy ra chuyện thì Tần Ninh cũng không lo lắng. Ba thân ảnh cưỡi phi cầm bay thẳng về phía đông. Đi qua khu vực của Cửu U Đại Lục chính là Đại Lục Bắc Thương, mà diện tích của khu vực Đại Lục Bắc Thương cũng không hề thua kém diện tích của Cửu U Đại Lục. Công tử, chúng ta đến Đại Lục Bắc Thương làm gì vậy? Lấy đồ. Tần Ninh mở miệng nói, ở vùng đất chúng ta sinh sống lục địa liên tiếp nhau, Cửu U Đại Lục cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Trời đất này rộng lớn nằm ngoài sức tưởng tượng của mấy người. Mà ở trên Đại Lục Bắc Thương có thứ mà Đại Lục Cửu U chúng ta không có. Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên cái hiểu cái không? Lão vệ lúc trước đã đến đây dò la tin tức là muốn xem Đại Lục Bắc Thương hiện nay có còn huy hoàng lớn mạnh như mấy vạn năm trước không? Tần Ninh từ tốn nói, ba đầu sỏ Bắc Thương là Bắc Thương Tông, Cổ Quốc Thiên Phong và Hứa Gia, ba thế lực lớn này vẫn luôn đứng sừng sững. Ngoài trừ cái đó ra còn có một đầu sỏ ẩn hình, Thư Viện Thánh Hiền. Thư Viện Thánh Hiền. Diệp Viên Viên bây giờ cũng hơi giật mình, nói, ta từng nghe nói ở trong Thư Viện Thánh Hiền từng có một nhân vật có thể sánh ngang với Cửu U Đại Đế, có thể nói như là thần thánh ở Đại Lục Bắc Thương. Nghe nói người đó tên là Sát Trường Sinh, từ chất ngu dốt thế nhưng tu hành mấy vạn năm, không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng lại khiến người người khiếp sợ. Diệp Viên Viên tiếp tục nói, nghe nói Thư Viện Thánh Hiền cũng không phải đứng đầu Đại Lục Bắc Thương, thế nhưng Sát Trường Sinh vừa ra đời, Thư Viện Thánh Hiền lập tức trở thành vô địch đương thời, khiến ba thế lực lớn từ xưa đến nay là Bắc Thương Tông, Hứa Gia và Cổ Quốc Thiên Phong cũng không ngóc đầu lên được. Lợi hại như vậy sao? Vân Sương Nhi kinh ngạc nói. Nghe nói người này đã vượt qua cái gọi là cảnh giới tam vị. Sát Trường Sinh. Nghe thấy cái tên này, Tần Ninh khẽ mỉm cười. Đi thôi. Đến biên giới, Tần Ninh cũng không trực tiếp tiến vào trung tâm Đại Lục Bắc Thương mà đi về phía bắc của Đại Lục Bắc Thương. Ba người đi mất khoảng thời gian bằng mười mấy người đến một vùng đất cổ xưa. Xung quanh nơi đây là những dãy núi nối tiếp nhau, hơn nữa mỗi một ngọn núi chỉ cao chưa đến 100 mét, cây cối khô héo, lá cây tàn lụi, dường như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Tần Ninh nhìn xung quanh, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, dẫn hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đi vào sâu bên trong rừng. Khu rừng này dường như rất lâu chưa có người đặt chân đến, khắp nơi đều đổ nát thê lương, hơn nữa còn gai góc rậm rạp, hoàn toàn không thấy lối đi. Mà Tần Ninh đi ở phía trước liên tục đi vòng. Cuối cùng, ba người xuất hiện ở dưới chân một ngọn núi. Nói là chân núi nhưng thực chất chỉ là một đống đất cao gần 100 mét, không hề có chút dáng vẻ của một ngọn núi. Mặt đất lúc này nứt toát ra. Vết nứt lan rộng đến tận chân núi, lúc này, ở nơi đó đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa gỗ cổ xưa dường như có thể mục nát thành bột mịn bất cứ lúc nào. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng ngây ngẩn cả người. Ở chỗ này vậy mà lại có một cánh cửa. Chẳng lẽ có kho báu sao? Nhưng chỗ này bây giờ quá hoang vu, chẳng giống có báu vật gì cả. Lúc này Tần Ninh tiến lên trước, vung ra một quyền. Rầm. Cái cửa gỗ tưởng chừng như lung lay sắp đổ bị một quyền của Tần Ninh tác động lại nguyên vẹn chẳng chút hề hấn gì. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều khẽ giật mình. Tần Ninh thì chỉ cười không nói, lại trực tiếp tung ra một quyền nữa. Rầm. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Cái cửa gỗ kia vẫn vẹn nguyên không một chút hư hại, thế nhưng sườn núi nhỏ lúc này lại không thể chịu nổi chấn động. Lúc này, từng lớp bụi đất rơi xuống. Cuối cùng sườn núi nhỏ cũng đã hoàn toàn biến thành bụi, ba túp lều tranh, một cái sân với hàng rào bao quanh hiện ra trước mắt ba người. Khụ khụ. Đột nhiên có một tiếng ho khan vang lên trong lớp bụi. Ai? Ai lại thất đức như thế? Cứ gõ cửa không phải ta sẽ ra sao? Bỗng có một bóng hình từ bên trong túp lều tranh tiểu viện đi ra. Một thân áo choàng màu xám, tóc dài búi cao, râu và lông mày lúc này đều rủ trước ngực. Trang phục của người này rất kỳ lạ, mà toàn thân từ trên xuống dưới cũng khiến người khác cảm thấy rất khác thường. Hình như không phải người của thời đại này. Đánh thức ngươi à, lúc tu hành Trường Sinh Quyết phải ngủ hàng trăm hàng vạn năm, muốn đánh thức được ngươi sao có thể đơn giản thế được chứ? Tần Ninh lúc này mở miệng nói. Nháy mắt, ông lão dùng đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Tần Ninh. Dường như muốn nhìn thấu Tần Ninh. Nhìn ta như thế làm gì? Tần Ninh phủi tay, nhìn về phía lão giả hỏi, ngươi tên là gì? Vẻ mặt của lão già bây giờ trông rất kỳ lạ. Tiểu tử thối, quấy rầy lão nhân gia ta thanh tu, bây giờ lại hỏi ta tên gì, người đang cố tình gây sự đúng không? Bây giờ ngay cả Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên cũng cảm thấy rất kỳ quặc. Công tử nhà mình từ xưa đến nay sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện kỳ lạ. Đi qua Cửu U Đại Lục, đi đến Đại Lục Bắc Thương không trực tiếp đi đến chỗ cần đến mà lại đến vùng đất hoang vu như này, thì một ông lão dường như đã ngủ ở đây từ lâu. Vẻ mặt của lão giả lúc này trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, làm sao ngươi biết ta họ Mặc? ngươi là người của Bắc Thương Tông, hay là người của Cổ Quốc Thiên Phong, hay là đến từ Hứa gia? Biết Trường Sinh Quyết, biết sự tồn tại của ông ta, biết ông ta họ Mặc. Người thanh niên trước mặt này không đơn giản. Ta đến từ Cửu U Đại Lục. Chính là Cửu U Đại Lục của Cửu U Đại Đế sao? Lão giả biến sắc. Chẳng lẽ còn có cái thứ hai? Lão giả nói tiếp, ngươi là hậu nhân của Cửu U Đại Đế. Cũng không phải như thế. Lão giả lúc này rõ ràng mới thở phào một hơi. Lão hữu tên là Mặc Thiên Tử, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Mặc Thiên Tử. Tần Ninh lúc này chậm rãi nói, vậy ngươi hẳn là con cháu đời thứ bảy của Sát Trường Sinh, trưởng tộc đời thứ bảy của Mặc gia. Lời này vừa nói ra, đôi mắt thăng trầm của Mặc Thiên Tử bỗng lóe lên sát ý. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này bước đến gần Tần Ninh. Không sao, nếu như hắn muốn giết ta thì hai người cũng không cản được. Tần Ninh cười nói, hậu nhân của Sát Trường Sinh ít nhiều vẫn có chút bản lĩnh, bảy đời tộc trưởng cho đến bây giờ ít nhất cũng đã trải qua 4, 5 vạn năm. Người rốt cuộc là ai? Tần Ninh nói rõ ràng rành mạch, dường như hiểu rất rõ về Mặc gia. Tần Ninh, tông chủ Thanh Vân Tông ở Cửu U Đại Lục. Tần Ninh vẫn giữ nụ cười tủm tỉm nói, được rồi, ta không nói mấy lời vô nghĩa với ngươi nữa, ngươi cứ tiếp tục giấc ngủ trường sinh của ngươi thôi, ta đến đây muốn lấy từ chỗ của ngươi 3 cái lệnh bài. Lệnh bài? Mặc Thiên Tử nhìn Tần Ninh, cảnh giác nói, lệnh bài gì? Đừng có đánh đố với ta, muốn bái nhập vào trong trường sinh đường của Thư viện Thánh Hiền cần phải có sự tán thành của Mặc gia thì mới được. Lúc này Mặc Thiên Tử nhìn Tần Ninh, ánh mắt tràn ngập dò xét. Thôi, để ngươi đưa cho ta ngươi chắc chắn không vui. Khóe miệng Tần Ninh khẽ nhếch lên, mở miệng nói, trời đất lúc khai sơ, nguồn gốc của vạn vật, cực hạn của trường sinh chính là vô tâm chi đạo. Bỗng Tần Ninh nói ra một tràng lời nói khó hiểu lộn xộn. Vô vi có sống, sống này chính là sức sống, tỉnh mà. Tần Ninh nói đến đây đột ngột dừng lại. Mặc Thiên Tử đang nghe say sưa, đột nhiên Tần Ninh im bặt khiến Mặc Thiên Tử ngây ngẩn, chỉ cảm thấy như miếng thịt vịt đưa đến miệng, vừa mới ngửi được mùi đã không cánh mà bay. Loại cảm giác này như mắc nghẹn ở cổ họng, rất khó chịu. Nói tiếp đi. Mặc Thiên Tử nhìn về phía Tần Ninh, gấp gáp nói. Ông ta cảm thấy ông ta sắp bắt được thời cơ rồi, thế nhưng Tần Ninh lại đột nhiên dừng lại, cái thời cơ này rất có thể sẽ biến mất theo. Đưa lệnh bài cho ta. Tần Ninh vươn tay ra nói, ta không có lòng dạ thảnh thơi hao phí với ngươi. Suy nghĩ một lát, Mặc Thiên Tử nói, vậy thì không được, trường sinh đường là nơi bí mật nhất của Thư viện Thánh Hiền, sao có thể để ngươi tùy tiện đi vào được. Ai biết được ngươi đến có phải vì muốn máu của Sát Trường Sinh đại nhân đời thứ nhất không chứ? Lời này vừa nói ra, Tần Ninh đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Mặc Thiên Tử khó hiểu hỏi. Ngươi ấy à, mặc dù khí huyết bên trong cơ thể dồi dào, tinh khí phong phú nhưng cũng không phải bắt nguồn từ bản thân của ngươi mà là do báu vật trời đất ở bên trong cơ thể của ngươi liên tục phát ra tinh khí sinh mạng, kéo dài mạng sống cho ngươi, nếu không thì ngươi cũng chẳng sống thêm được mấy năm nữa đâu. Mái tóc bạc trắng của ngươi đủ để chứng minh điều này. Máu của tổ tiên Sát Trường Sinh của Mặc gia ta có thể bù đắp cho sự hao tổn thời gian. Toàn bộ đại lục Bắc Thương có biết bao nhiêu người muốn có được cơ chứ? Tần Ninh tiếp tục nói, tuổi thọ của ta bị tổn hao đương nhiên ta có thể lấy lại, không cần ngươi phải ở đây quan tâm. Máu của Sát Trường Sinh mặc dù không tồi nhưng cũng chưa đến mức mà ta phải đê hèn đi lấy, nếu ta đã muốn thì Thư viện Thánh Hiền phải ngoan ngoãn giao ra. Lời này vừa nói ra, Mặc Thiên Tử lập tức nói, vậy sao ngươi không trực tiếp đến trường sinh đường của Thư viện Thánh Hiền, đến tìm ta làm gì? Chỉ dựa vào ngươi. Một tên cảnh giới thông thiên nhị bộ và 2 tỷ nữ cảnh giới thông thiên tứ bộ sao? Mặc Thiên Tử cười ha ha nói. Nói mấy lời vô nghĩa với ngươi cũng đã nửa ngày, rốt cuộc ngươi có đưa không, nếu không đưa thì ta trực tiếp đi đến đó, nhưng mà hậu quả thì ngươi tự suy nghĩ cho kỹ. Tần Ninh cũng lười phải dài dòng. Mặc Thiên Tử do dự nửa ngày trời, hơn nữa cũng nóng lòng muốn nghe tiếp lời giảng giải vừa rồi của Tần Ninh, nhưng lại lo lắng Tần Ninh gây chuyện. Ta đưa cho ngươi cũng được. Cuối cùng, Mặc Thiên Tử mở miệng nói, nhưng ngươi phải nói cho ta nghe toàn bộ nội dung của 3 cuốn Trường Sinh Quyết cuối cùng. Cho ngươi biết tất cả 3 cuốn cuối cùng. Tần Ninh liếc Mặc Thiên Tử một cái, nói, mặt của ngươi cũng dày quá nhỉ. Mặt ta không dày. Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Tần Ninh từ tốn nói, tổ tiên nhà ngươi cùng lắm mới chỉ tu luyện đến cuốn thứ 5, ngươi lại còn muốn đủ 7 cuốn, nằm mơ à ta. Mặc Thiên Tử nhất thời nghẹn lời, thế nhưng một giây sau lập tức cười hì hì, đến gần Tần Ninh, cọ sát nói, Tần công tử, một cuốn thôi cũng được. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này không còn lời gì để nói. Mặc Thiên Tử này mới vừa rồi vẫn còn bày ra bộ dạng thế ngoại cao nhân, cao cao tại thượng, giờ đột nhiên lại chuyển thành bộ dạng của một lão lưu manh. Trường Sinh Quyết là thứ gì chứ? Mặc Thiên Tử nói tiếp, ngài đến từ Cửu U Đại Lục, lại biết chuyện của tổ tiên Sát Trường Sinh của Mặc gia ta, vậy thì nhất định biết chuyện năm đó lão tổ phát điên. Trường Sinh Quyết có 7 cuốn nhưng 3 cuốn đã bị thiêu hủy, còn cháu đời sau chỉ có được 4 cuốn đầu, thật sự không thể tu luyện trường sinh được. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tần Ninh nói thêm, mấy đời Mặc gia các ngươi tu luyện đến cuốn thứ 2 của Trường Sinh Quyết thì đã có thể xưng bá bát thương, ngươi mới tu luyện đến cuốn thứ 3, còn chưa luyện cuốn thứ 4 đã đòi ta 3 cuốn sau rồi. Cho dù ta có đưa cho ngươi ngươi cũng không luyện được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể vượt qua được tổ tiên của ngươi sao? Khuôn mặt già nua Mặc Thiên Tử đỏ ửng. Ta mặc kệ, tóm lại ngươi nói đi, ngươi có cho hay không? Mặc Thiên Tử lúc này vậy mà lại giở trò vô lại. Đừng có nằm mơ. Tần Ninh phất tay nói, hỏi ngươi chuyện lệnh bài vốn cũng chỉ mang tâm lý thử thôi, ngươi không cho thì tự ta đi đến Trường Sinh Đường. Xoạt xoạt xoạt. Đúng lúc này có mấy thân ảnh đạp không bay đến. Ước chừng có khoảng hơn 10 người, khí tức đều vô cùng mạnh mẽ. Mười mấy người này mặc quần áo màu đen giống nhau, thái độ cung kính với người đàn ông dẫn đầu, phía sau người đàn ông có một nam một nữ vô cùng xuất chúng. Người thanh niên có tướng mạo đàng hoàng, cử chỉ mang lại cho người ta cảm giác rất nho nhã. Còn dung mạo của cô gái kia càng xuất sắc hơn, vô cùng bắt mắt. Thiên tử. Người đàn ông trung niên đáp xuống, lập tức cung kính chắp tay nói, thiên tử xuất quan sao không thông báo cho vạn bối biết để vạn bối nghênh đón cho tốt. Nhưng Mặc Thiên Tử căn bản chẳng thèm quan tâm đến lời người đàn ông trung niên nói, chỉ nhìn Tần Ninh chằm chằm, bày ra vẻ đáng thương. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng im lặng. Ông lão này vừa nãy nhìn còn bình thường, bây giờ lại giống một lão già thần kinh vậy. Thay đổi chóng mặt như vậy khiến hai cô gái khó mà tiếp thu được. Mặc Thiên Tử không thèm để ý đến đám người kia khiến cho hơn 10 người lúc này cũng cảm thấy lúng túng. Một cuốn. Tần Ninh lúc này giơ ngón tay ra, nói, ta nói lại nội dung của cuốn thứ 5 cho ngươi, ngươi dẫn ta trực tiếp vào trong Trường Sinh Đường. Thành giao. Mặc Thiên Tử lúc này mặt mày mừng rỡ, dường như đã hoàn toàn quên mất dáng vẻ thà chết không chịu khuất phục, suy nghĩ cho sự nghiệp Mặc gia vừa nãy của mình. Mặc Nguyên Tử. Mặc Thiên Tử duỗi một ngón tay ra nói, vị Tần công tử này cùng hai cô bên cạnh bái nhập vào trong Trường Sinh Đường. Hả? Hả cái gì mà hả? Lập tức làm thủ tục cho bọn họ để bọn họ vào trong Trường Sinh Đường của Thư viện Thánh Hiền. Mặc Nguyên Tử chính là người đàn ông trung niên kia. Vâng. Nghe thấy lời dặn dò của lão tổ đời thứ 7, Mặc Nguyên Tử không dám làm bừa. Hi hi, Tần công tử, chuyện đã làm xong rồi, vậy cuốn thứ 5. Gấp gáp cái gì? Tần Ninh thản nhiên nói, ta phải xem Trường Sinh Đường bây giờ có còn dáng vẻ của 9 vạn năm trước không đã rồi nói tiếp. Tần Ninh xoay người rời đi, Mặc Thiên Tử vội vàng đuổi theo. Hai người đứng ở một nơi không xa thì thầm rất lâu, vừa mới quay người lại. Ánh mắt của Mặc Thiên Tử nhìn Tần Ninh mang theo kinh ngạc kính sợ, thậm chí còn có một tia kinh hãi. Chuyện này khiến Mặc Nguyên Tử đứng đây rơi vào trạng thái mơ hồ. Ba người này là ai? Tại sao lại ở cùng với lão tổ đời thứ 7? Hơn nữa lão tổ đời thứ 7 đã ngủ say hơn ngàn năm. Theo lý mà nói thì ngoại trừ Mặc gia bọn họ ra thì không một ai biết hết. Chuyện này thật sự quá kỳ lạ. Thế nhưng tính cách của lão tổ đời thứ 7 khó lường, không thích bị người khác truy hỏi. Nếu như ông ta tùy tiện hỏi sẽ không tránh khỏi bị một trận đòn. Mặc Nguyên Tử. Tần Ninh nhìn Mặc Nguyên Tử một chút, từ từ nở một nụ cười nói, thế hệ Chữ Nguyên chính là trưởng tộc đời thứ 17, quả nhiên Mặc gia là thế hệ trẻ thua kém hơn thế hệ trước. Tại sao ngươi lại nói như thế? Cô gái thanh thuần đứng ở phía sau Mặc Nguyên Tử lúc này không nhịn được khẽ nói, Mặc gia ta chính là đại tộc của Thư viện Thánh Hiền, Trường Sinh Đường nằm dưới sự quản lý của Mặc gia ta, ngươi là ai mà lại có khẩu khí lớn như thế? Ta là người mà ngươi không trêu chọc nổi đâu. Tần Ninh cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận. Tổ tiên của Mặc gia sát Trường Sinh là lão tổ thứ nhất, sau khi biến mất rời khỏi nhân thế thì đến đời thứ 7 của Mặc gia là 4-5 vạn năm sau, mà khoảng thời gian 4-5 vạn năm sau đó thì Mặc gia đã đổi 10 đời trưởng tộc. Vậy thì đủ để chứng minh thời gian mà mỗi trưởng tộc Mặc gia các ngươi tu luyện Trường Sinh Quyết đều rất ngắn. Cái này không phải là tồi tệ thì là gì? Nghe thấy lời này của Tần Ninh, đám người Mặc gia vốn còn đang có chút không phục bây giờ đều cảm thấy hổ thẹn. Tổ tiên của Mặc gia sát Trường Sinh có thể nói đã từng là thần thánh ở Đại Lục Bắc Thương, Thư viện Thánh Hiền cũng nhờ có sát Trường Sinh mà mới vươn lên trở thành một thế lực vượt qua cả Tam Đại Hào Môn. Trưởng tộc đời thứ nhất của Mặc gia tự sáng tạo ra Trường Sinh Quyết, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng đều khiến người ta phải khiếp sợ. Trước kia ở trên Đại Lục Bắc Thương có câu nói khiến người đời không thể nào quên được, câu nói ấy chính là của sát Trường Sinh. Trời đất có thần bất diệt. Bản thân ta Trường Sinh bất tử. Tự so sánh với thần thánh trời đất, bất tử bất diệt, vạn sự trường tồn. Tuy cuối cùng, sát Trường Sinh không bất tử bất diệt thế nhưng ở trên Đại Lục Bắc Thương thời kỳ ấy ông ta chính là thần, không có đối thủ. Vẻ mặt của Mặc Nguyên Tử lúc này khẽ động.

vậy chẳng phải sẽ kém hơn chúng ta bình thường nhiều hay sao? Vân Sương Nhi lo lắng nói. Những tuổi thọ này với cảnh giới thông thiên, hóa thần thì có khả năng là cần thiết, nhưng sau này đạt đến cảnh giới cao hơn, có đến trăm ngàn vạn năm tuổi thọ thì cũng có gì đáng lo đâu. Tần Ninh nói vậy khiến hai cô gái đều ngơ ngác. Sau này cả hai sẽ rõ. Tần Ninh cười nhạt, trời đất này rộng lớn lắm, hơn những gì các cô tưởng tượng nhiều. Công tử dường như không thích nói quá nhiều. Đúng vậy đó, trời đất mênh mông, rốt cuộc là mênh mông cỡ nào? Rất mênh mông. Tần Ninh bình tĩnh nói, cô có thể hiểu là, nơi chúng ta ở bây giờ chính là đại lục Thương Lan, Cửu U cũng được, Bắc Thương cũng được, đều là một đại lục nho nhỏ nằm bốn phía đại lục Thương Lan mà thôi. Sự vô địch thật sự của nơi này phần lớn đều tụ tập ở đại lục Thương Lan, nơi ấy mới là thánh địa của võ giả. Thánh địa võ giả. Nói cho các cô trước, các cô cũng không cần quá hy vọng đâu, sớm muộn sẽ có một ngày ta dẫn hai cô đi. Tần Ninh mỉm cười, không nói nhiều. Đại lục Thương Lan, hắn nhất định phải đi. Không nói đến đồ nhi của hắn Tôn giả Thanh Vân đang ở đó. Còn cả thiên đế các cũng đến từ đại lục Thương Lan, hắn đương nhiên sẽ không buông tha như vậy. Bất luận là Minh Ung chết, hay là Thiên Thanh Thạch bị nhốt, và cả cái chết của Tần Kinh Mặc, thiên đế các nhất định phải trả giá thật lớn. Hơn nữa, thiên đế các và ma tộc có giao dịch, sự tồn tại này không thể tiếp tục phát triển tiếp. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn phải đến đại lục Thương Lan. Mà việc cấp bách trước mắt chính là cứu Thiên Thanh Thạch ra. Hắn không hy vọng người bên cạnh mình lại gặp bất kỳ vấn đề gì nữa. Khoảng nửa ngày, mười mấy người xuất hiện trên bầu trời của một tòa thành trì. Từ trên cao nhìn xuống, từng dãy nhà lầu cao lớn nối nhau san sát, gạch xanh ngói lục, xây dựng hào hùng khí thế. Mà cả tòa thành trì này, chỉ nhìn quy mô thôi cũng thấy nó rộng rãi và đồ sộ hơn bất kỳ tòa thành trì nào trên Cửu U đại lục. Người lui tới đông đúc, võ giả lẫn trong người thường, nhộn nhịp phồn hoa. Hơn nữa phong cảnh văn hóa ở đây cũng không giống với Cửu U đại lục. Nhóm Mặc Uyên Tử trực tiếp hạ xuống trung tâm thành trì kia. Vùng trung tâm là một cung điện cực kỳ rộng lớn, tầng tầng lớp lớp, kéo dài liên miên. Cung điện tự như được xây dựng giữa núi, giống như ruộng bậc thang vậy, theo tầng theo vòng, khiến người ta nhìn thấy thoải mái, đẹp đẽ vô cùng. Thư viện Thánh Hiền. Mà ở trung tâm quần thể cung điện có bốn chữ lớn, Kim Bích Huy Hoàng, nhìn không cao quý mà thể hiện ra khí phách cổ xưa hơn. Đây chính là Thư viện Thánh Hiền. Vân Sương Nhi không khỏi cảm thán, trên Cửu U đại lục, hẳn là không có tông môn nào có thể sánh bằng nhỉ. Thanh niên đứng cạnh Mặc Nguyên Tử lúc này ngạo mạn nói, đương nhiên rồi, Thư viện Thánh Hiền không giống như Bắc Thương Tông, Cổ Quốc Thiên Phong và Hứa Gia. Bọn họ là vì bản thân, còn Thư viện Thánh Hiền là vì toàn bộ anh tài của đại lục Bắc Thương, cho các đệ tử nhà nghèo cũng có cơ hội được tu hành. Đó cũng là công lao của Thư viện Thánh Hiền, người đắc ý cái gì? Tần Ninh cười nói, theo ta biết, Thư viện Thánh Hiền chia làm Thiên Thánh Đường, Địa Thánh Đường và Trường Sinh Đường. Thiên Thánh Đường có hơn vạn đệ tử, Địa Thánh Đường cũng là con số hàng vạn đệ tử, còn Trường Sinh Đường lúc nhiều nhất chắc được mấy trăm hả? Nghe Tần Ninh nói vậy, nụ cười trên gương mặt thanh niên kia liền cứng lại. Nhãi con, bớt tỏ ra cái vẻ là thế ngoại cao nhân đi, có giỏi thì đến tỉ thí một phen. Mặc Phong, không được vô lễ. Mặc Nguyên Tử quát con trai mình, Tần Tông Chủ là khách quý của lão tổ, ai cho con dương oai ở đây? Nghe vậy, Mặc Phong chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Mặc Nguyên Tử nhìn Tần Ninh, vẻ mặt áy náy. Mười mấy người hạ xuống, bước tới bên ngoài một tòa đại điện. Trường Sinh Đường. Tòa kiến trúc giống như được xây từ hàng vạn năm trước vậy, mang phong cách cổ xưa, cũ kỹ, tựa như lung lay sắp đổ, nhưng lại sừng sững không ngã. Giống hệt như những người theo đuổi Trường Sinh. Công tử Tần Ninh. Mặc Nguyên Tử khách sáo nói, tiếp theo sẽ để con gái Mặc Vũ Nhu cùng khuyển tử Mặc Phong dẫn ba vị đi tìm chỗ nghỉ, ta sẽ đi giúp đỡ ba vị làm thủ tục nhập học. Ừ, làm phiền ông. Mặc Nguyên Tử dẫn mười mấy người rời đi. Mặc Phong đó nhìn Tần Ninh, không muốn quan tâm đến hắn lắm, Mặc Vũ Nhu thì hào sảng hơn, đi lên trước dẫn đường. Không giấu gì Tần sư đệ, ngoài một phần đệ tử con cháu Mộ Gia ra thì có rất ít, khoảng trăm người gì đó. Trăm người? Tần Ninh không khỏi nhướng mày. Còn ít hơn hắn nghĩ. Đừng thấy đệ tử Trường Sinh Đường ít hơn Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường mà khinh, đệ tử ở đây đều là tinh anh, thực lực mạnh mẽ. Mặc Phong đó không khỏi hừ lạnh. Hắn ta thấy Tần Ninh rất khó chịu, rõ ràng là ngang tuổi mình, lại mang theo dáng vẻ trưởng thành lão luyện, bộ dáng không gì không biết, thật sự rất đáng ghét. Phanh. Mặc Phong nói xong, thì đột nhiên có một âm thanh vang lên. Một đệ tử của Trường Sinh Đường lúc này té ngã, mặt bầm máu, va vào chân mấy người. Tần Ninh cười nhạt nói, đây chính là... Tinh anh mà ngươi nói đó à? Mặc Phong tức thì xấu hổ. Mặc Khánh, có chuyện gì vậy? Mặc Phong không khỏi quát lên. hỏi cái tên vô dụng này chẳng bằng hỏi ta thì hơn. Một giọng cười khẩy lúc này vang lên. Đỗ Tiễn, ngươi ở đây làm gì? Nhìn thanh niên trước mắt, Mặc Phong lạnh lùng hỏi. Đỗ Tiễn, ngươi là người của Thiên Thánh Đường, đến Trường Sinh Đường làm gì? Thế nào, không lẽ ta không thể đến Trường Sinh Đường à? Đỗ Tiễn mặc áo dài, tóc dài tỏa sau lưng, đội búi tóc, thoạt nhìn rất có dáng vẻ của một công tử văn nhã, cười thản nhiên, Trường Sinh Đường hình như không cấm người của Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường đi vào mà. Nhưng nơi này không chào đón ngươi, mời rời đi cho. Mặc Phong đỡ Mặc Khánh dậy, lạnh lùng nói. Mặc Khánh kia sắc mặt trắng bệch, không khỏi nói, cái tên này nói Trường Sinh Đường chúng ta ít người, nếu lễ tẩy thiên mà Trường Sinh Đường chúng ta có 10 người trong danh sách giống Thiên Thánh Đường hoặc Địa Thánh Đường thì không hợp lẽ thường. Ta chỉ tranh biện với hắn ta mấy câu, mà hắn ta đã ra tay đánh người rồi. Lễ tẩy thiên. Nghe được ba chữ này, hai anh em Mặc Phong và Mặc Vũ Nhu đều thay đổi sắc mặt. Nói xong, khí tức trong cơ thể Mặc Vũ Nhu bùng nổ ra. Cảnh giới thông thiên nhị bộ. Mặc Vũ Nhu mới 20 tuổi mà đã đạt cảnh giới thông thiên, có thể nói cũng đã vượt qua vô số các thiên tài của đại lục Bắc Thương. Dường như phân nửa số người 20 tuổi ở cửu U đại lục đạt đến cảnh giới thông thiên đều đi theo Tần Ninh cả, Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh, Thiên Linh Lung và Thẩm Văn Hiên. Mà cũng chính vì thế mà bọn họ được xưng là Thanh Vân Tứ Kiệt. Có thể nói, nhóm tuổi trẻ cửu U đại lục chắc chắn khó sánh kịp bốn người Lý Nhất Phàm. Đây cũng là lý do vì sao Tần Ninh cho bọn họ gánh vác chức vụ viện trưởng mỗi viện. Mặc Vũ Nhu chừng ấy tuổi mà đã đạt cảnh giới thông thiên nhị bộ, có thể nói là thực lực phi phàm. Cũng tốt, Trường Sinh Đường mấy năm nay đời sau kém hơn đời trước. Để ta xem Mặc Vũ Nhu thiên chi kiêu nữ của Trường Sinh Đường rốt cuộc có năng lực gì. Đỗ Tiễn cười khẩy, trực tiếp sải bước ra. Một chưởng đánh ra, một sóng linh khí cuồn cuộn nghiền ép. Mặc Vũ Nhu lúc này cũng không nhượng bộ, xông thẳng tới. Phanh. Hai bóng người đối mặt, một tiếng vang phát ra. Sắc mặt Mặc Vũ Nhu trắng bệch, lùi lại một bước. Rầm. Bước chân đột nhiên hạ xuống, mặt đất nứt ra. Sắc mặt Mặc Vũ Nhu tái đi, phun ra một ngụm máu tươi. Một chiêu phân cao thấp. Đỗ Tiễn, cảnh giới thông thiên tứ bộ. Mặc Vũ Nhu tuy là cảnh giới thông thiên nhị bộ, cũng không phải đối thủ. Ngươi đột phá cảnh giới thông thiên tứ bộ. Mặc Vũ Nhu ngạc nhiên nói. Khốn kiếp. Mặc Phong hừ một tiếng, đi thẳng ra. Ca, đừng lên. Xì, cảnh giới thông thiên tam bộ ở trước mặt ta cũng không có tư cách ngạo mạn đâu. Đỗ Tiễn cười giảo, lóe lên một cái rồi xuất hiện phía sau Mặc Phong. Kha kha, ta thấy là thêm trăm năm hay ngàn năm nữa, thì chắc Trường Sinh Đường cũng chẳng cần tồn tại tiếp đua. Sư huynh Đỗ Tiễn giỏi quá, hai anh em này thuộc nhóm 10 người đứng đầu Trường Sinh Đường đấy, thế mà chẳng bằng được sư huynh Đỗ Tiễn. Đó là đương nhiên, mặc dù nói sư huynh Đỗ Tiễn xếp hạng 14 trong Thiên Thánh Đường, nhưng còn mạnh hơn số 1 của Trường Sinh Đường ấy chứ. Mấy đệ tử Thiên Thánh Đường tự do bình luận. Mặc Phong cùng Mặc Vũ Nhu lúc này đỏ mặt, nhưng cũng không phản bác nổi câu nào. Trường Sinh Đường chủ yếu tu Trường Sinh Quyết. Nhưng tu hành Trường Sinh Quyết quá tốn thời gian. Có lẽ người ta tốn một năm mới tăng một tầng cảnh giới. Tu luyện Trường Sinh Quyết, 10 năm chưa chắc đạt được một cảnh giới. Dĩ nhiên, Trường Sinh Quyết cũng có lợi ích to lớn, chính là nếu tăng cấp thì sẽ không chỉ đơn giản là một tầng cảnh giới. Mà người duy nhất phát huy được Trường Sinh Quyết chính là tổ tiên đời đầu của Mặc gia, Sát Trường Sinh. Thiên địa có thần bất hủ, ta tự Trường Sinh bất diệt. Sát Trường Sinh chính là một thời đại, một truyền thuyết. Nhưng trong đời này cũng chỉ có một Sát Trường Sinh đó mà thôi. Đệ tử Mặc gia bọn họ tu hành quyết này, tiến triển thực sự rất chậm. Tiêu tốn thời gian, mặc dù tăng cấp sẽ là một bước lớn, nhưng khả năng tăng cấp lại không lớn. Đây cũng là lý do vì sao Trường Sinh Đường dần dần suy tàn. Tần Ninh thấy cảnh này thì không khỏi mỉm cười. Người có thể tĩnh tâm tu luyện Trường Sinh Quyết thật sự rất ít. Ý nghĩa của Trường Sinh Quyết không phải theo đuổi sự mạnh mẽ, mà là truy cầu Trường Sinh. Khi tuổi thọ không ngừng tăng cao, thì cùng với đó chính là thực lực mạnh không tưởng. Lúc này, Mặc Vũ Nhu cùng Mặc Phong cực kỳ khó chịu. Mặc Phong thấy Tần Ninh còn cười, tức thì quát lên, Tần Ninh, giờ ngươi cũng là đệ tử Trường Sinh Đường, Trường Sinh Đường bị ức hiếp như thế, ngươi còn cười được cả. Tần Ninh cạn lời, là các ngươi bị ức hiếp, chứ không phải Trường Sinh Đường, đừng có chụp mũ ta. Hơn nữa, Trường Sinh Đường bị sỉ nhục thì liên quan gì đến ta? Hắn đi vào Trường Sinh Đường cũng không phải để đánh nhau với bọn trẻ con này. Mà lúc này, đám Đỗ Tiễn cũng đã chú ý đến ba người Tần Ninh. Diệp Viên Viên trong trẻo lạnh lùng, tạo ra cảm giác xa cách vô cùng. Vân Sương Nhi thuần khiết, càng tỏa ra được tình cảm trìu mến. Quan trọng nhất là, hai người xinh đẹp vô ngần, không phân cao thấp, rung động lòng người, thực sự khó quên. Ngươi cũng là đệ tử Trường Sinh Đường à? Đỗ Tiễn thấy hai cô gái đứng bên cạnh Tần Ninh, rõ ràng là coi Tần Ninh là chủ, nên mới nhìn Tần Ninh. Đúng vậy. Ngươi tên gì? Đỗ Tiễn cao ngạo nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Tần Ninh không thèm quan tâm. Ta lười tham gia vào chuyện của ngươi với bọn họ, Tần Ninh chậm rãi nói, các ngươi tự chơi với nhau đi. Chờ. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu muốn thổ huyết. Nhìn bọn họ giống đang chơi lắm, Đỗ Tiễn càng không thèm để ý đến Tần Ninh. Nhưng Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi thật sự khiến người ta không thể nào quên. Hai vị giai nhân, Trường Sinh Đường đã xuống dốc, có khả năng sẽ bị thủ tiêu. Các cô gia nhập Trường Sinh Đường là phung phí của trời đó. Đỗ Tiễn nhiệt tình nói, nếu hai vị giai nhân đồng ý, Đỗ Tiễn ta có thể dẫn hai vị vào Thiên Thánh Đường. Các vị chắc không biết, đệ tử Thiên Thánh Đường đều đến từ các gia tộc lớn mạnh ở Đại Lục Bắc Thương, không chỉ có thân phận tôn quý mà có rất nhiều công tử đẹp trai, nhẹ nhàng lễ độ, thân phận và bối cảnh cực kỳ không đơn giản. Tần Ninh nghe vậy liền nhướng mày. Đây là đang thọc gậy bánh xe nhà hắn đấy, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên đều lắc đầu. Đỗ Tiễn tiếp tục nói, hai vị chắc không biết, Thư viện Thánh Hiền mặc dù có danh tiếng vang dội ở Đại Lục Bắc Thương, nhưng cũng phân chia cao thấp. Đệ tử Thiên Thánh Đường có thân phận và bối cảnh không hề đơn giản. Địa Thánh Đường thì xuất thân từ gia đình bình dân. Còn Trường Sinh Đường, ngoài đệ tử Mạc gia ra thì cũng không có mấy người của gia tộc khác. Đỗ Tiễn nói liên tục, cho nên, ở trong Trường Sinh Đường có thể sẽ làm lỡ tuổi trẻ tươi đẹp của hai người đó. Hơn nữa Thiên Thánh Đường không thiếu thiên tài giỏi giang, so với ai đó thì còn mạnh mẽ gấp mấy lần, mấy chục lần. Tuổi 20 mà đạt cảnh giới hóa thần cũng có đầy. Cái tên này rõ ràng là đang nói hắn. Tần Ninh từ từ nói, tỳ nữ của ta, ta làm chủ, ta gia nhập Trường Sinh Đường, bọn họ đương nhiên sẽ đi theo ta vào Trường Sinh Đường. Tỳ nữ. Nghe vậy, Đỗ Tiễn nhướng mày. Xinh đẹp như thế, thực lực lại sâu không lường được, thế mà hai gia nhân này lại đi làm tỳ nữ của tên kia. Hai vị cô nương có chỗ nào khó nói không? Đỗ Tiễn lập tức nói, ta Đỗ Tiễn ở trong Thiên Thánh Đường coi như có quen vài người, hai vị nếu bị ai đó ức hiếp, ta có thể giúp hai vị. Ức hiếp? Sắc mặt Tần Ninh trở nên cổ quái. Tên này không có não à Cúc? Tần Ninh lười nói nhiều. Nói cho cùng thì Thư viện Thánh Hiền cũng là sự tồn tại giống Học viện Thiên Thần. Trong đó vẫn sẽ có tranh chấp giữa các đệ tử, các đường. Tần Ninh đến Trường Sinh Đường chỉ vì mục đích của mình, những việc khác hắn không quan tâm. Đỗ Tiễn và Mạc Phong, Mạc Vũ Nhu giao đấu cũng như trẻ con đánh nhau trong mắt hắn, hắn lười nhúng tay vào. Nhưng cái tên Đỗ Tiễn này như kiểu không biết suy nghĩ, cứ phải chạm tới hắn. Ngươi nói gì cơ? Bảo ngươi cút, không nghe thấy à? Tần Ninh không khỏi nói, ta không rảnh chơi với đám trẻ con các ngươi, Sương Nhi và Viên Viên là tỳ nữ của ta, cũng không tới lượt ngươi nhúng tay. Ha ha, thú vị thật, người của Trường Sinh Đường xem ra vẫn chưa nhìn rõ ràng thân phận và địa vị của mình hả? Những đệ tử khác của Thiên Thánh Đường lúc này cũng nhìn Tần Ninh, cười khẩy. Cái tên này vừa mới gia nhập Trường Sinh Đường, còn không biết địa vị của Đỗ Tiễn ở Thiên Thánh Đường. Nói chuyện với Đỗ Tiễn như thế khác nào muốn chết. Đỗ Tiễn liền quát lên, ta thấy hai vị cô nương này chắc chắn là có nỗi khổ trong lòng, bị ngươi ức hiếp, nên mới uất ức mà ở bên cạnh ngươi. Hôm nay ta sẽ trói ngươi, cho ngươi ngoan ngoãn trả lời, rằng ngươi đã dùng thủ đoạn đê hèn gì ức hiếp hai cô nương này. Đỗ Tiễn hừ một tiếng, rồi bước ra. Ngoài việc tóc hắn hơi trắng ra thì nhìn giống kẻ ác lắm, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng không khỏi che miệng cười rộ lên. Hai cô nàng cười một tiếng khiến cho đám đệ tử Thiên Thánh Đường đều dại ra. Còn cười. Thấy hai cô gái cười, Tần Ninh vỗ mông của cả hai, giáo huấn, ta bị người ta nói thế mà các cô vui vậy cơ, à, Tần Ninh trước giờ chưa từng làm vậy, huống hồ là trước mặt mọi người. Tức thì, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cùng đỏ bừng cả mặt. Mà những đệ tử Thiên Thánh Đường kia sớm đã phun máu ra, tất cả đều mắng chửi Tần Ninh, tự như Tần Ninh làm ra chuyện gì thương thiên hại lý lắm. Đồ cầm thú, sao hắn lại ra tay được chứ? Trời đất khó dung tha mà. Giai nhân như thế đang rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng kìa. Chúng ta phải giải cứu thôi. Từng đệ tử Thiên Thánh Đường đều chỉ muốn giết sống Tần Ninh. Đỗ Tiễn càng bốc hỏa hơn. Hắn ta không nghĩ Tần Ninh có thực lực cao cường hay bối cảnh to lớn hơn hắn. Tần Ninh thu phục hai cô gái, hắn ta đánh Tần Ninh một trận, chắc chắn có thể thu phục cả hai cô, đến lúc ấy. Một tay hai cô gái, không phải rất hoàn mỹ sao? Còn giải cứu ấy mà. Giải cứu chân chính sẽ là thâm nhập vào rồi giải mới đúng. Đỗ Tiễn mắng mỏ, ngôn từ chính nghĩa. Đạo mạo nói, hay cho một kẻ vô sĩ, đối xử với giai nhân như vậy. Hôm nay Đỗ Tiễn ta sẽ cho ngươi biết, Thư viện Thánh Hiền không chứa loại người cặn bã như ngươi. Người cặn bã? Tần Ninh cười đáp, ta dạy dỗ tỳ nữ của ta thì liên quan đến gì ngươi? Viên Viên, Sương Nhi, đánh gãy tứ chi kẻ này rồi ném ra khỏi Trường Sinh Đường cho ta. Sau này còn gặp lần nào, đánh lần đó, không cần lưu tình. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này mặt đỏ như đào mật, cũng gật đầu như trước. Mặt Phong kia không khỏi thấp giọng nói, cái tên này không tự mình ra tay mà lại để phụ nữ giúp mình. Huynh đừng nói. Mặt Vũ Nhu tuy là em gái nhưng ánh mắt độc đáo hơn anh trai mình nhiều. Cô ta đã sớm phát hiện Tần Ninh cùng là cảnh giới thông thiên nhị bộ như mình. Nhưng cô ta nhìn không thấu Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi. Nhưng trước mặt Tần Ninh thì lại ngoan như cúng. Nghĩ vậy mới thấy khó tin. Đồng thời, lão tổ đời thứ bảy Mặt Thiên Tử là người duy nhất tu luyện trường sinh quyết đến cực hạn sau khi lão tổ đời thứ nhất sát trường sinh bỏ mình. Nhưng nói chuyện với Tần Ninh lại như kiểu Tần Ninh cùng thế hệ với ông ta vậy. Lại đích thân giao phó cha mình đưa Tần Ninh đến gia nhập trường sinh đường. Tần Ninh này nhìn rất bình thường, nhưng có thể làm đến bước này thì sẽ là người thường sao? Mặt Phong và Mặt Vũ Nhu đứng cạnh nhau, Mặt Phong thì nhìn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi xuất thủ. Mặt Vũ Nhu cũng nhìn chằm chằm Tần Ninh, rơi vào suy tư. Muội. Dần dần, Mặt Phong ngơ ngác đẩy Mặt Vũ Nhu, hửm. Muội xem. Mặt Phong lúc này hơi lắp bắp. Mà Mặt Vũ Nhu nhìn theo hướng Mặt Phong chỉ, gương mặt tinh xảo cũng tràn đầy sự kinh ngạc. Lúc này, trong đình viện, có 7, 8 bóng người nằm ngổn ngang dưới đất, không ngừng kêu thảm. Đỗ Tiễn đứng đầu thì mặt mũi tím bầm, hai tay hai chân chọc dưới đất, hiển nhiên là bị bẻ gãy. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này nghiêm túc quay về cạnh Tần Ninh. Tần Ninh hơi méo miệng, ra tay ác vậy sao? Hai cô gái hừ một tiếng, không thèm quan tâm Tần Ninh. Hiển nhiên hành động của Tần Ninh ban nãy khiến hai cô tức giận không thôi. Mà hai cô không thể xả tức lên người Tần Ninh được, bèn giận cá chém thớt vào đám Đỗ Tiễn. Tần Ninh ho khan, nói, dù sao sớm muộn cũng sẽ phải nằm chung giường với ta, cho hai cô làm quen trước một chút. Lời này nói ra, sắc mặt của hai cô gái đỏ bừng, lườm Tần Ninh một cái. Tần Ninh liếc mắt đi, nhìn Mặt Phong và Mặt Vũ Nhu, nói, có đi được không? Đưa chúng ta đến chỗ ở được không? Được. Đi được. Mặt Phong nhìn đám người rên rỉ dưới đất, run rẩy gật đầu. Cái tên này, quá ác. Người tên là gì? Đỗ Tiễn lúc này tứ chi giáng đất, cố gắng nói, người có dám nói cho ta biết ngươi tên là gì không? Ta. Tần Ninh. Tần Ninh nói xong, vùng chân đá ra. Tiếng thét a thảm thiết vang lên, Đỗ Tiễn kia bay ầm về góc tường, xương cốt cũng bị đứt gãy không ít. Tần Ninh lúc này vỗ tay, cười nhạt nói, giờ thì nhớ kỹ ta chưa? Tần Ninh. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Nhưng Tần Ninh vừa mới nói xong thì đột nhiên có mười mấy bóng người đi ngang qua cửa lớn trường sinh đường, bọn họ thấy cảnh này thì lập tức quát lên. Người đó thân thể cao ráo, hơn nữa mỗi bước đi đều mang cảm giác áp bức người khác. Hạ Văn Đào. Nhìn người mới xuất hiện này, sắc mặt Mặt Phong cùng Mặt Vũ Nhu tức thì càng thêm đen lại. Dường như người này còn phiền phức hơn cả Đỗ Tiễn. Mặt Phong. Mặt Vũ Nhu. Hạ Văn Đào nhìn hai anh em này, cùng đám đệ tử Thiên Thánh Đường đang keo trên dưới đất, sắc mặt càng thêm lạnh lão. Nhất thời, mọi thứ trở nên khá là lạnh lão. Bầu không khí này rất kỳ lạ. Tần Ninh liếc mười mấy người kia, nói, làm sao? Không nhìn thấy à dạy dỗ một vài tên đệ tử của Thiên Thánh Đường không biết trời cao đất dày, bớt làm loạn ở trường sinh đường ta. Nghe Tần Ninh nói vậy, Mặt Phong nhếch miệng. Cái tên này mới ban nãy còn nói mình không liên quan đến trường sinh đường. Vài tên đệ tử lúc này thấy người kia, tức thì có tên la lên, Hạ Sư Huynh, cái tên Tần Ninh này khinh người quá đáng, đánh đệ tử Thiên Thánh Đường chúng ta. Còn nói đệ tử Thiên Thánh Đường chúng ta là một đám trẻ con. Người nói nhiều quá. Tần Ninh đá ra, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tên đệ tử khác liền tái mặt, không dám nói chuyện nữa. Làm càn. Hạ Văn Đào lúc này giận không kìm được. Tần Ninh ở trước mặt hắn ta mà đánh đệ tử Thiên Thánh Đường. Rõ ràng là không coi Hạ Văn Đào hắn ta ra gì. Ngươi là ai, trường sinh đường dường như không có người như ngươi. Ta. Tần Ninh híp mắt cười đáp, đệ tử mới vào trường sinh đường, Tần Ninh. Mới vào mà đã ngông cuồng, không coi ai ra gì như vậy rồi, ta thấy ngươi có vẻ muốn chết. Vẻ mặt Tần Ninh dâng trào sự hứng thú. Tử hình. Hắn liếc mắt nhìn Đỗ Tiễn bán sống bán chết, nói, hình như là hắn ta đánh người đầu tiên mà, xem ra ta đánh hắn ta vẫn nhẹ quá nhỉ. Nghe vậy, Mặt Phong không nhịn được mà bật cười lên. Hạ Văn Đào hiển nhiên là nhầm vào Tần Ninh nên mới nói ra câu đó. Nhưng Tần Ninh lại nói láo với dáng vẻ đàng hoàng, khiến người ta không khỏi bật cười. Sắc mặt Hạ Văn Đào lúc này khó coi vô cùng. Hạ Văn Đào, xem ra cái tên này là nghé mới sinh không sợ hổ đấy, cứng đầu lắm, một thanh niên ở bên cạnh Hạ Văn Đào nói. Nếu cứng đầu thì đánh cho mềm xem sao. Một thanh niên khác cũng cười nói. Sắc mặt Hạ Văn Đào lạnh lão. Đã vậy thì đừng trách ta không khách sáo.

thật sự khiến người ta khó lòng tiếp nhận. Tụ linh khải giáp dựa vào linh khí thâm hậu mạnh mẽ, chứ không phải là thứ mà kẻ nào cũng tu luyện tới cực hạn được. Tần Ninh cười khẩy, loại như ngươi, ta một tay đánh được 10 tên. Đùng. Một tiếng va chạm vang lên, Tần Ninh khựng lại, nhưng thân thể Hạ Văn Đào cũng rung lên, suýt thì ngã xuống đất. Nhưng người ngoài nhìn vào thì hai người tựa như không phân cao thấp. Thế nhưng Tần Ninh hiểu được, kẻ này chỉ đang cố gắng chống đỡ mà thôi. 3. 2. 1. Tần Ninh đếm. Một tiếng rầm vang lên. Sắc mặt Hạ Văn Đào tái đi, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cuối cùng cũng không chịu nổi, ngã rầm xuống đất. Tần Ninh đi lên phía trước. Cả ngày vô dụng này vô dụng nọ, giờ biết ai mới là loại vô dụng chưa? Hạ Văn Đào tuy là cảnh giới thông thiên ngũ bộ, linh khí phong phú. Nhưng Tần Ninh lại tu hành ngọc lôi thể. Mỗi bước một sấm sét, tiếng sấm cuồn cuộn. Sấm, chí cương chí dương, không dùng bất kỳ tạp chất nào, uy mãnh số một. Hạ Văn Đào lúc này còn muốn cãi lại, nhưng khi nhìn đến Tần Ninh, hắn ta lại ngừng. Hắn ta chắc chắn là, một khi mình lên tiếng, Tần Ninh chắc chắn sẽ đánh hắn ta một trận. Đỗ Tiễn đã là một ví dụ cực tốt. Bốp bốp. Mà bên này, hai tiếng ngã vang lên. Hùng Thừa và Đường Chu Sơn đến với Hạ Văn Đào lúc này đều ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Sợ hãi và kinh ngạc là những gì hiện lên trên khuôn mặt cả hai người. Các ngươi cũng nhớ kỹ. Tần Ninh lại nói, lần sau còn để ta thấy các ngươi bắt nạt đệ tử của Trường Sinh Đường nữa, gặp lần nào ta đánh lần đó. Ngươi dám? Hạ Văn Đào có thể chịu được sự sỉ nhục lúc trước, nhưng câu uy hiếp này thì hắn ta không thể nào chấp nhận được. Tần Ninh lại vung quyền ra đấm. Bốp một tiếng, máu mũi Hạ Văn Đào tuôn ra không dứt. Hạ gia là cái gì, ta không biết. Ta chỉ biết là, chọc gần ta, dù là viện trưởng của Thư viện Thánh Hiền, cần đánh ta cũng sẽ đánh. Hạ Văn Đào lúc này không nói được lời nào. Tần Ninh quá hung tàn. Cái tên này nhất định không phải người. Lúc này, Tần Ninh đứng dậy, nhìn Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu và nói, hiện tại, dẫn đường được chưa? Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu sửng sốt một chút, rồi máy móc gật đầu. Đám người Thiên Thánh Đường nhìn bọn họ rời đi, không nói được lời nào. Hạ Văn Đào, con cháu dòng chính của Hạ gia, cảnh giới thông thiên ngũ bộ, chắc chắn là chỉ đứng sau 10 tên quái thai đứng đầu Thiên Thánh Đường. Nhưng lúc này lại bị Tần Ninh đánh cho tơi bời thành cái đầu heo. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì cả Thư viện Thánh Hiền sẽ chấn động mất. Có điều lúc này Tần Ninh cũng không thèm để ý xem người ta nghĩ gì. Ngày đầu tiên gia nhập Thư viện Thánh Hiền đang tốt đẹp, hắn còn định hoài niệm một phen, nhưng giờ thành ra là bị quấy rối. Suốt chặng đường, ánh mắt Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu nhìn Tần Ninh không còn khinh thị như trước nữa mà mang theo vẻ tôn kính và chút gì đó kính nể. Bọn họ nghĩ y hệt Hạ Văn Đào. Tưởng rằng Tần Ninh ngang ngược hoành hành là vì Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi bên cạnh. Nhưng giờ xem ra, Tần Ninh mới là người đáng sợ nhất. Chẳng trách Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi xinh đẹp như thế mà vẫn chịu làm tỳ nữ của Tần Ninh. Có gì muốn hỏi thì nói thẳng đi. Tần Ninh từ từ nói. Tần Huynh. Mạc Phong đã thay đổi xưng hô. Bất kể Tần Ninh vì sở thích cá nhân hay là tự coi bản thân thành đệ tử Trường Sinh Đường. Nhưng hôm nay, Tần Ninh đã cho đệ tử Trường Sinh Đường bọn họ nở mày nở mặt. Chúng ta đều nhìn ra ngươi là cảnh giới thông thiên nhị bộ, nhưng mà... Tên Hạ Văn Đào đó lại chẳng là cái thá gì với ngươi. Rốt cuộc ngươi làm kiểu gì vậy? Mạc Vũ Nhu ở bên cạnh cũng tò mò không thôi. Đơn giản lắm. Tần Ninh tự nhiên đáp, bởi vì ta là thiên tài. Tần Ninh cười nói, bởi vì ta là thiên tài, cho nên mỗi lần đột phá thì đều truy cầu cực hạn cảnh giới, mỗi một linh quyết đều tu luyện đến cực hạn. Hơn nữa, hắn đã từng là thiếu minh chủ của Cửu Thiên Vân Minh, cộng thêm việc trải qua 9 đời 9 kiếp suốt 9 vạn năm. Nhiều năm như vậy gộp lại, trên đời này có ai hơn được hắn? Hơn nữa làm sao? Hai anh em đều ngơ ngác. Hơn nữa, Hạ Văn Đào đó đúng là đồ bị thịt. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu lúc này cạn lời. Hạ Văn Đào. Xếp hạng tổng hợp thứ 11, chỉ đứng sau 10 tên quái thai của Thiên Thánh Đường. Trong mắt Tần Ninh lại là đồ bị thịt. Vậy chúng ta thì sao? Mạc Phong vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Hai người. Tần Ninh tỉ mỉ nói, coi như không tệ, nếu có thể tĩnh tâm lại, tìm hiểu Trường Sinh quyết kỹ càng, tuy không thể bằng lão tổ sát Trường Sinh thì cũng có thể tương đương với Mạc Thiên Tử. Tần Ninh không nói dối. Mạc Vũ Nhu và Mạc Phong đúng là có thiên phú không tệ. Nếu không, cũng không thể đạt được cảnh giới thông thiên trong vòng 20 năm ngắn ngủi. Người tu luyện Trường Sinh quyết rất có thể mất mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng không tiến được một bước. Rất nhiều người, còn chưa tới lúc bộc phát thì đã chết vì quá lâu. Có điều, hai người này còn trẻ, tâm tính khó tránh khỏi có chút cao. Bảo bọn họ ngồi tĩnh tọa như cây khô im lặng, tuyệt đối là không thể nào. Đây cũng là lý do vì sao Trường Sinh Quyết mạnh mẽ như thế, nhưng ít người muốn tu luyện, và người tu luyện thành công lại càng ít hơn. Tần Ninh thản nhiên nói, Trường Sinh Quyết không xem trọng thiên phú, mà là một chữ tỉnh, tỉnh tâm lại, mới bắt được chỗ mịt mờ bên trong. Tỉnh. Mặc Phong vội vàng nói, lão tổ đời thứ 7 sống được đến 4-5 vạn năm, vậy thiên phú chắc hẳn cũng rất đáng sợ chứ hả? Mặc Thiên Tử. Tần Ninh lúc này đột nhiên mỉm cười. Cái tên đó là một kẻ vô dụng. Nghe Tần Ninh nói vậy, Mặc Phong và Mặc Vũ Nhu liền cảm thấy không phục. Mặc Thiên Tử trước đây trở thành trưởng tộc đời thứ 7 của Mặc gia, bây giờ Mặc gia có bao nhiêu là thiên tài không thể kiên trì, nhưng ông ta lại kiên trì được, vậy sao có thể là vô dụng? Không phục. Tần Ninh tiếp tục nói, chính bởi vì ông ta thật sự như vậy, Mặc gia các người bảo ông ta là vô dụng, cho nên ông ta chỉ có một con đường để thay đổi chính mình. Đó chính là tu luyện Trường Sinh Quyết. Hơn nữa, vừa khéo, vì ông ta không còn con đường nào khác để đi, cho nên dành hết tâm tư vào Trường Sinh Quyết. Bởi vậy, tuy tịnh tiến thông thả, nhưng dựa vào Trường Sinh Quyết mà ông ta đã tăng được tuổi thọ, nên sống đến giờ. Mặc Phong lập tức cãi lại, người mới bao nhiêu tuổi chứ, làm sao biết được chuyện của lão tổ. Ta biết xem bói. Tần Ninh lười nói nhiều. Thật ra hắn vừa nhìn liền biết, Mặc Thiên Tử không tính là mạnh mẽ. Nếu kẻ này có thiên phú cao siêu, hiện tại không nên mới tu luyện đến quyển thứ tư, mà phải viên mãn quyển thứ tư rồi. 4-5 vạn năm, đổi là người thường thì đã tu xong 4 quyển từ lâu rồi. Ông ta rất vô dụng. Nhưng ông ta có thể kiên trì. Kiên trì trong khi các bạn cùng tuổi đã chết hết, mọi người đã chết hết, còn ông ta trở thành cự phách, chỗ dựa của Mặc gia. Người như vậy mà thất bại thì chính là ngu xuẩn. Còn thành công, người bên cạnh sẽ nói đó là đại trí giả ngu. Mặc Phong lúc này nói, ta cảm thấy lão tổ đời thứ 7 rất giỏi, không phải là đần, mà là đại trí giả ngu. Tần Ninh lười quan tâm, đi theo hai người vào nơi ở của đệ tử Trường Sinh Đường. Ở bên này, Tần Ninh hành hung đám đệ tử Thiên Thánh Đường. Lúc này, trong một mái nhà dưới viện trưởng cát to lớn, ở ghế phía trên nhất có một người yên tĩnh ngồi. Người này mặc áo bào trắng, hai mắt híp lại, tóc bạc râu bạc, nhưng gương mặt hồng hào, tạo cho người ta một cảm giác hòa ái dễ gần. Mà người này chính là viện trưởng hiện tại của Thư viện Thánh Hiền. Thánh Trường Tồn. Là viện trưởng của Thư viện Thánh Hiền, thực lực của Thánh Trường Tồn đương nhiên rất mạnh. Chỉ ít ở đây, trong sảnh đường này, không ai là đối thủ của ông ta. Dưới Thánh Trường Tồn có 3 người đứng vững. 3 người này chính là 3 vị phó viện trưởng của Thư viện Thánh Hiền. Mặc Nguyên Tử. Trưởng tộc Mặc Gia. Hạ Tịch Lâm. Giảng Tự Hào. 3 người này cũng có tu vi rất mạnh mẽ. 3 vị phó viện trưởng đứng dưới bậc thang thứ 2 của đại sảnh, cùng nhìn xuống bên dưới. Mà phía dưới có khoảng 10 mấy người, khí tức cũng không kém phần mạnh mẽ. Đường chủ Thiên Thánh Đường, Mạc Thành Lỗi. Đường chủ Địa Thánh Đường, Bạch Chung. Đường chủ Trường Sinh Đường, Mạc Uyên Lâm. 3 người này có vị trí chỉ đứng sau viện trưởng và 3 phó viện trưởng của Thư viện Thánh Hiền. Đương nhiên, là đường chủ nên ở một trình độ nào đó nhất định thì danh tiếng của bọn họ còn cao hơn cả 3 phó viện trưởng. Trong đó cũng có ngoại lệ. Đường chủ Trường Sinh Đường Mạc Uyên Lâm có danh tiếng thấp nhất. Không phải là vì Mạc Uyên Lâm có thực lực kém, mà là danh tiếng của Trường Sinh Đường trong Thư viện Thánh Hiền quá thấp. Thiên Thánh Đường là một đường có tiếng tăm lừng lẫy của Thư viện Thánh Hiền, đệ tử hơn vạn người. Hơn nữa, đệ tử Thiên Thánh Đường hầu như đều tới từ các gia tộc hoặc tông môn uy danh hiển hách trong Đại Lục Bắc Thương. Ví như Hạ gia, Đỗ gia, Giảng gia, Ngô gia. Những gia tộc này không bồi dưỡng được con cháu nhà mình giỏi như Thư viện Thánh Hiền, liền đem đệ tử dưới trướng vào trong Thư viện Thánh Hiền tôi luyện. Vì nguyên nhân này mà Địa Thánh Đường có nhiều người nhất, khoảng 5-6 vạn. Nên thiên tài ở Địa Thánh Đường cũng không hề ít hơn Thiên Động Tiên. Nhưng một trong tam đường là Trường Sinh Đường lại là thê thảm nhất. Đệ tử dưới trướng có không hơn 100 người, mà trong đó có phân nửa là đến từ Mặc gia. Đệ tử ít, số người luyện được ra hồn càng ít hơn, cũng dẫn đến việc Trường Sinh Đường chẳng có mấy danh tiếng trong Thư viện Thánh Hiền. Lúc này, trong viện trưởng các trưởng lão cũng đứng thành hàng. Đường chủ Thiên Thánh Đường là Mạc Thành Lỗi lúc này đi ra. Khởi bẩm viện trưởng. Mạc Thành Lỗi cất cao giọng nói, lễ tẩy thiên lần này sắp bắt đầu, dựa theo quy củ cũ, tam đường mỗi bên đưa ra 10 người, tổng 30 người, tiếp nhận rửa tội của lễ tẩy thiên. Nhưng lần này, ta là đường chủ Thiên Thánh Đường, muốn suy nghĩ cho các đệ tử một chút. Cho nên ta đề nghị, xóa đi 10 suất của Trường Sinh Đường, phân ra cho Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường. Mạc Thành Lỗi nói xong, đại điện liền vang lên những tiếng nghị luận. Đường chủ Trường Sinh Đường là Mạc Uyên Lâm cùng phó viện trưởng Mạc Uyên Tử cũng trở nên mất tự nhiên. Viện trưởng còn chưa lên tiếng, Mạc Uyên Lâm đã nói: "Trường Sinh Đường mấy năm nay đúng là kém đi nhiều, nhưng tổ tiên Mạc gia đời đầu là Sát Trường Sinh đã từng lấy sức mình để giải cứu thư viện Thánh Hiền từ trong nguy nan đi ra, vì thế mới có Trường Sinh Đường. Cũng vì thế, Mạc gia đồng ý đưa Trường Sinh Quyết ra và chia sẻ cho các đệ tử đến gia nhập thư viện Thánh Hiền." Mạc Uyên Lâm kích động nói: "Hiện giờ, Trường Sinh Đường xuống dốc, liền hủy bỏ tư cách tham gia lễ tẩy thiên." Mạc Uyên Lâm nói xong, gương mặt mọi người trở nên xấu hổ. Sát Trường Sinh năm đó oai hùng bộc phát, không ai có thể sánh bằng. Bảy quyển Trường Sinh Quyết, Sát Trường Sinh tu luyện đến quyển thứ 5 viên mãn, chính là đỉnh cao của Đại Lục Bắc Thương, không có đối thủ. Lúc ấy, Trường Sinh Quyết là thứ mà vô số người truy tìm. Nhưng những năm gần đây, Trường Sinh Đường vốn đứng thứ nhất về số lượng trong thư viện Thánh Hiền lại trở thành đội sổ, không phải là không có lý do. Tu luyện Trường Sinh Quyết quá khó. Rất nhiều người không thể kiên trì tới bước đó, tuổi thọ đã cạn. Tu võ là để làm gì? Nếu tộc quy của Mạc gia không phải là người họ Mạc buộc phải tu hành Trường Sinh Quyết, thì hiện giờ số lượng đệ tử Trường Sinh Đường còn ít đi một nửa ấy chứ. Mạc Uyên Lâm, lý do này quá gượng ép. Mạc Thành Lỗi lúc này gằn giọng nói, vài vạn năm qua đi, hiện giờ Trường Sinh Đường đã xuống dốc, người không thể không chấp nhận được. Mà mười xúc đó quý giá cỡ nào chứ? Tam đường của Thư viện Thánh Hiền tuy ba mà một, không bằng chia mấy xúc đó cho đệ tử Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường. Mạc Uyên Lâm quát lên, Mạc Thành Lỗi, Trường Sinh Đường của ta đã xuống dốc, nếu như không có cả 10 vị trí này thì Trường Sinh Đường coi như xong đời. Hơn nữa, 10 vị trí này là sự cổ vũ tốt nhất với những đệ tử còn đang kiên trì, người cũng phải biết chứ. Cảnh tượng lúc này trở nên gấp rút. Mạc Thành Lỗi lúc này không có phản ứng gì. Trường Sinh Đường vốn đã xuống dốc. Ông ta là đường chủ Thiên Thánh Đường, đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội, tranh thủ quyền lợi cho Thiên Thánh Đường. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé. Thư viện Thánh Hiền đã công bằng và hợp lý lắm rồi, Trường Sinh Đường chiếm giữ 10 suất thì đúng là vô lý. Mạc Uyên Lâm là đường chủ Trường Sinh Đường, lúc này cũng rất tức tối. Trường Sinh Đường đúng là càng ngày càng kém, nhưng nếu 10 suất tham gia lễ tẩy thiên này lại bị cướp sạch đi thì Trường Sinh Đường sẽ xong đời. Ông ta là người Mạc gia, Trường Sinh Đường là do Mạc gia một tay nâng lên. Hiện giờ, nếu nó xuống dốc trong tay ông ta thì ông ta biết ăn nói sao với tổ tiên Mạc gia. Dù nói thế nào thì Trường Sinh Đường cũng là một trong tam đường, lễ tẩy thiên cũng quan trọng, vậy thì Trường Sinh Đường lấy năm suất đi. Một giọng nói ôn hòa lúc này vang lên. Tất cả mọi người đều sững sờ, rồi im lặng. Người nói chuyện chính là Thánh Trường Tôn. Viện trưởng lên tiếng thì mọi người cũng không nói nữa. Mạc Thành Lỗi vẫn chưa từ bỏ ý định. Viện trưởng, Trường Sinh Đường có trăm người, lấy năm suất, vậy năm suất kia Thiên Thánh Đường với Địa Thánh Đường phân chia như thế nào? Ta thấy Trường Sinh Đường lần này chỉ có Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu là tạm được, cứ để cho hai bọn họ tham gia lễ tẩy thiên thôi. Mạc Thành Lỗi nói với vẻ đương nhiên. Đệ tử Trường Sinh Đường đúng là ít, nhưng một khi xuất hiện người tu luyện Trường Sinh Quyết có hiệu quả rõ rệt thì tương đương với việc Thư viện Thánh Hiền có thêm một vị vô địch. Mạc Đường Chủ, đạo lý này, người cũng phải hiểu chứ. Mạc Nguyên Tử là trưởng tộc Mạc Gia, lại là phó viện trưởng, cộng thêm việc viện trưởng đã nói từ trước, nên ông ta cũng không tiện nói nhiều. Ha ha, phó viện trưởng Mạc nói vậy là sai rồi. Hà Tịch Lâm ở bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng. Là một trong ba phó viện trưởng, Hà Tịch Lâm cũng có thanh danh hiển hách, thực lực mạnh mẽ. Người có thiên tư trác tuyệt tu luyện Trường Sinh Quyết còn ít hơn so với người bình thường ấy. Hà Tịch Lâm cười nói, tài nguyên như vậy, không bằng chia cho đệ tử của Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường đi. Được rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Thánh Trường Tồn lên tiếng lần nữa. Thiên Thánh Đường 13 suất, Địa Thánh Đường 12 suất, Trường Sinh Đường 5 suất, quyết định vậy đi. Thánh Trường Tồn lúc này lên tiếng quyết định, nên không ai dám phản bác nữa. Cảnh tượng lúc này hơi yên tĩnh. Không có việc gì thì đi đi thôi. Một đám trưởng lão cấp cao lúc này lần lượt rời đi. Mạc Nguyên Tử. Thánh Trường Tồn lúc này lên tiếng. Mạc Nguyên Tử ở lại một mình. Mọi người rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Thánh Trường Tồn và Mạc Nguyên Tử. Vị đó thức tỉnh à? Thánh Trường Tồn dò hỏi. Ừm, hôm nay lão tổ đời thứ 7 tỉnh lại. Vậy ông ta có muốn trở thành lão tổ thư viện Thánh Hiền ta không? Cõi lòng Thánh Trường Tồn tràn đầy hy vọng. Lão tổ không có ý định này. Mạc Nguyên Tử khổ sở nói, chuyện này cũng trách Mạc gia chúng ta. Năm đó, lão tổ Mạc gia được giám định là vô dụng, xác định cả đời này chẳng làm nên trò trống gì, cho nên ông ta cũng không có quá nhiều tình cảm với Mạc gia. Gia nhập thư viện Thánh Hiền là chuyện không thể. Thánh Trường Tồn phất tay, không nói nhiều nữa. Ngài cũng biết, năm đó Sát Trường Sinh được cửu u đại đế một tay bồi dưỡng. Cửu U đại đế cũng họ Tần, đối với Mạc Gia là rõ như lòng bàn tay, mà Tần Ninh hôm nay xuất hiện. Cũng hiểu rõ Mạc Gia như lòng bàn tay. Thanh niên đó chắc chắn có mối quan hệ không tầm thường với Cửu U đại đế, nhưng cũng không thể đảm bảo là hắn không có ý với Thư viện Thánh Hiền chúng ta. Một thanh niên cảnh giới thông thiên, thiên phú cao cường, có lẽ là không có giả tâm này đâu. Thánh Trường Tồn lại nói, người quan sát kỹ người này xem. Mạc Nguyên Tử, ngoài ra, chú ý động tĩnh của Bắc Thương Tông, Hứa Gia và Cổ Quốc Thiên Phong. Lời này nói ra, Mạc Nguyên Tử sửng sốt. Ý của ngài là, đại lục Bắc Thương không thái bình đâu. Hai người rơi vào im lặng. Phó viện trưởng Mạc. Một giọng nói đột nhiên vang lên vào lúc này. Không ổn rồi, mấy người Đỗ Tiễn, Hạ Văn Đào, Đường Châu Sơn và Hùng Thừa của Thiên Thánh Đường bị người ta đánh gãy chân tay rồi. Lời này nói ra, không chỉ có Mạc Nguyên Tử mà Thánh Trường Tồn cũng sửng sốt. Hạ Văn Đào, thiên chi kiêu tử của Thiên Thánh Đường. Đỗ Tiễn, cũng là thiên tài của Thiên Thánh Đường. Hai người này, một cảnh giới thông thiên ngũ bộ, một cảnh giới thông thiên tứ bộ, sao lại bị ai đánh gãy chân tay được? Chuyện này, người nên báo với viện trưởng Hạ Tịch Lâm chứ? Hạ Tịch Lâm cũng là người nhà họ Hạ. Thư viện Thánh Hiền thực ra có Thiên Thánh Đường là do các gia tộc lớn khống chế, Địa Thánh Đường mới là hình thức của thư viện thực sự, Trường Sinh Đường thì thuộc về Mạc Gia. Phó viện trưởng Hạ Tịch Lâm chính là người nhà họ Hạ. Hạ Văn Đào lại là cháu trai của ông ta, con trai của trưởng tộc Hạ gia trưởng lão Hạ Kiều Minh. Đỗ Tiễn chính là con trai của trưởng tộc Đỗ gia trưởng lão Đỗ Uyên. Hai người này có danh tiếng rất vang dội trong Thiên Thánh Đường, không ai dám trêu chọc, bị người ta đánh gãy chân tay thì thật là điều bất ngờ. Người bẩm báo cúi đầu nói, Phó viện trưởng Hạ Tịch Lâm đã đi rồi ạ. Không chỉ thế, trưởng tộc Hạ gia trưởng lão Hạ Kiều Minh và trưởng tộc Đỗ gia trưởng lão Đỗ Uyên cũng đã đi. Đi rồi? Đi đâu? Trường Sinh Đường. Cái gì? Mạc Nguyên Tử sửng sốt. Chuyện này chắc chắn không liên quan đến hai đứa nhỏ. Là do đệ tử của Trường Sinh Đường đánh. Sao cơ? Lần này, không chỉ là Mạc Nguyên Tử mà cả Thánh Trường Tồn cũng sửng sốt. Người của Trường Sinh Đường cho dù có đánh hội đồng cũng không thể đánh gãy chân tay của Hạ Văn Đào với Đỗ Tiễn được. Là ai? Đệ tử mới vào Trường Sinh Đường, Tần Ninh. Nghe vậy, sắc mặt Mạc Nguyên Tử liền biến đổi. Quên mất cái tên nhóc này. Hai tỷ nữ bên cạnh hắn thực lực không tệ, cũng có năng lực này. Tên nhóc này vừa mới đến Trường Sinh Đường đã làm loạn. Mạc Nguyên Tử vội vã rời đi. Lúc này, trong Trường Sinh Đường, Tần Ninh ở trong viện đệ tử, thích ý nằm trên giường. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi thì ở bên chăm sóc, đúng là thoải mái. Tiếng gõ cửa cộc cộc đột nhiên vang lên. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu vội vàng đi vào. Có chuyện gì mà hoảng hốt thế? Tần Huynh, Huynh mau tìm nơi nào mà trốn đi đi. Mạc Phong vội vã nói, Phó viện trưởng Hạ Tịch Lâm, trưởng tộc Hạ gia Hạ Kiều Minh cùng trưởng tộc Đỗ gia Đỗ Uyên đều đến rồi. Tần Ninh ngẩng đầu, nhìn bọn họ, bình thản đáp, ta có quen đâu. Sao phải chạy? Nghe vậy, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu càng khẩn trương hơn. Tần Huynh vừa mới đến Trường Sinh Đường, cho nên không hiểu Thư viện Thánh Hiền. Mạc Phong vội vã nói, trong Thư viện Thánh Hiền, Trường Sinh Đường phần lớn là người Mạc gia chúng ta. Địa Thánh Đường phần lớn là đệ tử thường dân trên đại lục Bắc Thương. Thiên Thánh Đường lại khác. Mạc Phong giải thích, Thiên Thánh Đường đều là con em gia tộc hiển hách trên đại lục Bắc Thương, gia tộc kém nhất cũng có cao thủ cảnh giới thông thiên tọa trấn. Mà trong Thiên Thánh Đường thì đường chủ Mạc Thành Lỗi là người Mạc gia. Phó viện trưởng Hạ Tịch Lâm, trưởng lão Hạ Kiều Minh và trưởng lão Đỗ Uyên chắc chắn sẽ không tha cho huynh. Tần Ninh gật đầu, không sao, bọn họ đến thì cứ đến thôi. Cùng lắm thì đánh bọn họ một trận, đánh cho tàn phế là xong. Nghe vậy, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu đều không còn gì để nói. Hạ Tịch Lâm, phó viện trưởng, cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Trưởng lão Hạ Kiều Minh, trưởng tộc Hạ gia, cảnh giới hóa thần bát chuyển. Trưởng lão Đỗ Uyên, trưởng tộc Đỗ gia, cảnh giới hóa thần thất chuyển. Nếu thật sự như những gì Tần Ninh nói, đánh một trận là xong, thì bọn họ còn lo lắng làm gì? Tần Huynh, Huynh mau trốn đi. Mạc Phong vô lực nói, cha ta và nhị thúc giờ còn chưa quay trở về, ba người bọn họ mà phát điên lên thì có trời mới biết họ định làm gì. Huynh trốn trước đi, chờ cha ta và nhị thúc quay lại, bọn họ sẽ không dám làm loạn đâu. Không sao. Tần Ninh ngồi dậy, cười đáp, các ngươi nói, Hạ Văn Đào và Đỗ Tiễn đó có đáng đánh không? Đáng đánh. Mạc Phong oán hận nói, người của Thiên Thánh Đường trước giờ đều khinh thường Trường Sinh Đường bọn họ, hắn ta sớm muốn đánh cho bọn kia một trận tơi bời, nhưng thực lực không đủ. Đã đáng đánh như vậy thì ta cũng đâu có sai, việc gì phải chạy. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu lúc này không biết nói gì. Người đánh đứa nhỏ, người lớn lại tới. ngươi có thể đánh tơi bời đứa nhỏ, nhưng người lớn thì sao? Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu lo lắng nhưng cũng không làm gì được. Vốn dĩ hai anh em bọn họ quả thực không yêu thích dáng vẻ thờ ơ của Tần Ninh. Nhưng Tần Ninh đánh Hạ Văn Đào và Đỗ Tiễn tơi bời, xem như là trút giận cho bọn họ, nên họ mới nhìn Tần Ninh bằng con mắt khác. Nhưng dáng vẻ lúc này của Tần Ninh rõ ràng lại là thờ ơ. Mạc Vũ Nhu lại nói, Phó Viện trưởng Hạ Tịch Lâm, trưởng lão Hạ Kiều Minh và trưởng lão Đỗ Uyên cũng không phải loại hiền lành gì, bọn họ thật sự dám giết ngươi đó. Giết ta? Tần Ninh cười đáp, bọn họ dám giết ta, ta liền làm thịt bọn họ. Còn gây sự, hắn chưa từng nghĩ đến. Đỗ Tiễn, Hạ Văn Đào kia tự nhảy đến đòi đánh hắn. Tần Ninh, đệ tử Trường Sinh Đường, lăn ra đây. Một tiếng quát lúc này vang lên. Là trưởng lão Hạ Kiều Minh. Sắc mặt của Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu lập tức trở nên khó coi. Cái gì nên tới, vẫn phải tới. Tần Ninh nghe vậy thì cũng chẳng phản ứng gì. Mạc Vũ Nhu lại nói, chúng ta đi ra ngoài trước kéo dài chút thời gian đi, chờ nhị thúc và cha ta đến thì bọn họ sẽ không dám làm loạn nữa. Sao phải ra ngoài? Tần Ninh lạnh nhạt nói, ông ta bảo ta lăn, ta sẽ không lăn. Tần Ninh quát lên với bên ngoài, muốn lăn thì tự lăn vào đây. Nghe Tần Ninh nói vậy, sắc mặt Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu liền trở nên trắng bệch. Tiểu tổ tông này thật sự chán sống hả? Lúc này, ở bên ngoài có Hạ Tịch Lâm, Hạ Kiều Minh và Đỗ Uyên đứng đầu cùng mấy vị trưởng lão và các đệ tử. Muốn lăn thì tự lăn vào đây. Tiếng quát đó khiến sắc mặt cả ba người trở nên cực kỳ xấu xí. Láo xược. Hạ Kiều Minh không khỏi nói, tên này quá là càn rỡ, đệ tử vừa mới gia nhập Trường Sinh Đường đều ngông cuồng vậy sao? Hắn không đi ra, ta sẽ cho hắn không có chỗ trốn nữa. Hạ Kiều Minh sải bước ra, linh khí mạnh mẽ tụ thành một dấu bàn tay, chụp về phía trước. Đoàn. Âm thanh nặng nề vang lên, mái nhà của khu ở lúc này bị nhấc hẳn lên. Bên trong gian phòng, xuất hiện 5 người. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu thì hoảng sợ. Tần Ninh ngồi nghiêm chỉnh trên giường. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đứng ở bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh. Nhìn thấy cảnh ấy, mấy vị trưởng lão càng tức tối hơn. Tần Ninh này đánh gãy chân tay của con em dòng chính Đỗ Gia và Hạ Gia, thế mà còn dám ngồi thoải mái như thế. Tần Ninh, ngươi là đệ tử Trường Sinh Đường, tự tiện ra tay với đệ tử Thiên Thánh Đường, hạ thủ tàn nhẫn, tội đáng chết vạn lần. Thôi thôi. Nhìn Phó Viện trưởng Hạ Tịch Lâm đứng đầu, Tần Ninh không khỏi nói. Đầu tiên, Đỗ Tiễn của Thiên Thánh Đường đánh mặt khánh của Trường Sinh Đường, hơn nữa còn mưu đồ hai tỳ nữ của ta. Ta đánh hắn ta một trận, đánh gãy chân tay, đấy còn là nhẹ. Thứ hai, cái gì nhỉ? Hạ Văn Đào. Chửi ta một mạch là vô dụng này vô dụng kia, ta còn tưởng hắn ta có năng lực gì, ai ngờ lại yếu ớt đến thế. Tần Ninh nói xong, tất cả mọi người có mặt đều há hốc mồm. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu lại càng sững sờ. Tần Ninh này, điên cuồng quá. Phó viện trưởng là nhân vật chỉ đứng sau viện trưởng của Thư viện Thánh Hiền thôi đấy. Ba vị phó viện trưởng, ai cũng cao cao tại thượng. Ngày thường, tuy hai bọn họ là con cháu Mạc gia, nhìn thấy hai phó viện trưởng Hạ Tịch Lâm và Giảng Tự Hào cũng vẫn còn thấy sợ. Một là do tâm lý. Hai là, Hạ Tịch Lâm là một nhân vật vô địch cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Tần Ninh thật sự không sợ sao? Tần Ninh nhìn mấy người, nói, nếu muốn nói tội ác tày trời, thì cũng là Đỗ Tiễn. Mấy vị trưởng lão nếu cảm thấy ta xử lý chưa đủ thì mấy người có thể quay về phế luân ngũ chi đi, càng tốt. Nghe vậy, sắc mặt của mấy người ở giữa sân càng đen xì lại. Cái đồ hỗn láo, ta thấy ngươi đây là muốn chết. Hạ Kiều Minh giận dữ không thôi. Ông ta là trưởng tộc Hạ Gia, cũng là trưởng lão trong Thư viện Thánh Hiền. Con trai bảo bối của ông ta bị một đệ tử mới vào Trường Sinh Đường đánh gãy chân tay, đây là một sự sỉ nhục lớn. Quan trọng nhất là, lễ tẩy thiên sắp bắt đầu. Lần này Thiên Thánh Đường khó khăn lắm mới đòi thêm được 3 suất, Hạ Văn Đào chắc chắn được tham gia. Nhưng giờ chân tay đứt gãy, không biết khi nào mới khôi phục được. Bỏ lỡ lễ tẩy thiên thì không biết bao giờ mới đến được cảnh giới hóa thân. Ông ta cứ nghĩ lần này đến, Tần Ninh sẽ bị dọa sợ, mặt xám như tro, quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Không ngờ tên nhãi này lại ngông cuồng như thế. Xem ra, ngươi thật sự không biết hối cải. Ta có sai đâu, hối cải làm gì? Tần Ninh nói với vẻ đương nhiên, muốn hối cải thì phải là Hạ Văn Đào và Đỗ Tiễn mới đúng chứ. Muốn chết. Trưởng lão Hạ Kiều Minh và trưởng lão Đỗ Uyên lúc này đã giận lắm rồi. Giờ người ngã xuống và chữa trị là con trai của bọn họ. Thấy Tần Ninh ngông nghênh như thế, hai bọn họ có độ lượng đến cỡ nào đi nữa cũng không thể chịu nổi. Hai người trực tiếp xông lên, bộc phát khí tức mạnh mẽ. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này cũng tỏ ra cẩn trọng. Lùi lại đi. Tần Ninh cười nói, đây là cảnh giới hóa thần thất chuyển, bát chuyển đó, các các cô bây giờ vẫn chưa phải đối thủ. Tần Ninh nói xong thì bước ra. Một khí tức mạnh mẽ như có như không đang ẩn hiện. Phốc. Phốc. Đột nhiên, hai tiếng vang bỗng chốc phát ra. Hà Kiều Minh và Đỗ Uyên lúc này bỗng chốc mạnh mẽ lùi về sau. Trước mặt Tần Ninh lại có một người đứng vững. Mạc Uyên Lâm. Nhìn thấy người này, Hà Kiều Minh và Đỗ Uyên đều ngẩn ra. Hà Kiều Minh không khỏi quát lên, Mạc Uyên Lâm, ngươi là đường chủ Trường Sinh Đường, lẽ nào lại làm việc không phân phải trái như thế? Hà Kiều Minh, ngươi còn biết ta là đường chủ của Trường Sinh Đường à? Mạc Uyên Lâm hừ nói, đệ tử của Trường Sinh Đường dù có làm sai thì cũng là Mạc Uyên Lâm ta trừng phạt. Đến lượt trưởng lão Thiên Thánh Đường như ngươi xử lý sao? Mạc Uyên Lâm mặc áo bào dài màu xanh, thân hình cao gầy, sắc mặt nghiêm khắc, bước chân vững vàng, không có ý định lui lại. Khi vừa hay tin, ông ta cũng rất kinh ngạc. Đệ tử Trường Sinh Đường đánh đệ tử Thiên Thánh Đường. Mặc dù là kinh ngạc, nhưng ông ta cũng rất vui vẻ trong lòng. Thân là đường chủ Trường Sinh Đường, những năm qua, Trường Sinh Đường một mực suy tàn, ông ta cũng đau lòng. Hiện giờ, Trường Sinh Đường xuất hiện một người có thể đánh ngược được đệ tử Thiên Thánh Đường, ông ta dĩ nhiên rất tò mò là ai. Coi Mạc Uyên Lâm ông ta là gì? Mạc Uyên Lâm, ngươi đừng có quá đáng, Tần Ninh là đệ tử Trường Sinh Đường, đánh đệ tử Thiên Thánh Đường ta, ta tới đòi một câu trả lời không được. Kẻ này ngông cuồng, không coi ai ra gì, ta dạy dỗ hắn thì có gì không được. Hạ Kiều Minh quát lên. Đánh đệ tử Thiên Thánh Đường ngươi. Mạc Uyên Lâm dở cợt nói, đệ tử của Thiên Thánh Đường ngươi đánh đệ tử Trường Sinh Đường thì ít à bớt nói nhảm đi, đệ tử của ta, ta sẽ tự dạy dỗ, không đến lượt ngươi nhúng tay. Hơn nữa, ngươi là trưởng lão, ta là đường chủ, ngươi cũng không có tư cách này. Mạc Uyên Lâm kiên cường vô cùng. Nhìn thấy cảnh đó, Tần Ninh lại ngồi xuống, vui vẻ xem kịch. Xem ra qua hàng vạn năm, Mạc gia vẫn không tính là vô dụng. Ít nhát Mạc Uyên Lâm này rất hợp gu của hắn. Ông ta không có tư cách, vậy ta đủ tư cách chưa? Phó viện trưởng Hà Tịch Lâm luôn im lặng, lúc này thản nhiên nói. Đỗ Tiễn tuy là có lỗi khi khiêu khích đệ tử Trường Sinh Đường, nhưng không đến mức bị đánh gãy chân tay, Hà Văn Đào cũng không đáng bị như thế. Hà Tịch Lâm nghiêm túc nói, Tần Ninh là đệ tử Trường Sinh Đường, còn ngươi là đường chủ Trường Sinh Đường. Một kẻ không coi ai ra gì, ngông cuồng tự đại, một người quản giáo không nghiêm, không đạt yêu cầu. Mạc Uyên Lâm, ta không chỉ muốn phạt hắn, mà còn muốn phạt ngươi nữa. Hà Tịch Lâm vừa lên tiếng, khí tức áp bức của cảnh giới hóa thần cửu chuyển lúc này hiện ra hết. Khí tức mạnh mẽ cuộn trào từng đợt. Tất cả mọi người ở đây đều không thể chịu đựng. Sắc mặt Mạc Uyên Lâm lúc này cũng đỏ lên. Ông ta là cảnh giới hóa thần bát chuyển, so ra cũng kém cảnh giới hóa thần cửu chuyển nhiều. Kha kha. Mà giữa lúc Dương Cung Bạc Kiếm thế này, một tiếng cười đột nhiên vang lên. Ông ta thì ngươi phạt được, nhưng Tần Tiểu Ca thì ngươi không thể phạt. Tiếng cười ấy tràn ngập bốn phía nhà ở, tất cả mọi người đều mờ mịt nhìn quanh. Là ai? Giọng nói đó lại vang lên. Hà Tịch Lâm lúc này quay lại, nhưng sau lưng ông ta nào có ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi quay đầu lại nhìn xem là biết ngay mà. Hà Tịch Lâm quay lại, trước mặt bỗng nhiên có một người xuất hiện. Quần áo đơn giản, đầu tóc tán loạn, đôi mắt đục ngầu. Người trước mặt nhìn y hệt lão ăn xin ngoài đường, thật sự không có chút mùi vị của cường giả tuyệt thế nào. Ông là ai? Nhưng Hạ Tịch Lâm cũng không dám sơ suất. Người có thể tùy ý trước mặt mọi người như thế chắc chắn không đơn giản. Ta. Ông già mơ hồ một lúc rồi đáp, ta là người Mạc gia. Người Mạc gia. Sắc mặt Hạ Tịch Lâm lúc này thâm trầm bất định. Mạc gia có một người nhìn điên khùng như thế này từ bao giờ vậy? Mạc Uyên Lâm nhìn thân hình già nua kia, cả người cũng trở nên căng thẳng. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu cũng câm như hến. Nhưng cả ba người đều không lên tiếng. Lão tổ đời thứ bảy của Mạc gia không chết là tin tức mà chỉ đệ tử Mạc gia biết. Lão tổ đời thứ bảy nói, nếu tin tức của ông ta bị truyền ra ngoài, thì ông ta sẽ không bao giờ che chở Mạc gia nữa. Ba người lúc này chỉ nhìn ông ta với vẻ tôn sùng, chứ không lên tiếng. Ông già này cũng cười khà khà, chỉ Mạc Uyên Lâm, lại chỉ Tần Ninh. Tên này, ngươi phạt được, nhưng nhóc này, ngươi không thể. Nghe vậy, trưởng lão Đỗ Uyên liền quát lên, lão già, cút ra. Đây là thư viện Thánh Hiền, ông là ai? Chuyện ở đây không đến lượt ông xen vào. Bột. Trong lúc bất chợt, một tiếng tát rõ ràng vang lên. Mọi người còn chưa kịp thấy ông già chuyển động, nhưng gương mặt Đỗ Uyên đã xuất hiện một dấu bàn tay. Dấu tay đỏ bừng giống như là lưu lại từ khoảng không. Lúc này, tất cả đều im như thóc. Ông già cũng không quan tâm lắm, đi về phía Tần Ninh. Mạc Thiên Tử. Ông già này đúng là không đơn giản. đạt được nửa quyển thứ năm rồi mà tu hành xong quyển thứ tư trong nháy mắt. Tuy là ngu ngốc, nhưng Trường Sinh Quyết thật sự rất hợp với ông ta. Tần Ninh lừa mặt Thiên Tử, chậm rãi nói tiếng người. Ây da, đại gia Tần Ninh nhà, lão già ta thật sự xem không hiểu quyển thứ năm, ngài có thể chỉ điểm chút được không? Mặt Thiên Tử lúc này chắp tay không người, nhìn Tần Ninh, cười ha hả. Trong nháy mắt này, mọi người đều hóa đá. Mặt Uyên Lâm, Mặt Phong và Mặt Vũ Nhu đều đưa tay đỡ trán, cạn lời. Đây có còn là lão tổ đời thứ bảy của Mặt gia không? Mặt Phong lúc này đột nhiên cảm thấy, hình như việc Tần Ninh nói lão tổ tư chất bình thường là sự thật. Đám người Hạ Tịch Lâm thì đều ngơ ngác không hiểu. Cái quái gì đây? Ông già này rốt cuộc có lai lịch gì? Lại có quan hệ gì với Tần Ninh? Lúc này, có một người khác cũng vội vàng đi tới. Một trong ba phó viện trưởng, Mặt Nguyên Tử, trưởng tộc Mặt gia. Mặt Nguyên Tử đi đến giữa sân, thấy vẫn chưa xuất hiện thương vong thì thầm thở phào. Nhưng khi nhìn thấy Mặt Thiên Tử, Mặt Nguyên Tử cũng dại ra. Lão tổ tông này ghét nhất là đến thư viện Thánh Hiền, sao giờ lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa lão tổ đời thứ bảy này lúc thì vò đầu bứt tai, lúc thì hua tay múa chân nói chuyện ở bên cạnh Tần Ninh. Là đang làm gì vậy? Chuyện gì đây? Mặt Nguyên Tử lúc này không hiểu. Có điều, người không hiểu ở đây cũng không phải một mình ông ta. Người có mặt ở đây, ai mà chẳng ngơ ngác. Mặt Thiên Tử cũng không người chắp tay đứng ở bên cạnh Tần Ninh, gương mặt tươi cười chào đón, như nhìn một bữa ăn ngon mà không thể ăn vậy. Lão tổ đời thứ bảy chạy đến đây làm gì vậy? Hơn nữa, ban nãy ông ta chưa xuất hiện thì đã xảy ra chuyện gì? Mặt Nguyên Tử. Tiếng quát vang lên, Hạ Tịch Lâm lúc này lên tiếng. Làm loạn đủ chưa? Hôm nay, một đệ tử mới vào Trường Sinh Đường, đánh đập đệ tử Hạ gia, dù gì cũng không thể nhịn nổi cơn tức này. Mặt Nguyên Tử, việc này là phó viện trưởng, ngươi định xử lý kiểu gì? Hạ Tịch Lâm lúc này ném vấn đề sang Mặt Nguyên Tử, đương nhiên là có dụng ý khó lường. Đỗ Tiễn và Hạ Văn Đào đến gây sự, tài năng không bằng người khác nên bị đánh là đáng đời. Mặt Nguyên Tử từ từ nói, có điều, Tần Ninh ra tay quá nặng, nên chịu phạt. Thế nhưng, trách phạt thì nên để Trường Sinh Đường tự mình làm, Thiền Thánh Đường không nên xen vào. Mặt Nguyên Tử nhìn không ra lai lịch của Tần Ninh, nên không muốn đắc tội. Nhưng Hạ Tịch Lâm, Hạ Kiều Minh và Đỗ Uyên hiển nhiên là tới để gây rối. Không cho bọn họ một câu trả lời, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lúc này, Tần Ninh nghe vậy thì cũng nhướng mày. Ông già! Ngài nói! Mặt Thiên Tử nhìn Tần Ninh, nịnh nọc đáp. Đám người đó muốn phạt ta, ông nói, ta giảng giải quyển thứ năm cho ông thì có ý nghĩa gì nữa. Tần Ninh nói xong, Mặt Thiên Tử liền hiểu ra. Ông ta đứng thẳng lại, trực tiếp đi ra. Bột! Một quyền đánh xuống, tức thì, Mặt Thiên Tử đánh thẳng vào đầu Mặt Nguyên Tử, quát, nhãi con khốn kiếp. Cái đấm này là đấm thật. Mặt Nguyên Tử là cảnh giới hóa thần cửu chuyển, lúc này đầu sưng lên, chỉ thấy hoa mắt váng đầu. Lão! Tiên sinh! Mặt Nguyên Tử chắp tay nói, lão tiên sinh, ta có làm gì đắc tội, mong ngài lượng thứ. Cút sang một bên. Mặt Thiên Tử không quan tâm hai anh em Mặt Nguyên Tử và Mặt Nguyên Lâm. Ông ta đi lên trước, nhìn Hạ Tịch Lâm, Hạ Kiều Minh và Đỗ Uyên. Đệ tử Thiên Thánh Đường tìm đệ tử Trường Sinh Đường làm phiền, không giỏi bằng người ta thì bị đánh, đó là đáng đời, đệ tử Trường Sinh Đường tại sao phải bị phạt. Nên cút đi đâu thì cút đi, bớt ở đây bày trò không nể mặt nhau. Tần Tiểu Gia là khách quý của Trường Sinh Đường, mang danh đệ tử chẳng qua là để làm việc khiêm tốn, che giấu tai mắt mà thôi. Mặt Thiên Tử nói một tràng. Các ngươi có biết Cửu U Đại Lục đã từng xuất hiện một vị vô địch, được tôn xưng là Cửu U Đại Đế không? Cửu U Đại Đế họ Tần. Đại lục Bắc Thương xuất hiện một sát Trường Sinh vô địch cái thế. Thiên địa có thần bất hủ. Ta tự Trường Sinh bất diệt. Đây là lời tự thuật ngang ngược cỡ nào chứ? Mà Cửu U Đại Đế của Cửu U Đại Lục năm đó cũng là nhân vật lớn ngạo thị quần hùng. Thậm chí Cửu U Đại Đế sau khi rời khỏi Cửu U Đại Lục cũng đã sáng tạo rất nhiều truyền thuyết. Họ Tần. Không lẽ? Sắc mặt Hạ Tịch Lâm mang chút do dự. Họ Tần thì làm sao? Hạ Kiều Minh lúc này cố chống đỡ, hừ nói. Bột. Lại một cái tát thanh thúy vào lúc này vang lên. Gương mặt Hạ Kiều Minh lúc này sưng lên, dính dấu tay. Chả làm sao, ta chỉ tát ngươi một cái mà thôi. Mặt Thiên Tử lạnh nhạt đáp. Phản phất như việc tát một vị cảnh giới hóa thần bát chuyển là vô cùng dễ dàng, tầm thường vậy. Lúc này, tất cả im lặng. Mặt Thiên Tử nhìn Tần Ninh, cười hì hì. Tần Tiểu Gia, được chứ? Lành cha lanh chanh. Tần Ninh liếc Mặt Thiên Tử, từ từ nói, xem ra ông sống mấy vạn năm cũng không uổng, có điều, so với tổ tiên Mạc gia thì ông còn kém xa. Mạc Thiên Tử cười run run, không nói nhiều. Tổ tiên Mạc gia là Sát Trường Sinh, có thể nói là người đứng số một của Đại Lục Bắc Thương từ xưa đến nay. Ông ta làm gì có tư cách so sánh chứ? Bớt làm mấy chuyện lanh chênh này lại, ông bảo Cửu U Đại Đế và ta đều mang họ Tần, sao không nói ta chính là Cửu U Đại Đế chuyển thế luôn đi? Tần Ninh nhìn về nhóm Hạ Tịch Lâm. Tam đường vốn chiếm vị trí chủ đạo của Thư viện Thánh Hiền, mỗi đường đều cực kỳ quan trọng. Lời này nói ra, nhóm người Hạ Tịch Lâm, Hạ Kiều Minh và Đỗ Uyên đều cảm thấy ngại ngùng. Vốn là định đến dạy dỗ người ta, cuối cùng lại bị Tần Ninh này chỉ mặt mắng mỏ, nhưng quan trọng là không thể nào cãi lại. Ai mà biết Tần Ninh này rót thuốc mê gì cho ông già mạnh mẽ kia, khiến ông ta nói gì nghe nấy. Người là ta đánh, nhưng sẽ có một ngày các người cảm ơn ta. Tiếp tục chèn ép Trường Sinh Đường, sớm muộn gì Thư viện Thánh Hiền các người sẽ xong đời. Tần Ninh nói xong, liếc bọn họ rồi không lên tiếng thêm nữa. Mạc Thiên Tử lúc này hiểu ra, nhìn bọn họ. Còn không mau cút đi, ở đây như gỗ mục làm gì? Mạc Thiên Tử lên tiếng, mấy người có tức cũng không dám nói. Dù sao đều là cảnh giới hóa thần, có uy tín và danh dự, lúc này bị tát trước mặt đám đông cũng rất nhục nhã. Đỗ Uyên cảnh giới hóa thần thất chuyển. Hạ Kiều Minh cảnh giới hóa thần bát chuyển. Bị ăn tát, có dám lên tiếng không? Người tát được bọn họ dễ dàng, là kẻ mạnh cỡ nào chứ? Hạ Tịch Lâm là phó viện trưởng, lúc này tức tối vô cùng. Không xả được giận, ngược lại còn tự rước một bụng tức. Cáo từ. Hạ Tịch Lâm lúc này lên tiếng. Mấy người lúc đến hùng hổ, lúc đi ủ rũ. Mạc Thiên Tử nhìn Mạc Nguyên Tử và Mạc Nguyên Lâm. Lão tổ, sao ngài lại tới à? Mạc Nguyên Tử lúc này mới dám hỏi. Việc của ngươi à? Mạc Thiên Tử không hòa nhã với ông ta, mà quay ra Tần Ninh, lập tức mở ra dáng dấp tươi cười chào đón. Tần tiểu gia. Mạc Thiên Tử cười khà khà, giờ có thể nói cho ta biết lý giải cách tu hành quyển năm được chưa? Ở đây luôn à? Tần Ninh nhìn quanh, phòng ở bị dở nóc, thật sự rất khó chịu. Đổi chỗ. Mạc Thiên Tử vung tay lên, hào sảng nói. Thư viện Thánh Hiền. Trường Sinh Đường. Tần Ninh ngồi yên vị, Mạc Thiên Tử ở bên cạnh, lễ độ cung kính. Mạc Nguyên Tử, Mạc Nguyên Lâm, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu ngồi vào chỗ của mình ở bên dưới. Tần Ninh lúc này lên tiếng, Trường Sinh quyết chú trọng một chữ, tỉnh. Tỉnh tọa suy nghĩ, tỉnh tọa ngộ đạo, tỉnh tọa phẩm giá đời người. Tần Ninh lúc này yên tĩnh giảng thuật, trong phòng, nằm bóng người cũng đều yên tĩnh nghe. Mà lần giảng giải này hết hẳn một ngày một đêm. Tần Ninh thao thao bất tuyệt một ngày một đêm, năm người càng nghe càng chăm chú. Đột nhiên, một tia sáng từ trên trời chiếu xuống mặt bàn. Tần Ninh đột ngột bừng tỉnh. Một ngày một đêm mãi đến lúc này, năm người Mạc Thiên Tử mới phát hiện ra thời gian. Đã dài như vậy sao? Bây giờ trong lòng năm người đều có chút đăm chiêu. Một ngày một đêm này, giảng giải của Tần Ninh vô cùng sâu sắc, có thể nói là từng câu xuyên thấu vào tim, khiến người ta ấn tượng sâu đậm. Ta mệt rồi, giải tán đi. Tần Ninh xua xua tay nói, ta không có nhiều thời gian ở đây cùng các ngươi tán gẫu như vậy đâu. Đừng mà. Mạc Nguyên Tử đột nhiên nói. Nhưng lời nói vừa dứt, Mạc Nguyên Tử cảm thấy hình như hơi quá, ông ta không nhiều lời nữa. Để ta truyền thụ đạo cho các ngươi cũng không phải không được. Tần Ninh tiếp tục nói, năm ngoái, mỗi lần đến lễ tẩy thiên đều là 30 suất, trong lễ tẩy thiên đó còn phân cao thấp. Vị trí gần với top 5 là tốt nhất. Lần này Trường Sinh Đường các ngươi có 5 suất đúng không? Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu, ta thấy hai người này phù hợp, còn lại ba người thì để cho ta, Viên Viên và Sương Nhi. Lời Tần Ninh vừa nói ra, Mạc Nguyên Tử lại do dự. Năm ngoái Trường Sinh Đường cũng 10 người, như bây giờ lại cần danh sách 10 suất, quả thật không phù hợp. Nhưng tổng cộng cũng chỉ còn 5 suất thôi, ba suất này đều để cho Tần Ninh và đệ tử của hắn, chắc chắn sẽ không can tâm. Được được được, không thành vấn đề. Mạc Nguyên Tử không nói, Mạc Thiên Tử lại mở miệng. Mạc Thiên Tử cười khà khà nói, nếu lần này Tần thiếu gia đến 3 người, vậy thì cho ngài hết. Lão tổ Mạc Nguyên Tử cười khổ nói, các đệ tử khác Mạc Nguyên Tử vội vàng nói, ta là đường chủ Trường Sinh Đường, chuyện này ta giải quyết là được rồi, bồi thường cho mấy đệ tử kia chút linh đan. Mạc Thiên Tử nghe thấy vậy, ông ta nhìn Mạc Nguyên Tử có chút tán thưởng. Ban đầu đúng là nên để ngươi làm trưởng tộc. Tần Ninh xua xua tay nói, các ngươi thích làm thế nào thì làm, ta chỉ cần có suất trong đó là được. Hơn nữa, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu ta cũng có thể giúp đỡ bọn họ đạt được vị trí top 5. Tất cả giải tán đi. Lời Tần Ninh vừa dứt, mấy người lần lượt rời đi. Lúc này Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng vươn vai. Dáng người đẹp ấy dưới lớp váy liền thân khiến người ta cảm xúc dâng trào. Tần Ninh nhìn hai người, cười nói, vất vả một ngày một đêm rồi, các cô thì tẩm cho ta chứ. Nhưng Vân Sương Nhi lại trêu ghẹo nói, không phải công tử nói bọn ta không đủ tư cách sao? Ngày trước không đủ, sắp lên đến cảnh giới hóa thần rồi, không phải đủ sao? Tần Ninh hài hước nói, từ tỳ nữ thăng cấp lên tỳ nữ thị tẩm, biểu hiện tốt thì tương lai thăng cấp lên làm phu nhân cũng có thể đấy. Đối mặt với trêu đùa của Tần Ninh, hai cô gái không hề buông thả, sắc mặt đỏ bừng. Diệp Viên Viên vội vàng chuyển chủ đề. Ngày trước không phải công tử sợ nhất phiền phức ư, lần này tại sao lại bằng lòng chỉ đạo bọn họ? Chuyện này nói ra dài lắm, không nói nữa. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi bày vẻ mặt không nói được gì. Quả thật Tần Ninh sợ phiền phức. Hơn nữa mặt gia như thế nào, hắn cũng không quản nổi. Nhưng nhìn thấy tình cảnh Trường Sinh Đường như vậy, trong lòng Tần Ninh có phần không chịu được. Sát Trường Sinh có thể nói do hắn một tay bồi dưỡng nên. Từ một thiếu niên có tư chất bình thường đã trở thành một nhân vật lớn uy danh hiển hách của Đại Lục Bắc Thương, không ai sánh bằng. Điều đáng tiếc là tiểu tử này cuối cùng vẫn rẽ nhánh, chọn cách đạo tiêu thân vẫn. Nhưng hắn đã quên rằng, con người thường sẽ thay đổi. Thực lực hùng mạnh đến cực điểm, muốn duy trì tâm tình thì rất khó. Sát Trường Sinh tu luyện Trường Sinh Quyết đến quyển thứ 5, cuối cùng thất bại, quả thật là đáng tiếc. Nguyên nhân chuyện này đương nhiên là trách chính bản thân Sát Trường Sinh. Nhưng mặt khác cũng trách hắn, vào lúc Sát Trường Sinh cần đến hắn, hắn lại không ở bên cạnh Sát Trường Sinh. Hôm nay nhìn thấy tình cảnh Trường Sinh Đường như vậy, Tần Ninh liền mềm lòng. Chỉ điểm cho hậu nhân của tên tiểu tử đó cũng coi như bù đắp tự trách trong lòng lúc đầu. Điều quan trọng nhất đương nhiên là để các cô có thể chấp nhận lễ tẩy thiên. Lúc này Tần Ninh mở miệng. Rốt cuộc lễ tẩy thiên là cái gì? Đơn giản chính là leo tháp. Leo tháp. Tần Ninh không nói chi tiết, trong mấy ngày tới, ngược lại hắn không lo lắng, dẫn theo Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đi dạo vòng quanh thư viện Thánh Hiền. Nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng không biết rốt cuộc Tần Ninh đang tìm cái gì. Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường cũng là nghe nói về sự tích của mấy người đổ tiễn. Mấy ngày nay cũng có một vài đệ tử cẩn thận với Tần Ninh, không ai dám đến gây sự. Hôm nay, trên đài diễn võ trong thư viện Thánh Hiền, Tần Ninh dẫn theo Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, ba người đi dạo xung quanh võ trường. Đây đã qua mấy ngày rồi, hai cô cũng không biết rốt cuộc Tần Ninh muốn làm gì. Lúc này xung quanh võ trường có rất nhiều đệ tử đang chăm chỉ luyện tập. Hướng phía đông nam võ trường, 18 thân ảnh lúc này đang lần lượt tụ tập. Tên đó chính là Tần Ninh. Hai người đứng đầu, một người thân hình thon dài, khí độ bất phàm, người còn lại thoạt nhìn tướng mạo kém hơn chút, thân hình vạm vỡ. Hai người này chính là đệ tử của Trường Sinh Đường. Lô Đại, Thần Hoảng. Lô Đại và Thần Hoảng đều là cảnh giới thông thiên nhị bộ, ở trong Trường Sinh Đường thuộc đệ tử hàng đầu. Năm suất còn lại thì tính Mặc Phong và Mặc Vũ Nhu là người Mặc gia, thực lực thiên phú đều mạnh cả, bọn họ không có gì để nói. Nhưng thừa lại ba suất liền trực tiếp để cho Tần Ninh, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi. Ba người này có cái gì lợi hại? Trong lòng Lô Đại và Thần Hoảng rất ấm ức. Con vịt đến tay rồi lại bay đi, đổi lại người khác cũng ấm ức chứ. Hai người mấy lần muốn tìm Tần Ninh luyện tập một chút, nhưng vẫn không có cơ hội. Hôm nay vừa hay có cơ hội. Nếu Tần Ninh đã được suất, vậy thì phải đưa ra thực lực tương xứng. Nếu không thì chuyện này cho dù ầm ĩ đến chỗ Đường chủ, bọn họ cũng phải yêu cầu một lời giải thích. Lô Đại mở miệng, dám ở trước mặt mọi người khiêu chiến với hắn không? Có cái gì là không dám? Lúc này Thần Hoảng hừ một tiếng nói, thằng nhóc đó chẳng qua là cảnh giới thông thiên nhị bộ giống chúng ta thôi, cho dù là thua cũng không mất mặt. Được. Hai người tính toán, dẫn theo 5-6 người bên mình đi về phía Tần Ninh. Tần Ninh. Lúc này một tiếng hô vang lên, hai người Lô Đại và Thần Hoảng dẫn theo mấy người, khí thế to lớn đi đến trước mặt Tần Ninh, chỉ đích danh tên họ. Ta tên Lô Đại. Đến từ Trường Sinh Đường. Ta tên Thần Hoảng. Cũng đến từ Trường Sinh Đường. Lúc này hai người tự giới thiệu bản thân, nhìn về hướng Tần Ninh tràn đầy khiêu chiến. Làm gì? Tần Ninh đi dạo xung quanh võ trường một hồi lâu, hắn không có tâm trạng để ý bọn họ. Bọn ta Tần Ninh. Chính vào lúc này, một tiếng gọi đột nhiên vang lên. Một tiếng quát vang lên, 4-5 thân ảnh mang theo khí thế rung chuyển đất trời đi đến. Dẫn đầu là một người nam nhân tóc ngắn, mặc võ phục, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế hùng hổ. Đỗ Thỉnh. Tần Ninh mặt bất đắc dĩ. Chỉ là cảm thấy bản thân hơi nhàn rỗi nên đi dạo một lúc, thế nào mà cứ đi được một đoạn lại đụng phải một người vậy? Người thanh niên tên là Đỗ Thỉnh kia lúc này vội vàng sải bước đi đến trước mặt Tần Ninh. Ta là ai sao? Đỗ Thỉnh khẽ nói, ta là Đỗ Thỉnh của Đỗ gia, đệ tử của Thiên Thánh Đường. Đỗ Thỉnh nhìn chằm chằm Tần Ninh, quát to, trưởng bối của Đỗ gia ta không tiện ra tay, hôm nay ta liền đến dạy dỗ ngươi một chút. không tiện ra tay. Tần Ninh cười. Theo ta thấy là sợ không dám ra tay thì có. Một thằng trẻ con như ngươi còn chưa đủ tư cách đâu, muốn dạy dỗ ta, bảo Đỗ Uyên đích thân đến đây mới được. Làm càn. Sắc mặt Đỗ Thỉnh trầm xuống, sải bước đi ra. Tần Ninh, là nam nhân thì đừng để nữ nhân ra mặt giúp mình, ngươi dám khiêu khích Thiên Thánh Đường vậy thì có dám nhận lời khiên chiến của Đỗ Thỉnh ta đây không? Lời khiêu chiến của ngươi có gì mà ta không dám nhận? Tần Ninh cười nói. Nhưng lời khiêu chiến này không có phần thưởng thì không thú vị. Ta rất thích quả cầu linh điện mà Đỗ gia ngươi tạo ra, nếu như ngươi thua thì ngươi phải đưa ta 100 quả, thế nào? 100 quả? Nghe thấy lời này, khóe miệng của Đỗ Thỉnh giật giật một cái. Thằng nhãi này quả thật có gan đòi hỏi đấy. Quả cầu linh điện chính là một linh khí mà Đỗ gia của hắn ta nghiên cứu ra. Nhưng cũng chỉ là loại linh khí sử dụng một lần. Bên trong quả cầu linh điện có chứa linh nguyên điện tím cực mạnh, điện tím này có sức sát thương cực cao. Nếu một quả cầu linh điện vỡ ra thì võ giả cảnh giới thiên nguyên chắc chắn sẽ chết, mà võ giả cảnh giới thông thiên nếu như không cẩn thận thì cũng sẽ bị thương nặng. 100 quả có giá trị rất đáng quý. Hắn ta thân là con em trong Đỗ gia, trên người có mười mấy quả cũng đã được coi là không tồi rồi. Vậy nếu như ngươi thua thì sao? Đỗ Thỉnh hừ lạnh nói. Ta thua sao? Đỗ Thỉnh vừa nói xong, Tần Ninh liền vung tay lên. Một thanh trường kiếm nằm gọn ở trong lòng bàn tay. Không lấy ra được thì ta nói làm gì? Nhìn về phía Đỗ Thỉnh, Tần Ninh lại nói, 100 quả cầu linh điện, người có lấy ra được không? Ánh nhìn của Đỗ Thỉnh lúc này thẳng tắp. Vậy mà là linh khí cửu phẩm cấp cao thật. Thằng nhãi Tần Ninh này lấy ở đâu ra vậy? Nào nào. Tần Ninh tiếp tục cười nói, lấy ra được thì giao đấu có hiệu lực, ta cũng không sợ ngươi nuốt lời, nếu như ngươi trở về, ta sẽ đến thẳng Đỗ gia cướp 1 vạn quả về. Đỗ Thỉnh ta không phải là loại người nuốt lời. Đỗ Thỉnh nói, nhìn mấy người bên cạnh nói, ta biết quả cầu linh điện giúp bảo vệ tính mạng của các ngươi, gia tộc không cho nhiều, bây giờ các ngươi cho Đỗ Thỉnh ta, sau này ta hất định sẽ hậu tạ. Lời này của Đỗ đại ca quá khách khí rồi. Mấy người bên cạnh lập tức gom góp lại. Tính toán đâu ra đấy, gom góp đủ 100 quả cầu linh điện. Tần Ninh nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười. Xem ra mấy người này cũng đều là đệ tử nông cốt của Đỗ gia. Một quả cầu linh điện tương đương với một linh khí bát phẩm cấp thấp, nhưng món đồ này chỉ sử dụng được một lần duy nhất cho nên để mà so với linh khí bát phẩm thật sự thì vẫn không thể sánh bằng được. Nhưng uy lực của nó tuyệt đối đáng giá bằng mấy món ở trên người. Cuộc giao đấu của hai người lúc này cũng thu hút rất nhiều người vây xem. Đỗ Thỉnh từ lúc nhìn thấy linh khí cửu phẩm thì đã sớm không thể rời mắt được. Vẫn còn chưa bắt đầu đâu, cái này cũng không phải của ngươi. Sớm muộn gì thì cũng là của ta thôi. Đỗ Thỉnh cười nhạo một tiếng, nói, ta, Đỗ Thỉnh, đệ tử của Thiên Thánh Đường, đứng thứ 9 Thiên Thánh Đường, cảnh giới hóa thần nhất chuyển. Nếu như thua một tên cảnh giới thông thiên nhị bộ ngươi thì ta cũng chẳng thiết sống nữa. Cái này là ngươi nói đấy nhé. Khoảng cách giữa hai người lúc này là 10 mét. Đám người còn lại giờ đã lui sang hết một bên. Đột nhiên Đỗ Thỉnh vung ra một quyền, linh khí tụ tập xung quanh cơ thể, biến thành hình thanh long bạch hổ. Thanh long bạch hổ linh quyền chưởng quyết. Đây chính là tuyệt học của Đỗ gia. Đỗ Thỉnh là cảnh giới hóa thần nhất chuyển đã biết linh quyết cửu phẩm rồi. Mọi người lúc này đều ngạc nhiên. Thực lực mà Đỗ Thỉnh bộc lộ ra vào lúc này quả thật khiến mọi người quá kinh hãi. Đạt đến cảnh giới hóa thần nhất chuyển là đã vượt xa thế hệ cùng trang lứa, giờ lại còn tu hành tuyệt học của Đỗ gia, so với Đỗ Tiễn còn mạnh hơn nhiều. Thử một chút xem cảm giác như thế nào. Đỗ Thỉnh chế giễu cười một tiếng, trực tiếp vung quyền chưởng đằng đằng sát khí về phía Tần Ninh. Hôm nay hắn ta đến đây vốn là dự định sẽ tìm được Tần Ninh, trút hết cơn giận. Đệ tử của Đỗ gia bị đánh cũng không thể cứ bỏ qua như thế, huống hồ là bị một tên nhãi tranh cảnh giới thông thiên nhị bộ bắt nạt. Thật không ngờ, Tần Ninh còn ngu ngốc hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn ta. Lại trực tiếp nhận lời thách đấu của hắn ta. Nếu như hắn ta thắng được linh kiếm cửu phẩm kia thì chắc chắn gia tộc sẽ có trọng thưởng. Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Thỉnh kích động, trái tim đập thình thịch mãnh liệt. Mạnh hơn Đỗ Tiễn một chút. Tần Ninh lẩm bẩm nói, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi. Ngọc Lôi thể trực tiếp được mở ra. Ngay lập tức bên trong cơ thể của Tần Ninh bỗng vang lên tiếng sấm sét ầm ầm. Lôi long ngâm. Một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Đỗ Thỉnh kia còn chưa đến gần được Tần Ninh chỉ cảm thấy có một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên vào lúc đó, cả người hắn ta ngay lập tức sững sờ. Dường như cả thế giới này đều đã biến mất. Ngay sau đó, một sức mạnh khổng lồ trực tiếp xuyên qua lồng ngực. Một tiếng bàn vang lên, Đỗ Thỉnh chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn dữ dội, miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể chật vật bật lại phía sau. Đau. Đau đớn vô cùng vô tận. Đau đầu. lồng ngực còn đau hơn. Đỗ Thỉnh còn chưa nhận thức được xảy ra chuyện gì thì đã thua rồi. Nhưng người bình thường nhìn vào đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Ninh quát một tiếng, một quyền, Đỗ Thỉnh đã thua rồi. Trận giao đấu này là sao vậy? Cảnh giới thông thiên nhị bộ quát một tiếng vung ra một quyền đã trực tiếp đánh bại Đỗ Thỉnh cảnh giới hóa thần nhất chuyển. Cảnh này khiến tất cả người xem cảm thấy choáng váng. Tần Ninh bây giờ cũng lười nói mấy lời vô nghĩa, trực tiếp cầm lấy 100 quả cầu linh điện. Đa tạ. Cất kỹ 100 quả cầu linh điện đi, Tần Ninh xoay người rời khỏi. Hả? Đúng rồi. Thấy hai người Lô Đại và Thần Hoảng vẫn còn đứng ở trong đó, Tần Ninh không nhịn được nói, hình như vừa nãy ngươi cũng gọi ta, có chuyện gì không? Lô Đại và Thần Hoảng lúc này đều sững sờ. À, Lô Đại vội vàng huýt Thần Hoảng, vẻ mặt bất lực. Thần Hoảng vội vàng nói, cái đó. Bọn ta đến từ Trường Sinh Đường, chỉ muốn nhắc nhở Tần sư huynh cẩn thận người của Thiên Thánh Đường gây rắc rối cho huynh. Ta còn tưởng rằng các ngươi đến gây sự với ta nữa. Tần Ninh lẩm bẩm nói, ta đoạt được 3 danh hiệu Trường Sinh Đường, hẳn là ở bên trong Trường Sinh Đường cũng có không ít đệ tử không phục nhỉ. Không có. Sao có thể như thế được chứ? Đúng vậy, làm sao có thể như thế được? Tần Ninh vỗ vỗ bả vai của hai người, cười nói, không sao, ai không phục thì cứ đến tìm ta, con người của ta rất hiểu đạo lý, nếu như thắng ta thì cứ việc lấy danh hiệu đi, không quan trọng. Tất cả mọi người đều phục cả, bên trong đường còn đưa đền bù rồi. Tần Ninh mỉm cười, quay người rời đi. Giờ phút này, những đệ tử vây quanh võ trường ai nấy đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Đỗ Thỉnh, một nhân vật làm mưa làm gió ở Thiên Thánh Đường. Đệ tử đích hệ của Đỗ Gia là con cháu thiên tài hơn cả Đỗ Tiễn. Đỗ Tiễn xếp thứ 14 là cảnh giới thông thiên tứ bộ. Còn Đỗ Thỉnh xếp thứ 9 là cảnh giới hóa thần nhất chuyển. Thế mà lại bị Tần Ninh xử gọn trong nháy mắt. Trong nháy mắt chuyện này lan truyền khắp nơi. Nếu như nói đến chuyện lúc trước ở Thiên Thánh Đường khiến hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nổi tiếng, vậy thì chuyện ngày hôm nay đã khiến Tần Ninh hoàn toàn nổi danh. Mà lúc trước Hạ Tịch Lâm dẫn theo đám người tầng lớp cấp cao Đỗ Gia và Hạ Gia đến gây chuyện với Tần Ninh lại khiến Tần Ninh gây được ấn tượng mạnh với các trưởng lão. Lần này, Tần Ninh lại nổi tiếng trong đám đệ tử. Cảnh giới thông thiên nhị bộ đánh bại cảnh giới hóa thần nhất chuyển. Chuyện này rốt cuộc phải như thế nào thì mới làm được chứ? Mà người nổi tiếng nhất không ai sánh bằng chính là Đỗ Thỉnh. Cảnh giới hóa thần nhất chuyển lại bị bại dưới tay cảnh giới thông thiên nhị bộ, đây là chuyện mất mặt cỡ nào cơ chứ? Đỗ Thỉnh phút chốc bỗng trở thành trò cười của tất cả mọi người. Nhưng Tần Ninh lại chẳng thèm quan tâm mấy chuyện này. Đến rồi. Lúc này, nơi ở của đệ tử trong Trường Sinh Đường. Tần Ninh một thân áo đen đứng vững, hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đứng ở phía trước, trong tay mỗi người cầm một quả cầu linh điện. Công tử, như này thật sự tốt sao? Diệp Viên Viên bất đắc dĩ nói. Bảo cô cầm thì cô cứ cầm đi. Tần Ninh cười nói, yên tâm, quả cầu linh điện tuy có thể gây thương tích cho cảnh giới thông thiên, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Hơn nữa ta dùng để tu luyện, không phải lấy để tự hại bản thân. Có thể dùng sức mạnh của linh điện để tu hành sao? Vân Sương Nhi khó hiểu nói, cái này chắc chắn sẽ không hại đến bản thân chứ. Cho nên bây giờ ta tu hành Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp. Điện pháp này chính là linh quyết luyện thể cửu phẩm, lấy điện tôi thể, đạt đến sự hoàn hảo cực hạn, lôi điện hợp lực, cảnh giới hóa thần cũng không phải là đối thủ. Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp. Lợi hại như vậy sao? Đương nhiên rồi. Tần Ninh cười nói, nếu như các cô không tin thì đến lúc ta tu hành sẽ thử phóng điện cho các cô xem một chút, bảo đảm sẽ khiến các cô mất hồn mất vía, cuốn theo chiều gió. Phi. Ta chẳng thèm. Hai cô gái đồng thanh mắng một tiếng. Khoảng thời gian gần đây, Tần Ninh càng ngày càng không giữ gìn hình tượng của mình chút nào. Nói đùa cùng các cô không hề kiên kỵ. Ngại ngùng cái gì? Tần Ninh thản nhiên nói, sau này các cô biểu hiện tốt thì có thể trở thành nữ nhân của ta, đến lúc đó còn có mấy chuyện xấu hổ hơn như này nhiều. Người muốn ăn đòn à? Khuôn mặt của Vân Sương Nhi đỏ bừng, vung tay ra, quả cầu linh điện lúc này bay thẳng về phía Tần Ninh. Bùm! Lúc này một tiếng nổ bùng vang lên. Quả cầu linh điện trực tiếp nổ tung, từng tia hồ quang điện to bằng ngón tay cái, dài bằng bàn tay như những tinh linh màu tím bao quanh cơ thể của Tần Ninh. Một cảm giác tê dại lan tràn toàn thân. Công tử! Vân Sương Nhi biến sắc, vừa nãy nóng nảy ném ra ngoài, sẽ không làm Tần Ninh bị thương chứ? À, một âm thanh thỏa mãn bỗng vang lên. Tần Ninh lúc này khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, đây chính là cảm giác mà ta muốn, tiếp đi. Tiếng gọi này khiến hai cô gái hận không thể vùi đầu vào cổ. Quá mất mặt. Tần Ninh vậy mà chẳng giữ ý tứ chút nào. Tiếp tục đi. Ngay lập tức, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên bỗng hiểu ra, Tần Ninh là đang luyện thể. Mặc dù các cô không hiểu về phương pháp luyện thể này cho lắm. 100 quả cầu linh điện cứ dừng lại rồi tiếp tục, mãi đến trưa mới kết thúc. Trong thời gian đó, Tần Ninh đã nói hơn 100 lần dừng lại. Mà giờ phút này, một nguồn khí tức hỗn loạn bên trong cơ thể của Tần Ninh đang liên tục được điều chỉnh. Sức mạnh của linh điện tràn ngập khắp cơ thể, lục phủ ngũ tạng và các kinh mạch. Thở ra một hơi, linh khí bên trong cơ thể của Tần Ninh liên tục thay đổi, sức mạnh dường như cũng đang không ngừng tăng lên vào lúc này. Cảnh giới thông thiên tam bộ. Lúc này, Tần Ninh đã tấn thăng. Hai người Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên lúc này cũng hơi sửng sốt. Bị dày vào đến tận trưa mà Tần Ninh cứ như vậy tấn thăng đến cảnh giới thông thiên tam bộ. Chuyện này thật sự quá đã kích người khác. Không tồi, không tồi. Bây giờ Tần Ninh khẽ gập ngón tay, một tia hồ quang điện màu tím đột nhiên xuất hiện ở trên đầu ngón tay. Tia hồ quang điện màu tím dao động mạnh mẽ, dường như có thể phá tan bất cứ lúc nào. Thế nhưng ở trong tay của Tần Ninh lại ngoan ngoãn uốn lượn, trông rất đáng yêu. Đây chính là hỗn nguyên lệ điện pháp mà công tử nói sao? Linh quyết cửu phẩm. Đến trưa đã tu luyện xong rồi sao? Hai cô gái cứ ta một câu, cô một câu. Nghĩ hay ghê. Tần Ninh vỗ vỗ hai người, cười nói, đây mới chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, nhất nguyên hồ quang điện. Muốn luyện thành thì còn lâu. Thu ngón tay lại, hồ quang điện biến mất, Tần Ninh híp mắt cười nói, nếu như hôm nào thời tiết sấm sét đầy trời thì sẽ có thể tu luyện một phen. Lôi điện kết hợp. Vậy không phải sẽ bị đánh chết sao? Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nhìn nhau, cả hai đều không lên tiếng. Sau khi Tần Ninh đột phá thì mấy ngày tiếp theo đều ở yên một chỗ. Trong thời gian đó, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu cũng đến mấy lần nhưng đều bị chặn ở bên ngoài. Mãi cho đến một ngày, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu lại đến tiếp, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên không thể ngăn cản được. Thật sự là không thể nào cản lại được. Lễ tẩy thiên đã bắt đầu rồi. Xem ra mấy ngày trước ta không phí lời. Ánh mắt của Tần Ninh quá nham hiểm. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu dù chưa đột phá nhưng cũng đã tiến bộ vượt bậc. Mạc Phong cười theo nói, vẫn phải đa tạ Tần công tử, đa tạ đa tạ. Lên đường đi. Năm người bọn họ chính là đại diện cho Trường Sinh Đường đến tham gia lễ tẩy thiên. Rời khỏi Trường Sinh Đường, tiến vào sâu bên trong Thư viện Thánh Hiền. Lúc này đi ở trong Thư viện Thánh Hiền rộng lớn thấy được rất ít người. Chỉ có rải rác vài người đi lại ở trong viện. Mà khi đi đến nơi tổ chức lễ tẩy thiên, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt khiến Tần Ninh phải nhíu mày. 30 người tham gia lễ tẩy thiên giống như là tất cả các đệ tử đều đủ tư cách tham gia ấy. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu cũng không nói thêm gì khi nghe thấy lời này của Tần Ninh. Tuy Tam Đường có mấy vạn đệ tử nhưng chỉ có 30 người có đủ tư cách tham gia, nhưng sự kiện lớn như này mà không thể tham gia, ai mà chẳng muốn mở mang kiến thức chứ. Lễ tẩy thiên có thể nói là sự kiện hoành tráng nhất ở Thư viện Thánh Hiền. Đối với những đệ tử có đủ tư cách tham dự mà nói, thì đây chính là cơ hội cả đời mới có một lần. Bọn họ nhất định phải trân trọng. Lễ tẩy thiên kỳ thật giống với thể hồ quán đỉnh. Nhưng thể hồ quán đỉnh này không phải đối với cảnh giới mà là đối với tâm tính của võ giả. Thực ra Thư viện Thánh Hiền có thể tổ chức một lễ tẩy thiên như này đều là nhờ sát Trường Sinh. Nhân vật truyền kỳ này trước đây trong một lần tình cờ có được một bảo vật, gọi là Tháp Thiên. Tu hành ở trong Tháp Thiên có thể giúp tâm tính vô cùng yên tĩnh. Mà sát Trường Sinh tu hành ở trong đó gần vạn năm, thực lực có thể nói là đạt đến đỉnh cao. Mà lúc xuất quan, ở trong Tháp Thiên đã hình thành ý cảnh của sát Trường Sinh. Cho nên loại lĩnh ngộ ý cảnh này đối với mỗi một võ giả mà nói là cực kỳ quan trọng. Huống hồ còn là lĩnh ngộ ý cảnh của sát Trường Sinh. Truyền thừa Tháp Thiên, lễ tẩy thiên cũng từ đó mà có. Mỗi một lần mở Tháp Thiên sẽ nhận 30 đệ tử đi vào bên trong tiếp thu lĩnh ngộ ý cảnh. Thường thì đệ tử bị mắc kẹt rất lâu ở một cảnh giới nào đó khi đi vào bên trong Tháp Thiên thì trong nháy mắt có thể nhận được lĩnh ngộ ý cảnh cực lớn, trực tiếp đột phá. Cho nên Tháp Thiên vẫn luôn là khát vọng của mỗi một đệ tử trong Thư viện Thánh Hiền. Nhưng mỗi một lần mở, trong Tháp Thiên chỉ có thể dung nạp 30 người tiếp nhận lĩnh ngộ ý cảnh. Cũng bởi vì vậy mà 30 người này mới đặc biệt quý trọng như vậy. Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường thì không phải nói nhiều, cũng là trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc để lựa chọn ra đệ tử ưu tú nhất. Trường Sinh Đường vốn cũng phải làm như vậy. Nhưng sự xuất hiện của ba người Tần Ninh, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đã phá vỡ quy tắc này. Thậm chí hai người Lô Đại và Thần Hoảng chỉ đứng sau Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu cũng bị lần ra tay trước của Tần Ninh dọa sợ mất mật, căn bản không dám tranh giành. Thiên Thánh Đường có 13 người. Địa Thánh Đường có 12 người. Trường Sinh Đường có 5 người. Lúc này, nhóm 5 người của Tần Ninh vừa bước đến, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Ánh mắt của những đệ tử xung quanh đang hướng về phía này. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì e rằng chỗ này sớm đã máu chảy thành sông. nhưng tất cả đều là nhìn về phía Tần Ninh. Ông cảnh con này quá ngang ngược. Hành hung Đỗ Tiễn, Hạ Văn Đào. Ở trên võ trường trực tiếp đánh bại đệ tử xếp thứ 9 Đỗ Thỉnh. Chỉ hai chuyện đã lập tức nổi danh. Bây giờ ở trong thư viện Thánh Hiền, ai ai cũng biết ở trường sinh đường có một người tên là Tần Ninh. Đứng vào hàng ngũ. Mạc Nguyên Tử nhìn năm người, quỳ nghiêm nói. Lúc này, đường chủ Mạc Thành Lỗi của Thiên Thánh Đường dẫn theo 13 đệ tử cùng xuất hiện. Mạc Phong nhìn thấy 13 người kia thì có vẻ hơi căng thẳng. Thiên Thánh Đường tệ nhất, cảnh giới còn cao hơn bọn họ. Còn Mạc Vũ Nhu lúc này thì kéo góc áo của Tần Ninh. Tất cả 13 người này, xếp thứ nhất chính là Hạ Vân Phi của Hạ Gia, là người cầm kiếm kia kìa, hắn là anh trai của Hạ Văn Đào. Nghe thấy vậy, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng chẳng thèm quan tâm. Cảnh giới hóa thần tam chuyển, dựa vào thực lực của Tần Ninh thì đủ để giết không tha. Trừ phi là cảnh giới cao hơn hóa thần ngũ chuyển, nếu không gặp phải Tần Ninh thì cũng là nhận kết cục thê thảm. Mạc Vũ Nhu tiếp tục nói, xếp thứ ba là cái người tóc ngắn kìa, tên là Mạc Cát Cát, là cháu trai của đường chủ Mạc Thành Lỗi, là niềm kiêu ngạo của Mạc gia. Người xếp thứ hai là Giảng Tử Thông, con trai của phó viện trưởng Giảng Tự Hào, thiên tài của Giảng gia. Ba người này đều là cảnh giới hóa thần tam chuyển. Tần Ninh cũng chẳng có quá nhiều biểu cảm. Nhưng mấy người này đều mới chỉ hơn 20 tuổi mà đã là cảnh giới hóa thần tam chuyển thì đúng là hơi khó lường. Bên kia, ba người bên cạnh đường chủ Bạch Chung của Địa Thánh Đường là Hạng Hàng, Tất Tử Hàm, Ngưu Linh Nhạc, đều là cảnh giới hóa thần nhị chuyển. Mạc Vũ Nhu dè dặt nói, sáu người này là những thiên tài lợi hại nhất ở trong Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường. Đợi một lát nữa đi vào bên trong tháp thiên có thể sẽ xảy ra tranh đoạt, cho nên chúng ta phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Mạc Vũ Nhu thận trọng nói, cũng là chuyện không thể làm gì khác. Bên trong tháp thiên được chia thành 3 tầng. Trong 3 tầng này thì tầng thứ nhất chứa được 15 người. Tầng thứ 2 chứa 10 người. Tầng thứ 3 chứa 5 người. Mà nói về lĩnh ngộ ý cảnh thì đương nhiên phải là tầng thứ 3 rồi. Nhưng trước đây, 10 người của trường sinh đường đa số bị đuổi xuống tầng thứ nhất. Chuyện này cũng chẳng còn cách nào cả bởi vì thực tế trường sinh đường yếu hơn Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường quá nhiều. Lần này thì lại càng thảm hơn. 5 người tham gia. Trong đó Tần Ninh còn bị đệ tử của Thiên Thánh Đường ghi thù. E rằng ở tầng thứ nhất cũng phải đánh một trận rồi. Trong lòng Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu lúc này đều lo lắng không thôi. Tần Ninh thì ngược lại giống như chẳng có chuyện gì hết. Bọn họ thật sự không biết Tần Ninh lấy đâu ra sự tự tin như thế. Cho dù có thể hạ gục Đỗ Thỉnh nhưng Đỗ Thỉnh chỉ là cảnh giới hóa thần nhất chuyển. Nhưng mà Thiên Thánh Đường có khoảng 10 người là cảnh giới hóa thần, Tần Ninh cũng đâu thể nào lấy một chọi 10 được. Tại sao lại không tranh đoạt chứ? Tần Ninh cười nói, vốn dĩ võ giả là phải tranh đoạt, tranh với trời, tranh với đất, tranh với người, chỉ có tranh đoạt mới có thể trở nên nổi bật giữa hàng vạn người chứ. Mặc đường chủ yên tâm, ta lấy 3 vị trí sẽ để lại cho Mặc gia các ngươi 2 vị trí, rất có giá trị. Nghe thấy lời này của Tần Ninh, Mặc Nguyên Tử cảm thấy đau đầu. Vị chủ này sao có thể là một người an phận được chứ? Ông ta nói mấy lời này đúng là vô ích mà. Giờ phút này, viện trưởng Thánh Trường Tồn vẫn chưa xuất hiện, thế nhưng 3 vị phó viện trưởng, Mạc Nguyên Tử, Hạ Tịch Lâm và Giảng Tự Hào đều đã đến đủ. Lần này xem ra tất cả đệ tử ở các đường đều có tiến bộ, không tồi. Giảng Tự Hào cười nói. Mà trường sinh đường có 3 vị trí là trao cho 3 đệ tử vừa mới nhập môn trường sinh đường, ai mà biết được liệu có phải là gian tế của Hứa Gia, Bắc Thương Tông hay là Cổ Quốc Thiên Phong không? Hạ Tịch Lâm lúc này ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nếu là gian tế thì Mạc gia ta và trường sinh đường sẽ tự chịu trách nhiệm. Mạc Nguyên Tử khẽ nói. Giảng Tự Hào bây giờ chỉ cười cười không nói. Tầng lớp cấp cao ở bên trong Thiên Thánh Đường chủ yếu là mấy gia tộc lớn ở Đại Lục Bắc Thương. Hạ Tịch Lâm của Hạ Gia làm phó viện trưởng, trưởng tộc của Hạ Gia Hạ Kiều Minh làm trưởng lão, mà quan hệ giữa Hạ Gia và Đỗ Gia vô cùng thân thiết. Giảng Gia, Giảng Tự Hào làm phó viện trưởng, Giảng Thiên Lãng Thân là trưởng tộc Giảng Gia cũng giữ chức vị trưởng lão, lúc này Ngô Gia và Kiều Gia cùng một chiến tuyến với Giảng Gia. Đồng thời, Mạc Thành Lỗi của Mạc Gia là đường chủ Thiên Thánh Đường, Mạc Thành Lỗi là trưởng tộc của Mạc Gia. Mà Mạc gia và Triệu gia có quan hệ rất sâu sắc. Hạ gia và Đỗ gia, Giảng gia, Ngô gia và Kiều gia, Mạc gia và Triệu gia. Thất đại gia tộc cũng có thanh danh hiển hách ở Đại Lục Bắc Thương, cũng nắm giữ Thiên Thánh Đường ở bên trong thư viện Thánh Hiền. Còn Địa Thánh Đường thì do một vài vị cường giả nổi danh ở trên Đại Lục Bắc Thương đảm nhiệm vị trí trưởng lão, đủ loại thân phận địa vị. Trường Sinh Đường thì là của Mạc gia. Cấu tạo của Tam Đường hoàn toàn khác biệt. Nhưng nếu Tam Đường tách ra, thư viện Thánh Hiền tan rã thì bất kể bên nào cũng khó trở thành thế lực đứng đầu Đại Lục Bắc Thương. Chỉ có dùng cách đặc biệt liên kết với nhau lập ra thư viện Thánh Hiền thì mới có thể ngang vai ngang với 3 thế lực lớn là Bắc Thương Tông, Hứa Gia và Cổ Quốc Thiên Phong ở Đại Lục Bắc thương được. Mấy vạn năm nay vẫn luôn như vậy. Mạc Nguyên Tử và Hà Tịch Lâm có mâu thuẫn, Giản Tự Hào cũng lười quan tâm. Các đệ tử xung quanh mang theo ánh mắt ngưỡng mộ nhìn 30 người. Mở tháp thiên, chuẩn bị đi vào bên trong tháp. Một trưởng lão lúc này trầm giọng hô lớn. 30 đệ tử lần lượt đi vào bên trong tháp cổ. Tháp cổ tinh xảo, nguy nga hùng vĩ, ước chừng cao trăm trượng, con người đứng dưới tháp thiên trông nhỏ bé vô cùng. 30 thân ảnh từ từ đi vào bên trong. Lúc này, đáy lòng của ba vị phó viện trưởng cùng ba vị phó đường chủ và tất cả các trưởng lão đều vô cùng chờ mong. Đợi tháp thiên mở ra một lần nữa thì ai trong số 30 người này nhận được kỳ ngộ lớn nhất sẽ rõ cả thôi. Nhưng con cưng như Hạ Vân Phi, Giản Tử Thông, Mạc Cát Cát, Đỗ Hàn, Ngô Hưng Phàm, Triệu Mỹ đến từ các gia tộc, thu hút rất nhiều chú ý. Đồng thời, Hạng Hàn, Tất Tử Hàm, Ngưu Linh Nhạc cũng là những đệ tử ưu tú của Địa Thánh Đường, lúc này cũng nhận được vô vàn tiếng hoan hô. Nhưng kết quả cuối cùng ra sao thì bọn họ chỉ có thể đợi đến khi tháp thiên mở ra một lần nữa mới biết được. Bầu không khí bên ngoài tháp vô cùng náo nhiệt, đám người không nhịn được mà bàn tán sôi nổi. Còn ở bên trong tháp thì bầu không khí vô cùng căng thẳng. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu đứng ở bên cạnh Tần Ninh, hai người cảm nhận sâu sắc ác ý nồng đượm từ đám người của Thiên Thánh Đường. Còn mười mấy người của Địa Thánh Đường bây giờ chẳng thèm quan tâm mà trực tiếp đi thẳng lên tầng 2. Hạng Hàn, hay là mọi người nên phân chia trước rồi đưa ra quyết định các ngươi có lên tầng 2 không? Giản Tử Thông ở trong Thiên Thánh Đường lúc này lên tiếng. Hả? Hạng Hàn mặc quần áo vải, nhìn lướt qua nhíu mày. Sao nào? Chẳng lẽ Thiên Thánh Đường các ngươi định nhận thầu tầng thứ 2 và tầng thứ 3? Cũng không phải như thế. Mà các bấy giờ mở miệng nói. Tuy rằng quan hệ giữa Mạc Gia và Giản Gia ở bên trong Thiên Thánh Đường cũng không tốt đẹp lắm, nhưng bây giờ Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường xảy ra giao tranh thì đồng lòng đối phó với người ngoài là tốt nhất. Năm vị trí ở tầng thứ 3, không còn phải nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là vị trí tốt nhất. Mà 10 vị trí ở tầng thứ 2 cũng không tồi. Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường đương nhiên phải thảo luận thật kỹ về 15 vị trí này rồi. Giờ phút này, ba người Hạ Vân Phi, Giản Tử Thông và Mạc Cát Cát thống lĩnh 13 người của Thiên Thánh Đường đứng ở một bên. Ba người Hạng Hàn, Tất Tử Hàm, Ngưu Linh Nhạc dẫn dắt 12 người Địa Thánh Đường thành một đội. Hạ Vân Phi mở miệng nói, những năm trước Trường Sinh Đường đều có 10 người tham gia. Cũng để lại cho bọn họ một vị trí ở tầng 3, nhưng năm nay thì khác. Hôm nay Trường Sinh Đường chỉ có 5 người tham gia, cho nên bọn họ không có tư cách đi lên tầng thứ 3. Hạ Vân Phi nói tiếp, cho nên 5 vị trí ở tầng thứ 3 thì Thiên Thánh Đường bọn ta lấy 3 chỗ, Địa Thánh Đường lấy 2 chỗ. Còn 10 vị trí tầng thứ 2 thì Thiên Thánh Đường bọn ta lấy 6 chỗ, Địa Thánh Đường lấy 4 chỗ. Hạ Vân Phi vừa mới mở miệng đã tạo một áp lực vô hình cho người khác. 5 vị trí ở tầng thứ 3 và 10 vị trí ở tầng thứ 2 chắc chắn quan trọng hơn. Thiên Thánh Đường của bọn họ lần này nhất định dẫn đầu. Địa Thánh Đường không sánh được, Trường Sinh Đường lại càng không đáng nhắc đến. Những năm trước, tất cả 10 người cùng đi vào, Trường Sinh Đường liên thủ với Địa Thánh Đường, chiếm ưu thế về mặt số lượng, cho nên Thiên Thánh Đường của bọn họ không thể không nhượng bộ được. Thế nhưng lần này lại khác. 5 người của Trường Sinh Đường không đáng để nhắc đến. Cho dù Địa Thánh Đường có liên minh với Trường Sinh Đường thì 13 đấu với 17, Thiên Thánh Đường bọn họ cũng không ngại. Nghe đến đây, Hạng Hạo hơi nhíu mày. 3 vị trí của tầng thứ 5 để lại cho Thiên Thánh Đường các ngươi 3 chỗ thì không thành vấn đề, nhưng 10 vị trí ở tầng thứ 2 thì ít nhất cũng phải mỗi bên một nửa chứ. Ha ha. Lúc này Giản Tử Thông cười nhạo một tiếng. Hạng Hàn, ngươi cảm thấy ngươi vẫn còn có tư cách cò kè mặt cả với bọn ta sao? Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Ngưu Linh Nhạc với thân thể to lớn quát lên, Giản Tử Thông, ngươi cho rằng Thiên Thánh Đường các ngươi lợi hại lắm phải không? Xin lỗi, không phải là ta cho rằng mà sự thật là rất lợi hại. Giản Tử Thông cũng không nhường nhịn chút nào. Lúc này, hai bên xảy ra tranh chấp, dường cung căng nỏ, bầu không khí vô cùng lạnh lão. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu đều âm thầm thở phào một hơi. Âm ý cũng tốt, đánh nhau càng tốt hơn. Nếu như đánh nhau thật thì Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường nào có tâm tư lo lắng 5 người cảnh giới thông thiên bọn họ chứ? Đây là kết quả tốt nhất. Tần Ninh sải bước đi ra, cười tủm tỉm nói, 5 vị trí ở tầng thứ 3, Trường Sinh Đường ta bao hết. Tầng thứ 2 thì mỗi người các ngươi lấy 5 vị trí, tầng thứ nhất thì tùy các ngươi phân chia. Lời này vừa nói ra, bên trong tháp vốn đang ồn ào đột nhiên im lặng như tờ. Hai anh em Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu nhìn Tần Ninh, trong mắt như muốn rơi xuống đất. Tần công tử, Tần đại gia, ngươi. Ngươi đang làm gì thế? Hai anh em ngay lập tức một mặt bất lực. Mạc Phong nhìn về phía đám người còn lại, cười ha ha nói, các vị thông cảm, thằng nhóc này đầu óc có chút vấn đề. Mấy người Hạ Vân Phi, Giản Tử Thông, Mạc Cát Cát và Hạng Hàn, Ngưu Linh Nhạc và Tích Tử Hàm nhìn Tần Ninh, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Thằng nhãi này có bị thần kinh không thế? Tần Ninh im lặng, nhìn về phía hai anh em Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu. Đầu óc các ngươi mới là có vấn đề, đầu óc của Mạc gia các ngươi có vấn đề ấy. Tần Ninh cạn lời, cơ hội tốt như này mà lại bỏ qua không cần, các ngươi bị ngu à, ông trời ơi. Rốt cuộc thì ai mới là kẻ ngốc đây chứ? Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu hoảng loạn muốn điên mất thôi. Bây giờ Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường tranh giành, không ai rỗi hơi để ý đến Trường Sinh Đường của bọn họ. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Tần Ninh, cái tên mũi trong nhà ngươi, ngươi có thể đánh đổ Đỗ Thỉnh cảnh giới hóa thần nhất chuyển, nhưng ngươi có đánh lại mười mấy người cảnh giới hóa thần được không? Tầng thứ ba. Lúc trước Trường Sinh Đường có 10 người cũng chỉ chiếm được một vị trí. Năm người này chắc chắn là một vị trí cũng không có. Hơn nữa lúc trước Tần Ninh còn đắc tội với mấy người của Thiên Thánh Đường, bây giờ một đống thiên tài tập hợp ở đây, không đến tìm hắn gây sự đã là tốt lắm rồi. Vậy mà bây giờ thằng nhãi này lại đến tìm người ta gây sự. Câu này vừa nói ra cũng đắc tội với tất cả đệ tử của Địa Thánh Đường. Thú vị, rất thú vị. Mà các nhìn Tần Ninh, nở một nụ cười ý vị. Đây chính là Tần Ninh đánh gãy tay chân Sủa Hạ Văn Đào và Đỗ Tiễn phải không? Mà các cười nhạo nói, ta nghe nói ngươi rất ngông cuồng, thật không ngờ lại là một tên ngốc. Sắc mặt của Hạ Vân Phi lúc này rất khó coi. Mấy người nhóm Hạng Hàng lúc này cũng tức giận. Trường Sinh Đường càng ngày càng tồi tệ mà lại ngông cuồng quá nhỉ. Trong lòng Hạng Hàng và các đệ tử của Địa Thánh Đường cũng tràn ngập tức giận. Trường Sinh Đường yếu kém, bây giờ lại thất bại không nhìn nổi khiến Địa Thánh Đường của bọn họ bàn điều kiện với Thiên Thánh Đường cũng phải bị động như thế. Những năm trước Địa Thánh Đường và Trường Sinh Đường liên thủ, đó là điều đúng đắn. Nhưng bây giờ lại bị Thiên Thánh Đường áp chế. Không biết mấy năm nữa Trường Sinh Đường liệu có còn tư cách tham gia nữa không? Đến lúc đó thì tình cảnh của Địa Thánh Đường càng khó khăn. Bây giờ đệ tử của Trường Sinh Đường lại còn cuồng vọng như thế. Ánh mắt của mấy người Hạ Vân Phi và Hạng Hạo ngay lập tức khóa chặt Tần Ninh. Hạng Hàng cười nhạo nói, ngươi đang nói đùa cái gì thế, nằm suốt cho Trường Sinh Đường các ngươi, ngươi thật sự cho rằng bản thân mình là đấng cứu thế của Trường Sinh Đường à? Đấng cứu thế thì không dám nhận. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, nhưng đối phó với mấy người các ngươi thì cũng không đáng nhắc đến. Tiếp theo ta sẽ dạy dỗ các ngươi một trận, khiến các ngươi ngoan ngoãn ở lại tầng thứ hai, tầng thứ ba, hay là nói, năm người bọn ta trực tiếp lên thẳng tầng thứ ba. Câu nói của Tần Ninh kiêu ngạo đến tận cùng. Không hề coi trọng 25 người của Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu đều muốn khóc. Đắc tội 25 người bọn họ như vậy, lát nữa cũng không biết mình sẽ bị ăn đánh kiểu gì. Hạ Vân Phi nhìn sang Hạng Hàng. Lát nữa nói tiếp vậy. Ta cũng đang có ý này. Hạng Hàng gật đầu đáp. Thôi xong rồi. Mạc Phong lo lắng trong lòng. Lần này thì xong đời thật rồi. Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường liên thủ, đối phó 5 người Trường Sinh Đường bọn họ. Thế này mà không bị đánh chết à? Đã vậy, ta cũng không khách sáo nữa. Hạng Hàng hừ nói, ta thấy Trường Sinh Đường đúng là xong đời rồi đấy, ngoài việc mù quáng tự đại ra thì đều vô dụng. Hai người đứng đầu, còn lại mười mấy người cũng lần lượt vây quanh. Muội, làm sao đây? Mạc Phong tuyệt vọng nói. Mạc Vũ Nhu lườm Mạc Phong một cái. Còn làm sao được nữa? Đánh thôi. Chuyện đến nước này, năm người có phải chịu đòn đi nữa thì cũng phải đánh. Không đánh trả lại mới là mất mặt. Chuẩn bị xong chưa? Tần Ninh lên tiếng, nhìn bốn người và nói, thời gian quý giá, ta không muốn tốn thời gian với các ngươi, một lát nữa ta nói đánh, thì chỉ cần đánh thôi, đánh cho chúng chịu phục thì thôi. Mạc Phong, Mạc Vũ Nhu, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều sửng sốt. Đánh đến chịu phục thì thôi. Là bọn họ bị đánh đến chịu phục mới đúng chứ? Tần Ninh lại mang dáng vẻ hoàn toàn không sợ. Vốn dĩ Tần Ninh định đích thân ra tay, cho từng người chịu phục một, nhưng nghĩ lại, lấy được ý cảnh trong thiên tháp mới là quan trọng, hắn không muốn dây dưa nhiều thời gian. Mà đã vậy thì cứ thô bạo là tốt nhất. Tượng gỗ điêu khắc hình cửu U Đại Đế trước ngực lúc này tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tần Ninh chắp tay niệm quyết, quát lên. Định. Trong nháy mắt, một cảnh tượng thần kỳ xảy ra. 25 con người đang hung hăng lúc này lại bị định thân tại chỗ, không thể cử động. Đánh. Tần Ninh không nói hai lời, trực tiếp ra lệnh. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đương nhiên sẽ không chậm trễ. Hai anh em Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu tức thì sửng sốt. Nói định là định luôn được. Đây là thủ đoạn gì? Thuật định thân. Chưa bao giờ nghe nói đến. Còn sửng sốt cái gì? Đánh đi. Nhìn hai người, Tần Ninh cạn lời. Cái gọi là hơi thở tạo hóa, chính là vượt qua cảnh giới tam vị gồm nhân vị, địa vị, thiên vị, đạt đến bốn cảnh giới tạo hóa mà sản sinh ra. một hơi thở tạo hóa có thể đoạt trời tạo đất. Đối phó với mấy cảnh giới hóa thần nho nhỏ thì chỉ như một bữa ăn. Lúc này, cả bốn người tấn công 25 người kia, như đi vào chốn không người. Một quyền một đấm vung lên, giống như võ giả cảnh giới cửu môn đánh cọc gỗ vậy, nhẹ nhàng thoải mái. 25 người mặt mũi bầm dập, kêu gào thảm thiết, ngã xuống đất. Tần Ninh cởi trói buộc ra, nhìn Hạ Vân Phi và Hạng Hàn. Phục chưa? Hạ Vân Phi lúc này được thả lỏng, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, mặt mũi bầm dập. Rốt cuộc ngươi đã sử dụng thủ đoạn gì? Hạ Vân Phi hung ác nói, vô liêm sỉ. Xem ra là chưa phục. Tần Ninh phất tay, Hạ Vân Phi đau khổ phát hiện, mình lại không cử động được nữa. Con mẹ nó! Đánh cái đết gì đây? Hắn ta còn chẳng được cử động thì đánh kiểu gì? Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lại đánh đấm một hồi. Phục chưa? Tần Ninh hỏi lần nữa. Hạ Vân Phi vẫn chưa trả lời, Tần Ninh nói, thấy ánh mắt của ngươi là chưa phục hả? Hắn phất tay, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lại đi lên. Ta phục rồi. Hạ Vân Phi vội vàng nói, tầng thứ ba, nhường cho các ngươi. Nhường là như nào? Đây là chúng ta tự tranh được, hiểu không? Tần Ninh xì một tiếng, nói, xem ra là chưa chịu phục đấy, đánh. Mẹ nó! Hạ Vân Phi thật sự không biết nên nói gì, đã nhường rồi mà còn đòi đánh nữa. Cuối cùng, Hạ Vân Phi bị đánh cho sưng mặt, không nói được câu gì nữa. Tần Ninh nhìn sang Hạng Hàn. Ta phục rồi. Hạng Hàn vội vàng nói, tầng thứ ba, năm đệ tử Trường Sinh Đường đạt được theo lý lẽ. Không phục cũng phải phục. Đã vậy, xin cảm ơn các huynh đệ tỷ muội của Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường. Từ đầu đã thế này có phải nhẹ nhàng không? Tần Ninh sải bước ra, đi thẳng lên tầng ba. Mặc Phong và Mặc Vũ Nhu cảm giác như đang nằm mơ. Vậy là... thành công rồi. Hàng vạn năm qua, đệ tử Trường Sinh Đường bọn họ lần nào cũng chỉ được một suất ở tầng ba trong lễ tẩy thiên. Thế mà lần này lại được cả năm. Hai anh em bọn họ vui mừng đi theo Tần Ninh lên tầng ba. Trong tầng một, đám Hạ Vân Phi, Hạng Hàn đều tức tối. Đây là chuyện quái gì vậy? Hai phe tranh đoạt năm vị trí trên tầng ba, nhưng kết quả lại bị Tần Ninh đánh cho tơi bời khói lửa, không được suất nào. Tầng hai, mỗi bên năm người. Hạ Vân Phi khó chịu nói, đi thẳng lên tầng hai. Đối với hắn ta, tầng ba bây giờ chính là địa ngục. Lúc này, ba bên đã phân chia xong xuôi. Năm vị trí trên tầng ba, cả năm người Trường Sinh Đường chiếm cả. 10 vị trí trên tầng 2, Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường chia nhau mỗi bên 5. Tầng 3 thì cứ tùy thôi. Thiên Tháp hoàn toàn mở ra, 30 người chiếm 3 tầng, tĩnh tâm lại. Mỗi một lần Thiên Tháp mở ra, cũng không ai biết cụ thể lúc nào sẽ kết thúc. Nhưng sau bao nhiêu năm qua, đại khái thời gian sẽ khoảng từ 3 đến 6 tháng. Trong Thiên Tháp này, không phải lúc nào cũng được lĩnh ngộ ý cảnh. Mà có lĩnh ngộ được hay không phải dựa vào may mắn và thiên phú. Trường Sinh Đường, Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường bắt đầu yên tĩnh lại. Trong tầng thứ ba, năm bóng người đứng vững. Toàn bộ tầng thứ ba, dài rộng cao chừng 100 mét, nhìn vô cùng rộng lớn, bốn phía là vạn linh thạch trân quý, có thể ngưng tụ ra linh khí. Nhìn tầng thứ ba, Mặc Phong và Mặc Vũ Nhu đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ cứ nghĩ lần này sẽ không có cơ hội đến tầng ba, ai ngờ lại thế này. Đừng vui mừng vội. Tần Ninh nói, có thể nhận được cơ duyên hay không, phải xem chính hai người. Tu hành Trường Sinh Quyết, tĩnh khí ngưng thần. Trước đây lão tổ Mặc gia hai người là sát Trường Sinh ở đây tu hành, đủ để thấy yêu cầu của hắn ta với bản thân mình. Mà Thiên Tháp không phải có linh khí tầm thường mà có tác dụng cực lớn. Hai người ở đây lĩnh ngộ 2-3 tháng đã, sau đó ta sẽ nói các công hiệu khác cho hai người biết. Các công hiệu khác? Thiên Tháp còn có công hiệu khác? Tần Ninh không nói nhiều, bọn họ cũng không tiện hỏi. Lúc này, Tần Ninh nhìn bốn bức tường, chậm rãi bước qua. Lâu như vậy rồi, không biết có còn nữa không? Tần Ninh thở ra, đầu ngón tay lúc này hiện ra linh ấn. Linh ấn đó thăm dò vào tường, đột nhiên, một cuộn tranh xuất hiện. Trên cuộn tranh có một con sông như kéo dài qua thiên sơn vạn thủy, nhìn rất sống động, nối liền một vòng. Trường Sinh Đồ. Tần Ninh nhìn cuộn tranh, mỉm cười, quả nhiên vẫn còn ở đây. Đây là gì vậy? Diệp Viên Viên thắc mắc. Là đồ tốt. Tần Ninh nhìn hai cô gái, nói, mấy tháng tiếp theo, hai cô đi theo ta, quan sát cuộn tranh này. Quan sát? Đúng vậy, quan sát. Tần Ninh nghiêm túc nói, xem kỹ, bất kể là có ý gì, tình huống gì, cứ xem từ đầu, xem được đến đâu thì cứ xem ở nơi đó. Tần Ninh giao phó xong thì cứ để mặc hai cô gái, chính mình nhìn thẳng cuộn tranh. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi tuy không hiểu, nhưng cũng đứng trước cuộn tranh, nhìn lên tường. Không bao lâu, Tần Ninh đứng vững trước cuộn tranh, rồi dần dần bước ra. Lúc đi được một phần tư, Tần Ninh bỗng dừng lại, giống như vì thế mà khí tức trong cơ thể bắt đầu biến đổi. Cảnh giới thông thiên tam bộ trực tiếp tiến lên cảnh giới thông thiên tứ bộ. Sau đó, Tần Ninh tiếp tục đi tới đích. Dần dần, đi được 3/4 vị trí, Tần Ninh lại dừng tiếp. Lúc này, khí tức của Tần Ninh từ cảnh giới thông thiên tứ bộ vọt lên ngũ bộ. Cho đến cuối cùng, Tần Ninh đi một mạch đến cuối, ở giữa dừng lại 2 bước, cảnh giới đột phá thêm 2 tầng. Khiến cho Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi mắc chữ A mồm chữ O, có chuyện gì vậy? Xem ảnh là tăng được thực lực. Hai cô gái còn chưa kịp phản ứng kịp thì Tần Ninh đã thúc giục, bắt đầu đi. Nhìn đến đâu, cảm giác trong lòng tán loạn, khí huyết lưu động thì dừng lại. Vâng. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đi ra. Hai cô gái đi cực kỳ chậm rãi, không nhẹ nhàng như Tần Ninh. Cuối cùng, đến 1/8 vị trí, Diệp Viên Viên liền dừng lại. Ta mơ hồ quá. Diệp Viên Viên không nói được là cảm giác gì, nhưng lúc này, khí huyết cơ thể đảo loạn như ma, chỉ cảm thấy cứ nín vào một hơi mà không thể thả ra. Tần Ninh bước đến bên cạnh Diệp Viên Viên, gật đầu. Cảnh giới thông thiên tứ bộ, chế tạo linh thai thông thiên, linh khí tụ tập ở tứ chi bạch cốt, cô đã hoàn thành 4 lần, lần cuối cùng, vấn đề nằm ở chân trái của cô. Bây giờ, lập tức lấy linh khí trùng kích chân trái. Diệp Viên Viên không dám chậm trễ. Chưa đến một nén hương, Diệp Viên Viên đột nhiên mở mắt ra, hai mắt toàn là kinh ngạc và hoảng sợ. Cảnh giới thông thiên ngũ bộ rồi. Diệp Viên Viên đờ đẫn. Thế là thăng cấp rồi. Nàng thật sự không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Ta cũng không hiểu. Vân Sương Nhi lúc này lên tiếng. Như vậy, cả hai cô gái vừa đi vừa nghĩ, đến 1/4 cuộn tranh thì đã không thể đi tiếp được nữa. Nhưng lúc này hai cô đã đạt cảnh giới hóa thần nhất chuyển. Quá thần kỳ. Hai cô gái nhìn Tần Ninh, không hiểu vì sao. Dừng lại đi. Tần Ninh lúc này nói, giờ bắt đầu ngồi lại lĩnh ngộ ý cảnh. Một tháng sau đó, hai cô gái một mực lĩnh ngộ, cuối cùng, một hôm, Diệp Viên Viên đã có một chút hiểu ra. Tần Ninh lập tức cho Diệp Viên Viên đi lên trên cuộn tranh, xem xét tỉ mỉ. Lần này, Diệp Viên Viên đi được 1/4 mới dừng. Tần Ninh lại giảng giải một phen. Một tháng, từ cảnh giới thông thiên tứ bộ lên cảnh giới hóa thần nhị chuyển, đây là bay, à hai anh em bọn họ đã không biết nói gì. 3 tháng qua đi, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đã ngừng ở cảnh giới hóa thần nhị chuyển, không thể tiến thêm về phía trước nữa. Ngoài 1 tháng đầu ra, 2 tháng qua, hai cô gái lần nào cũng thử đột phá, nhưng đều không được. Công tử, rốt cuộc đây là cái gì? Đây chính là trường sinh đồ. Tần Ninh tỉ mỉ đáp, quan sát nó, có thể nhìn ra khuyết điểm tự thân, nếu như thấy được thì sẽ tránh được khuyết điểm, tăng cao cảnh giới. Ta giúp các cô chỉ điểm, là để các cô nhìn nhận được khuyết điểm của mình, và thăng cấp. Nhưng hiện tại bị kẹt ở cảnh giới hóa thần nhị chuyển cũng khiến ta khá tò mò. Tần Ninh cũng hơi không rõ về việc này. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu nghe vậy thì cũng đứng ngồi không yên. Chuyện tốt như vậy, bọn họ cũng muốn được trải nghiệm. Tần Ninh mắng mỏ, hai người tu luyện trường sinh quyết, căn bản nhất là như thế, còn không hiểu à trường sinh đồ chính là bản giảm bớt của trường sinh quyết, mà vì giảm bớt nên mỗi võ giả chỉ có thể sử dụng 1 lần trong đời và hiệu quả tương đối rõ rệt. Lần thứ 2 sẽ giống như ta vậy, tăng tối đa 2 tầng cảnh giới. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nghe vậy thì sửng sốt. Ý Tần Ninh là hắn đã từng trải nghiệm 1 lần rồi. Lúc nào vậy? Sao các cô không biết? Tần Ninh đang suy nghĩ chuyện của Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nên cũng không nghĩ nhiều. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu tu hành trường sinh quyết là tăng cấp cả đời. Còn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi chỉ có thể dựa vào nó đúng 1 lần duy nhất. Mà lần này, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi không nên chỉ tăng lên 2 cảnh giới mới đúng chứ? Tần Ninh vốn định ở đây 1 năm, cho hai cô gái đạt cảnh giới hóa thần ngũ chuyển thì mới hài lòng. Không phải. Tần Ninh chắc nịch đáp. Đùa hả, lần thứ 2 hắn dựa vào trường sinh đồ để tu luyện mà vẫn nâng đến cảnh giới thông thiên ngũ bộ được. Diệp Viên Viên là hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, Vân Sương Nhi thì là hỗn độn thể, đều là thể chất tuyệt thể, nâng lên 5 tầng cảnh giới còn là ít. Có thể chúng ta cũng chưa hoàn toàn phát hiện được hết bí mật trong cơ thể, cần tôi luyện nhiều hơn. Vân Sương Nhi không khỏi nói. Tôi luyện. Tần Ninh lúc này đột nhiên đứng dậy. Đúng, chính là tôi luyện. Tần Ninh bỗng nhiên hiểu ra. Đi. Tần Ninh đứng dậy và nói. Đi. Đi đâu? 3 tháng với cảnh giới thông thiên và hóa thần không dài cũng không ngắn. Trong tầng 2, Hạ Vân Phi, Giảng Tự Thông, Mà Cát Cát và Hạng Hàng đều thăng cấp. Lúc này, 10 người trong tầng 2 tụ tập ở một chỗ. Hạ Vân Phi trầm giọng nói, Tần Ninh kia chiếm giữ tầng 3, 3 tháng đã trôi qua, dựa theo các lần mở ra của thiên tháp thì đại khái kéo dài khoảng 6 tháng liên tục. Mấy người chúng ta đạt đến cảnh giới hóa thần tam chuyển, thêm mấy người hạng hàng nữa. 10 người chúng ta, cộng thêm bên dưới liên hợp lại, chưa chắc đã không thể tái chiến. Đánh bại Tần Ninh, tầng 3 sẽ là của chúng ta trong 3 tháng nữa. Hạ Vân Phi rất không cam tâm. Thiên tài số 1 Hạ Gia. Thiên chi kiêu tử số 1 Thư viện Thánh Hiền. Bị Tần Ninh thuần thục giữ chân lại. Điều này khiến hắn ta rất khó tiếp thu. 3 tháng trôi qua, bọn họ đều có thành tựu của mình. Đối diện với Tần Ninh lần nữa, chắc chắn sẽ không thể thua. Hạng Hàng lúc này cũng gật đầu. Chúng ta đạt đến cảnh giới hóa thần tam chuyển, nếu tách nhau ra, chia tách bọn họ thì chưa chắc đã thua. Ừ lúc này, 10 người lòng đầy căm phẫn. Tầng 3 bỗng vang lên tiếng chân. 10 người trở nên căng thẳng. Ờ, các ngươi rảnh quá nhỉ? Tần Ninh nhìn 10 người, thấy bọn họ không tu luyện nên hỏi. Tần Ninh, ngươi? Ngươi muốn làm gì? Hạ Vân Phi không khỏi run rẩy nói. Thấy các ngươi rảnh rỗi, nên kiếm chút việc cho các ngươi đây. Tần Ninh mỉm cười. Nhưng nụ cười của hắn lại khiến người ta cảm giác như thấy ma quỷ. Ngươi định làm gì? Ta thấy các ngươi có vẻ không phục, nên ta cho các ngươi cơ hội, lần này ta sẽ không nhúng tay vào. Tần Ninh cười nói, Viên Viên, Sương Nhi, hai cô giao đấu với bọn họ. Hả? Hả? Nhất thời, không chỉ có Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, mà đám Hạ Vân Phi, Hạng Hàng đều sửng sốt. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi giao đấu với bọn họ. Đùa, Tần Ninh quá khinh thường bọn họ rồi. Tần Ninh! Hạ Vân Phi quát lên, nếu ngươi muốn sỉ nhục chúng ta thì cứ ra tay đi, việc gì phải làm như vậy? Các ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không dùng thuật định thân đâu. Tần Ninh mỉm cười nói, có bản lĩnh gì thì hãy khoe hết ra đi. Sẽ không dùng thuật định thân. Lúc này, đám Hạ Vân Phi, Hạng Hàng thật sự không nhìn ra những gì Tần Ninh đang nghĩ. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này bước ra. Hạ Vân Phi nghi ngờ hỏi, ngươi thật sự sẽ không ra tay, à nói là làm chứ, đương nhiên rồi. Nghe vậy, lửa giận của nhóm Hạ Vân Phi bốc lên ngùn ngụt. Cho đến giờ, bọn họ mà vẫn không hiểu Tần Ninh nghĩ gì thì đúng là ngu ngốc. Tần Ninh này rõ ràng là muốn bọn họ giúp Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi luyện tay. Cái tên này có bọn họ là con tò he à, lần này, bọn họ thật sự tức giận. Chỉ là hai tỷ nữ cảnh giới thông thiên tứ bộ mà thôi, thế mà Tần Ninh lại bắt bọn họ luyện tay với hai cô gái này. Quá đáng hận. Tức thì, 10 người chia nhau ra đứng vững. Đi thôi. Tần Ninh lúc này cười nhạt nói, dồn toàn lực, thua cũng không sao cả. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đại khái hiểu được Tần Ninh muốn làm gì. Hai cô gái lúc này nhìn phía trước, sắc mặt bình tĩnh. Dê. Yeah. Trong lúc nhất thời, 10 bóng người thẳng thừng xông lên. 6 người cảnh giới hóa thần tam chuyển, 4 người cảnh giới hóa thần nhị chuyển. 10 người này không có ý định nhẹ tay. Từ lúc vào thiên tháp đến giờ, bọn họ rất tức giận, lúc này mãi mới có cơ hội xả tức, ai sẽ bỏ qua cơ chứ? 10 người lúc này thi triển thủ đoạn của mình, tấn công phía trước. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nhìn nhau, cũng không nương tay. Ông! Hai khí tức bốc lên, tức thì, đám Hạ Vân Phi cùng Hạng Hàng đều sửng sốt. Cảnh giới hóa thần, nhị chuyển. 3 tháng, hai cô gái từ cảnh giới thông thiên tứ bộ lên cảnh giới hóa thần nhị chuyển. Đùa à, nhưng bỗng nhiên, bọn họ lại càng giận hơn. Tốc độ thăng cấp của hai cô gái nhanh như vậy, chắc chắn là nhờ có thiên tháp. Hai cô chắc chắn đã có được lĩnh ngộ võ ý gì đó cực mạnh trong tầng 3, nên mới thăng lên cảnh giới hóa thần nhị chuyển. Đáng hận, đáng hận. Đáng lẽ đây là của bọn họ. Đừng nương tay. Hạ Vân Phi quát lên. Ầm. Tiếng va chạm vang lên trong tầng thứ 2. 12 người lúc này giao đấu, linh khí mạnh mẽ tràn ngập khắp tầng 2. Tần Ninh lúc này đứng ở một bên, quan sát chăm chú, không nói câu gì. Rầm. Một tiếng rầm vang lên, hai bóng người rơi phịch vào tường, thở hồng hộc. Dừng. Tần Ninh lúc này lên tiếng. Mấy người Hạ Vân Phi, Hạng Hàng lúc này còn chưa đánh đủ, bộ dáng bừng bừng khí thế. Nhưng nhìn thấy Tần Ninh, thì không đánh đủ cũng phải ngừng. Đi thôi. Tần Ninh nhìn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, nói. Ba người im lặng rời khỏi tầng 2, quay lại tầng 3. Đám Hạ Vân Phi thì càng thêm bệ vệ. Hừ, khinh chúng ta à, nếu không phải cái tên đó kêu ngừng thì cho dù là hai cô gái kia có xinh, ta cũng không thương Hương Tiết Ngọc đâu. Mà các cát hừ nói. Giản Tự Thông lúc này cũng tức giận, sớm biết vậy thì ban nãy nên đánh chết luôn. Hạng Hàng cũng trầm trọng nói, Tần Ninh này quá khinh thường người khác, dám lấy chúng ta ra tập luyện. Ừ, Tất Tử Hàm gật đầu nói, mọi người cũng đừng thả lỏng, mau chóng tu luyện, sớm ngày đột phá, nếu không lần sau hai cô gái kia đến, chúng ta bị đánh bại thì rất nhục nhã đấy. 10 người lúc này thở phào. Ngược lại hoàn toàn không cảm giác được, 10 đánh 2 là bọn họ có ưu thế. Lúc này, trong tầng 3, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi khá trầm lặng. Làm sao? Thấy hai cô gái yếu xìu, Tần Ninh cười nói, hai chọi 10, thua thì làm sao? Cũng không xấu hổ. Vốn dĩ, ta cũng không định để hai cô thắng. Tần Ninh nghiêm túc nói, giao đấu là để ta nhìn rõ hơn vấn đề của các cô. Viên Viên, cửu chuyển linh lung thể, khi đạt đến cảnh giới hóa thần thì chính là một đường công, là quá trình lột xác. Khi cô vượt qua cảnh giới hóa thần, thì sẽ được tăng làm đế thể. Cửu chuyển ngọc thân quyết xứng đôi với cửu chuyển linh lung thể, xem ra cô vẫn chưa bộc phát được điểm quan trọng nhất của cửu chuyển linh lung thể, đó chính là thể chuyển cửu luân, công kích và phòng ngự của cô có thể tăng 9 lần. Sương Nhi, hỗn độn thể của cô vì sao lại là thể chất vô thượng ở kỷ nguyên trước, được tôn sùng là thiên cổ khó gặp. Hỗn độn thể tu hành chân nguyên là lực lượng thuần túy nhất kỷ nguyên trước, sau này có thể hóa thành nguyên lực và có thể luyện ra thế giới chi lực. Tần Ninh lúc này bắt đầu giảng giải. Nói xong, Tần Ninh lại mặc kệ hai cô gái. Hắn khoanh chân ngồi cùng Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu, cảm ngộ ý cảnh. Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên nhìn nhau, tiếp tục quan sát. Lúc này, Tần Ninh đạt cảnh giới thông thiên ngũ bộ, chỉ thiếu một bước nữa là đạt cảnh giới hóa thần. Cảnh giới hóa thần, thao túng linh khí, có thể nói là một đẳng cấp khác. Muốn gì được nấy? Tần Ninh tu luyện hỗn nguyên lệ điện pháp, cần rất nhiều uy điện linh. Lúc này, Tần Ninh ngồi khoanh chân, ý niệm dung hợp với thiên tháp. Cùng lúc này, tháp nhọn nhô ra từ đỉnh thiên tháp cũng lóe ra ánh sáng kỳ dị. Tiếng xẹt xẹt vang lên, từng ánh hồ quang điện lúc này từ trên trời đột nhiên giáng xuống tháp nhọn liên tục. Mà lúc này, Tần Ninh ở trong tháp, bề ngoài thân thể được các luồng hồ quang điện bao quanh. Lấy điện tôi thể. Lễ tẩy thiên, trường sinh đồ, những thứ này Tần Ninh không cần. Tham gia lễ tẩy thiên, chỉ là không muốn dòng dõi của sát trường sinh bị xuống dốc, trợ giúp Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu. Mở trường sinh đồ ra, cũng là trợ giúp Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nâng cao cảnh giới. Còn mục đích của Tần Ninh đúng là dẫn sấm sét của thiên tháp. Dãy động sấm sét thiên địa, tôi luyện thân thể. Không chỉ khiến cho linh khí bản thân càng thêm sắc bén, ngọc lôi thể càng thêm mạnh mẽ, mà còn ngưng tụ được uy năng của hỗn nguyên lệ điện pháp. Thời gian dần dần trôi qua. Một tháng sau, Tần Ninh lại mang theo Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi xuống tầng 2. Đám người Hạ Vân Phi đã tràn đầy ý chí. Xem ra, lần trước chịu đòn chưa đủ, lần này muốn nữa. 10 người đã đợi chờ sốt ruột lắm rồi. Hạ Vân Phi, hạng hàng đứng đầu 10 người, nhìn 3 người Tần Ninh. Nhanh như thế đã muốn ngóc đầu quay lại rồi, à Giảng Tự Thông dẻo cợt nói, lần này chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Không cần. Lần này Tần Ninh chưa nói gì, Vân Sương Nhi đã đáp lại. Một luồng khí tức tỏa ra. 10 người lúc này không khỏi thầm chửi một câu. Bọn họ ở tầng thứ 2 đã 4 tháng, thực lực tịnh tiến, nhưng chưa đột phá được. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi trong 4 tháng mà đến cảnh giới hóa thần tam chuyển. Đơn giản là mỗi tháng thăng cấp một lần. Gặp quỷ đó à, tốt nhất là đừng nương tay. Tần Ninh mỉm cười. Cuộc chiến bắt đầu lần nữa. Hai chọi 10. Vẫn như cũ. Cuộc chiến đấu lúc này vô cùng rực lửa. Mọi người chỉ hận không thể tê liệt được đối phương. Mà Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng muốn lấy lại mặt mũi. Bốp bốp bốp. Từng tiếng va chạm vang lên, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lần nữa bị thua. Mặt khác, trong nhóm 10 người Hạ Vân Phi có 5 người lăn lộn kêu rên, bị thương không nhẹ. Dừng. Tần Ninh lên tiếng lần nữa. Hắn không nói nhiều, dẫn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi rời khỏi đây. Lần này, mấy người Hạ Vân Phi và Hạng Hàng không cười nổi. Lần thứ hai, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi có thăng cấp, đánh 5 người trong số bọn họ bị thương. Tuy là hai cô gái cũng bị thương, nhưng lần sau thì sao? 10 người trong lòng lấy run. Tần Ninh coi bọn họ là chuột bạch, cho người phụ nữ của mình luyện tay. Nhẫn nại thì được nhưng nhẫn nhục thì không. Hạ Vân Phi mắng, lần sau, ta nhất định sẽ thăng cấp lên cảnh giới hóa thần tứ chuyển. Câu này cũng nói ra được tiếng lòng của 10 người. Tầng thứ ba, Tần Ninh lại nhận xét Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi. Hai anh em Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu vẫn đang lĩnh ngộ ý cảnh. Thời gian tiếp theo, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lại tiếp tục quan sát trường sinh đồ, Tần Ninh vẫn dẫn điện tôi thể, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu thì không màng thế sự. Một tháng nữa lại đến. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi tiếp tục đi xuống. Hai chọi 10, tiếp tục. Lần thứ ba, thảm bại. Lại một tháng nữa trôi qua. Lần thứ tư, 10 người thảm bại. Lần thứ năm, 10 người thảm bại. Tầng 2, 10 người Hạ Vân Phi và Hạng Hàn sắp phát điên. Đến tháng thứ 8, Tần Ninh dẫn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đến lần nữa. Tới đi. Hạ Vân Phi lúc này sải bước ra, sắc mặt khinh thị. Khí tức trong người cũng hoàn toàn khác biệt. Cảnh giới hóa thần tứ chuyển. Nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh mỉm cười. Thú vị đây. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này đi ra. Khí tức trong cơ thể cũng bùng phát. Cảnh giới hóa thần tứ chuyển. Sau 8 tháng, hai cô gái từ cảnh giới thông thiên tứ bộ đến cảnh giới hóa thần tứ chuyển. Nụ cười của Hạ Vân Phi trở nên ngưng động. Thế này thì đánh cái búa à, hắn ta cứ nghĩ nâng lên tứ chuyển thì sẽ không bị đánh nữa, nhưng cuối cùng hai yêu nghiệt này cũng đến cảnh giới tứ chuyển. 8 tháng, hắn ta lên một chuyển, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lại lên những 5 tầng. Đùa à, một trận giao đấu, 10 người lại thua. Tần Ninh từ từ nói, xem ra các ngươi không có chút nâng cấp nào. Quay về tầng 3, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi tiếp tục quan sát trường sinh đồ. Nhưng lần này, hiệu quả của cả hai quá nhỏ. Diệp Viên Viên không khỏi nói, 10 người đó quá yếu, đã không đem đến hiệu quả luyện tập cho chúng ta nữa rồi. Đây đúng là một vấn đề. Tần Ninh có hơi yên lặng. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu tỉnh lại, nghe vậy thì nói, hay là Tần công tử luyện tập với hai cô ấy đi. Mạc Phong nói xong, liền cảm thấy hai ánh mắt tràn đầy sát khí phóng tới, như muốn xé rách hắn ta ra. Làm sao? Vậy, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi không phải chưa nghĩ đến việc này. Nhưng đấu với Tần Ninh thì có phải luyện tập đâu. Hai người cảnh giới hóa thần tứ chuyển, đấu với Tần Ninh còn không nổi ba chiêu. Giống như việc các cô hành hạ 10 người Hạ Vân Phi, Hạng Hàn, thì Tần Ninh cũng hành hạ các cô như vậy. Cách biệt quá lớn. Ta có cách rồi. Tần Ninh mỉm cười, lại xuống tầng thứ hai lần nữa. Lần này thiên tháp mở một năm, cho nên còn 4 tháng nữa là kết thúc. Giờ bắt đầu, 25 người các ngươi liên thủ giao đấu với Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi. Người cuối cùng ngã xuống sẽ được đi lên tầng 3, tôi luyện một tháng. Thời gian cấp bách, hy vọng các ngươi biết quý trọng. Tần Ninh cũng phát hiện, đám người Hạ Vân Phi bị đánh đã quen, có chút cam chịu. Như vậy hoàn toàn có thể kích thích máu chiến của bọn họ. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi thăng cấp, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng đây là công hiệu của tầng thứ 3, bọn họ vô cùng khát vọng tầng thứ 3. Như vậy, đủ để kích thích được bọn họ. Quả nhiên, nghe vậy, đám đệ tử ở tầng 1 và tầng 2 gần như điên lên. Được rồi, kể từ hôm nay, các ngươi làm lại một trận nữa, 25 người các ngươi cùng nhau lên. Lần này, Hạ Vân Phi và Hạng Hàn hoàn toàn tức giận. 25 bọn họ là ai chứ? 25 vị thiên chi kiêu tử cao cấp của Thư viện Thánh Hiền. Tần Ninh đang khiêu khích thể diện của Thư viện Thánh Hiền. Hơn nữa, ai có thể kiên trì đến cuối, ta cam đoan, đi vào tầng 3, ít nhất sẽ tăng một tầng cảnh giới. Nghe Tần Ninh nói vậy, 25 người tuôn trào khí huyết. Đây là chuyện bọn họ nằm mơ cũng nghĩ đến. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lại xuất hiện lần nữa. Lần này là 25 người. 25 vị cảnh giới hóa thần, cảnh giới thông thiên, không tin là không hạ được hai cô gái. Rầm. Cuối cùng, tiếng va chạm vang lên. Hạ Vân Phi nhìn hai cô gái trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. 25 người. Thua toàn bộ. Không tệ, không tệ. Tần Ninh nhìn Hạ Vân Phi và nói, ngươi được một suất, có thể lên tầng 3. Nghe vậy, Hạ Vân Phi không cười nổi mà còn muốn khóc. 25 chọi 2. Thua đến cái mức này, ai mà cười nổi. Nếu tin này truyền đi, 25 vị thiên chi kiêu tử của Thư viện Thánh Hiền thua ở hai cô gái, lại còn là hai tỳ nữ của Tần Ninh. Vậy thì nhục nhã cỡ nào chứ? Chúng ta không cần mặt mũi chắc. Thời gian từng phút trôi qua. Tháng thứ 9, khiêu chiến lại bắt đầu. Hạng Hàn, kiên trì đến cuối. Tháng thứ 10, Mạc Cát Cát kiên trì đến cuối. Tháng thứ 11, Giảng Tự Thông kiên trì đến cuối. Tháng thứ 12, Tất Tử Hàm kiên trì đến cuối. Nhưng các đệ tử khác thì sắp điên rồi. Thiên tháp, mau mở ra đi. Đây là lần đầu tiên trong Thư viện Thánh Hiền, thiên tháp kéo dài một năm chưa mở, chính là lần dài nhất từ trước đến nay. Nhưng đây cũng là lần duy nhất mà các đệ tử Thư viện Thánh Hiền tiến vào trong thiên tháp cảm thấy tuyệt vọng nhất, muốn thiên tháp mở lại ra nhất. Không chịu được đòn nữa rồi. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đúng là ác ma mà. Gương mặt là thiên sứ, dáng người là ma quỷ, nhưng đánh nhau thì lại là ác ma. Cho dù nhóm Hạ Vân Phi, Giảng Tự Thông, mà Cát Cát, mỗi người đi vào trong tầng 3 của thiên tháp một tháng, đúng là được thăng cấp rất nhiều, nhưng chẳng ai vui vẻ nổi. Lúc này, trong tầng 3, Hai anh em Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu đứng dậy. Tần Ninh lúc này, quanh người ngưng tụ ánh điện, mạnh mẽ hơn những tháng trước không chỉ 10 lần. Hắn cong ngón tay, hơn trăm ánh điện lúc này lập lòe ra một độ cong đáng sợ không thôi. Tần huynh đạt cảnh giới hóa thần mấy chuyển rồi? Mạc Phong không khỏi hỏi. Tứ chuyển. Diệp Viên Viên đáp. Tứ chuyển. Một năm thời gian, từ cảnh giới thông thiên nhị bộ lên cảnh giới hóa thần tứ chuyển. Vậy còn hai cô? Hết chương 1406. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.